Hừ. Mộ Phỉ hung hăng trừng kia thanh niên áo đen liếc mắt, mở ra cửa điện lóe lên tiêu thất. Thanh niên áo đen đứng lên cũng đuổi theo, có thể là bọn hắn tiến vào gian phòng lại không giống với, cũng nữa tìm không được Mộ Phỉ thân ảnh. Mã. Thanh niên áo đen phá mắng một tiếng, Mộ Phỉ sinh tử ngũ cảnh, hắn sinh tử cửu cảnh dĩ nhiên không tiếp nổi người sau một quyền, cái này quá mất mặt. May là cũng không có người nào phát hiện, không thì thật là mất hết mặt. Trác Long đứng ở bên trong cung điện, khuôn mặt phiền muộn, thần đồ kiếm đã ở đối với hắn chỉ điểm lạc đường, khiến hắn hướng phía trung tâm cung điện đi. Mặt khác một chỗ bên trong cung điện, Phần Dương cả người hỏa diễm lượn lờ, tâm tư khác không có lưu tình đám người nhạy cảm, cũng không có ai chỉ điểm, từ cái cung điện này chạy đến cái kia cung điện, ngược cũng gặp phải một số người, bởi vì e ngại đều kia cũng không dám tới gần. Về phần bảo vật, Phần Dương căn bản cũng không hiếm lạ, bất quá vẫn là cầm nhất kiện, mặc dù hắn không cần, có thể cho lưu tình. Ở trong tay hắn cầm lấy là một cái kim sắc quang hoàn không lớn, giống như là cô gái bình thường mang vào ngọc, chỉ là tản ra kim quang mà thôi. Dọc theo đường đi Lưu Tinh dựa theo cổ phong chỉ điểm biện pháp thật là cách trung tâm cung điện càng ngày càng gần, bởi vì hắn hai mắt có thể nhìn ra. Tại trung tâm cung điện bên ngoài có một cái vòng tròn sân rộng, trên quảng trường tản ra hào quang không có cung điện, trung tâm quảng trường chính là vừa ra tản ra kim hôi sắc tia sáng cung điện, có kinh người thi khí bao phủ cung điện khiến người ta không dám tới gần. Tại cung điện bốn phía, tổng cộng có 16 đầu cả người kim mao thi thể tôn, cái này 16 đầu thi thể tôn so với trước những kim mao cương thi đó cường đại hơn gấp trăm lần, trên người bọn họ ăn mặc ám kim sắc áo giáp, trong tay cầm một cây ám kim sắc trường côn, ngang đứng ở đó trong, da cũng không khô, như là kim loại một dạng. Bởi vì trên quảng trường xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, trong đó có bốn đạo kim mao thi thể tôn cảm nhận được khí huyết, con người cô lỗ lỗ chuyển động, theo nói chuyển động có chút thong thả, nhưng tản ra kinh người thi khí. Ca ca ca ca. Rất nhanh, chúng nó sống động, dãy rủa cái cổ, dãy rủa cánh tay, con ngươi màu vàng lợn có vẻ không gì sánh được chỗ trống vô thần, một chút sau khi mới có một chút điểm quang thải, tản mát ra hung lệ khí tức. Vâng. Đột nhiên, một vị kim mao thi thể tôn chợt vọt lên, luân khởi trong tay ám kim sắc trưởng côn đối về một người đánh, người nọ là một người trung niên nam tử, thông thiên bảy cảnh tột cùng tu vi, cảm thụ được kim mao thi thể tôn công kích, nên trung niên nam tử xuất ra một thanh trường kiếm. Kiếm khí lăng bắn ra huyễn hóa ra chín đạo kiếm ảnh đối về người sau công kích đi. Rất nhanh, Ngông Hào đám người cũng xuất hiện ở trên quảng trường, thấy có đánh nhau lấy làm kinh hãi. Lại là Kim Mao Cương Thi. Đoàn người con người ngưng lại, cái này Kim Mao Cương Thi rõ ràng cho thấy thi thể tôn cảnh giới, so với trước những Kim Mao Cương Thi đó lợi hại gấp trăm lần không ngừng, sức chiến đấu khẳng định đều ở đây thông thiên ngũ cảnh đã ngoài, Ngông Hào đều cảm giác được khí tức nguy hiểm, người khác người khác. Nhan Nhược Phong, Tiêu Tử Xu, Triệu Toàn Phong, Quách Hổ, Lý Vân Sơn, Thiết Minh, Lạnh Không Huyết, Tạ Ơn Hiên Long, Chu Lại Đồng, Giang Lạnh đám người nhộn nhịp đáp xuống trên quảng trường, nhìn phía xa bốn đầu kim mao thi thể tôn, mọi người sắc mặt ngưng trọng. Giết! Sau cùng mọi người hét lớn một tiếng chỉ có thể liên thủ giết qua đi. Đạt được trung tâm sân rộng của người đa số thông thiên cảnh tu vi, sức chiến đấu cũng tương đương kinh khủng, thế nhưng những thứ kia kim mao thi thể tôn sức chiến đấu còn muốn kinh khủng, một gậy luân khởi thì có người bị đánh bay thổ huyết không ngừng. Lưu Tinh thân ảnh lay động tại cung điện trong lúc đó xuyên toa hướng phía trung tâm sân rộng mà đến. Hắn đồng dạng là thấy được trên quảng trường 16 đầu kim mao thi thể tôn sống động, cùng trên dưới 100 người giao đánh nhau. Những người này đều là thông thiên cảnh tu vi, ngay cả Trầm Lãng đều không có tư cách đạt được trung tâm sân rộng. Lưu Tinh thẳng tắp đi trước, thân ảnh lay động, mười mấy phút sau từ đó tâm sân rộng bên ngoài một bên trong cung điện lắc mình ra rơi vào trên quảng trường, ngưng mắt nhìn thoáng qua, giữa sân tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Mặc dù nhiều người, thế nhưng những thứ kia kim mao thi thể tôn rất khó đối phó. Lưu sư đệ, mau tới hỗ trợ. Xa xa Nhan Nhược Phong đang ở quấn đấu một vị kim mao thi thể tôn, không nhìn ra kia kim mao thi thể tôn đến cùng rất mạnh, nói chung hơn 10 người vây quanh khó có thể đối kỳ tạo thành thương tổn. Kim mao thi thể tôn động tác chậm chạp, thế nhưng mỗi một công kích đều tương đối cường hãn. Tới. Lưu Tinh gật đầu, Thái Phật kiếm nhoáng lên ra hướng phía Nhan Nhược Phong bọn họ kịch chiến kim mao thi thể tôn lao đi. Cồn vật bi. Chương 749, Thi Đế phiền muộn. Bạch cốt bên trong cung điện rậm rạp chẳng chịt cỡ nhỏ điện phủ, tại vị trí trung tâm là một chỗ vòng tròn sân rộng, trung tâm quảng trường là một tòa kim hôi sắc tản ra cực mạnh thi khí. Cung điện bốn phía có 16 đầu thi thể tôn trấn thủ, cái này kim mao thi thể tôn sức chiến đấu đều cực kỳ bưu hãn, thông thiên ngũ cảnh cường giả đều khó khăn lấy cẩn thân. Lưu Tinh nhìn Nhan Nhược Phong chờ 10 người đối phó một đầu kim mao thi thể tôn rất là tốn sức, trong lòng thực tại khiếp sợ. Thái Phật kiếm lay động ra cũng gia nhập chiến đấu. Bằng vào cường đại nội lực, hắn cũng tương đương với một vị thông thiên nhị cảnh cao thủ, cộng thêm tốc độ không chậm với thông thiên ngũ cảnh cường giả, cùng với trong tay Thái Phật kiếm chi huy, dĩ nhiên cũng có thể ở nhờ Kim Mao thi thể tôn cường hãn công kích. Khanh xích. Ám kim sắc trường côn cùng Thái Phật kiếm va chạm, Thái Dương chi hỏa gào thét mà mở rơi vào Kim Mao thi thể tôn trên người, trong sát na, Kim Mao đốt đốt. Gào khóc. Tức giận tiếng gầm gừ từ Kim Mao thi thể tôn trong miệng vang lên, một đôi kim sắc con ngươi trống rỗng nổi lóe ra kinh người tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tinh, trong giây lát bạo phát tốc độ của mãnh, một đạo kim quang lóe ra mà đến, trường côn gào thét xuống thẳng đến Lưu Tinh đầu, áp lực cường đại khiến Lưu Tinh sắc mặt rùng mình. Ầm ầm. Không gian hung mãnh chấn động lên. Lưu Tinh thân ảnh lóe lên tiêu thất tại chỗ vòng quanh Kim Mao thi thể tôn toàn dạo qua một vòng, lại là một kiếm chém đúng ra, Thái Dương hỏa kiếm trực tiếp rơi vào Kim Mao thi thể tôn trên người của, hỏa hoạn hừng hực thiêu đốt. Kim Mao thi thể tôn sợ lửa, cái này khô cương thi vốn là sợ lửa, huống chi Lưu Tinh Thái Phật kiếm thông qua Cửu Dương chân nguyên chán thả ra Thái Dương chi hỏa không giống bình thường đối Kim Mao thi thể tôn thương tổn rất mạnh. Tiêu Tử Xu con người lóe ra, ngón tay ngọc bên trên cũng xuất hiện một đám thanh sắc ngọn lửa. Chợt hóa thành một thanh ngọn lửa màu xanh trường kiếm đối về Kim Mao thi thể tôn chém tới. Xích xích. Những người khác năng động dùng hỏa diễm vận dụng hỏa diễm, không có tu luyện qua hỏa diễm công pháp của người thi triển cái khắc cường đại thủ đoạn, Kim Mao thi thể tôn liền trong nháy mắt sức bật so với cường, nếu như phản ứng kỳ thực rất trì độn, cái này Kim Mao thi thể tôn tuy nói có thông thiên ngũ cảnh trở lên chiến lực, có thể bị người khống chế, linh trí bị áp, chính là tất cả máy bay chiến đấu mà thôi. Lưu Tinh bổ ngang một kiếm sau khi thân thể chợt lui dừng ở người sau, nếu là có thể thu phục ngược lại không tệ sức chiến đấu. Chỉ là cái này Kim Mao thi thể tôn đầu nội khẳng định lưu lại là bất tử thi đế linh hồn ấn lạc, muốn bị phá hủy hẳn là rất khó. Không thử một chút làm sao biết. Lưu Tinh đứng ở đằng xa, Thái Phật kiếm vòng quanh hắn xoay tròn, hai tay bắt đầu bắt ấn, thiên hồn bí quyết, linh hồn lực lượng hóa thành sợi tơ bắn thẳng đến Kim Mao thi thể tôn hai mắt. Xa xa Tiêu Tử Xu đám người chính đang công kích. Phát hiện một màn này nhất thời sửng sốt, nhộn nhịp ngừng tay xoay người nhìn lại. Kim Mao thi thể tôn cũng đình chỉ động tác, cứng ngắc khỏe miệng kéo kéo. Linh hồn lực lượng nhảy vào Kim Mao thi thể tôn hai mắt thẳng đến đầu góc đi. Kim Mao thi thể tôn đầu góc giống tuyết, không có bất kỳ ý niệm gì, đều là hung tàn lệ khí cùng thi khí hỗn hợp cùng một chỗ. Thế nhưng tại nơi chút lệ khí trung tâm lại có một đạo hào quang, Lưu Tinh linh hồn lực ngưng tụ thành thân ảnh bay vút đi qua. Đến gần hào quang, Lưu Tinh biến sắc. Hào quang nội là một đạo thân ảnh, kim bào cho phát nam tử, da như ngọc, thế nhưng bên trong cặp mắt ẩn chứa cũng kinh khủng thi khí, vô cùng tà ác cùng hung tàn. Bất tử thi đế. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Bất tử thi đế dừng ở Lưu Tinh một hồi nhi, trong con ngươi hung tàn chi quang tiêu thất lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi hồn cảnh giới không thấp à. Thông thường. Lưu Tinh lạnh nhạt nói. Hừ, ngươi nghĩ lao đi bản đế lưu lại linh hồn ấn ký, có chút ngu người nằm mơ, cút đi. Bất tử thi đế linh hồn thân ảnh bàn tay vung lên đối về Lưu Tinh đánh. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu cũng là một trường đánh ra, bản thể nội linh hồn lực lượng không ngừng chuyển vận, đồng thời còn có một đạo kinh khủng long ngâm chi thanh truyền đến. Rất nhanh, tại linh hồn thân ảnh xung quanh xuất hiện một cái đạm kim sắc long ảnh phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ. Ầm ầm. Hai người linh hồn bàn tay đối hoành, Lưu Tinh sắc mặt run lên bần bật, linh hồn thân ảnh chợt lui mà mở, giật mình nhìn người sau. Bất tử thi đế ấn lạc linh hồn này ấn ký thời điểm, linh hồn cảnh giới chí ít tại cao giai thiên hồn cảnh giới, thậm chí là thiên hồn viên mãn, đích sắc mạnh mẽ hơn hắn không chỉ gấp 10 lần. Cũng may ở lại Kim Mao thi thể tôn trong đầu chính là một đạo linh hồn ấn ký, cũng không phải là bất tử thi đế toàn bộ linh hồn lực lượng, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, vạn trọng trưởng. Bàn tay huy động tầng tầng lớp lớp trưởng ảnh tránh hiện ra, nhất sau ngưng tụ chung một chỗ ẩm ẩm giữa đối về người sau chân áp đi. Muốn chết. Bất tử thi đế trong con ngươi hung quang tái hiện, mặc dù hắn đã chết, lưu lại linh hồn ấn ký đồng dạng vô cùng kinh khủng, bàn tay giơ lên trong lúc đó mang chấn cực mạnh linh hồn uy áp cùng Lưu Tinh va chạm. Thình thịch long. Lưu Tinh đánh ra vạn trọng trưởng vỡ nát, thân ảnh lần thứ hai bị bức lui mấy bước, dừng ở người sau. Bất tử thi đế cười nhạt không ngớt, tiểu tử, cút ra ngoài a. Long hồn bào hao. Lưu Tinh giận quát một tiếng huy động quanh thân đạm kim sắc long hồn, cái này long hồn nhưng là chân chính linh hồn. Bị linh hồn hắn cùng thần thức điều khiển, lúc này phát ra kinh khủng rít gào, cường đại thanh âm chấn bất tử thi đế linh hồn thân ảnh run lên. Ừ. Bất tử thi đế sắc mặt đại biến đạo, đây là long hồn chiến quyết. Ngươi biết. Hiển nhiên sửng sốt, Lưu Tinh cũng thật không ngờ cái này bất tử thi đế kiến thức như vậy rộng, một cái nói ra long hồn chiến quyết tới. Đương nhiên biết. Bất tử thi đế lạnh lùng nói, thần sắc ngưng trọng. Thương long lợi trảo. Lưu Tinh cũng không cùng hắn nói nhảm. Lúc này thi triển Long Hồn Chiến Quyết tầng thứ 2 Thương Long Lợi Trảo, Long Hồn giống giận, hai móng trợn xé rách, đối về bất tử thi đế chụp tới, to lớn long chảo khiến bất tử thi đế sắc mặt cực vi khó coi. Dù sao hắn lưu lại chỉ là một đạo linh hồn ấn ký, nếu là bản thể hắn còn sống, ngược lại cũng không hãi sợ cái này long hồn chiến quyết, bởi vì lưu tinh linh hồn cảnh giới cùng hắn so với yếu nhiều lắm. Đến rồi thiên hồn cảnh giới, cao nhất cấp đều có đến cách biệt một trời, linh hồn của hắn cảnh giới chỉ là mạnh mẽ hơn lưu tinh gấp trăm lần, cũng không là lưu tinh có thể khiêu khích. Tên nữa, tại thương long lợi chảo dưới, bất tử thi đế lưu lại linh hồn ấn ký suýt nữa nghiền nát, đúng lúc này, lưu tinh song trưởng huy động, lần thứ hai gầm lên, trà đạp thiên địa. Đạm kim sắc long ảnh chợt phóng lên cao, tại bất tử thi đế đỉnh đầu xoay quanh, bất tử thi đế sắc mặt ngưng trọng, giơ tay lên đánh ra một đạo cực mạnh linh hồn trường ấn, có thể như trước bị long chảo trà đạp trực tiếp chấn vỡ một nửa linh hồn thân ảnh. Ngươi không phải là đối thủ của ta, là tự mình nghiền nát vẫn bị ta bị phá hủy. Lưu tinh cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu như thức thời mà nói, tự mình cho mình chừa chút tôn nghiêm nghiền nát, khắc chờ ta nổ nát. Bất tử thi đế linh hồn ấn ký giống giận một tiếng, có kia long hồn, hắn đích sắc cầm lưu tinh không có cách nào, quát dẹp đường, tiểu tử ngươi là ai? Ngươi đều là chết người đi được, còn quản ta là ai sao? Lưu tinh cười lạnh một tiếng, cái này bất tử thi đế đã chết qua một lần, tu luyện bất tử thi đế thân lại chết một lần, coi như là đã chết hai lần, lần này tuyệt đối là triệt để đã chết. Hừ, bất tử thi đế cả giận hừ một tiếng muốn dây rua, hãy nhìn đến lưu tinh lần thứ hai thi triển trà đạp thiên địa một chiêu này. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, không, hắn là vĩ đại bất tử thi đế, tính là tự hủy cũng không để cho người khác đối với hắn trà đạp hắn tôn nghiêm. Thình thịch, lưu lại linh hồn ấn ký trong nháy mắt vỡ nát, bất tử thi đế hung hăng trợn mắt nhìn lưu tinh liếc mắt triệt để tiêu thất. Cùng lúc đó, kim mao thi thể tôn hai trong mắt triệt để ảm đạm không ánh sáng, mang tay của trưởng cũng chậm rãi rũ xuống tới, lưu tinh lắc mình mà đến quỳnh thổ chi ngọc mở ra trực tiếp lấy đi kim mao thi thể tôn. Lưu sư đệ, ngươi đối với nó làm cái gì? Nhan Nhược Phong lấy làm kinh hãi tiến lên vài bước hỏi, Tiêu Tử Xu đám người đồng dạng nhìn chằm chằm Lưu Tinh, rất là hiếu kỳ. Mặt sư huynh, loại này kim mao thi thể tôn muốn triệt để đánh bại hắn rất khó, tính là hỏa diễm cũng chưa chắc có thể hòa tan rớt, muốn triệt để trấn áp, liền công kích nhược điểm của nó. Lưu Tinh nói, nhược điểm của nó liền là linh hồn. Nhan Nhược Phong vỗ chán một cái đạo, đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Bất quá, chúng nó chắc là bị bất tử thi đế điều khiển a. Bất tử thi đế linh hồn hẳn là rất cường đại. Nhan Nhược Phong thông thiên tứ cảnh tu vi, linh hồn cảnh giới bất quá là đê giai thiên hồn mà thôi, tự nhận là không có tư cách cùng bất tử thi đế linh hồn chống lại. Ta tự có biện pháp. Lưu Tinh thần bí cười cười. Tiếp theo hắn hướng phía những thứ khác kim mao thi thể tôn đi đến, nhìn những người đó cật lực công kích, còn không bằng trực tiếp hàng phục tới giảm bất sức. Các ngươi thối lui. Lưu Tinh đám người vọt tới, khiến những thứ kia chính đang công kích kim mao thi thể tôn của người thối lui. Thối lui sau khi, Lưu Tinh trực tiếp linh hồn công kích, kia kim mao thi thể tôn vừa nhìn là Lưu Tinh, trong con ngươi bắn ra hung tàn lệ khí, đang muốn xuất thủ trong nháy mắt chần chờ tại chỗ, cường đại linh hồn lực lượng một nhập kim mao thi thể tôn trong đầu rất nhanh tìm kiếm đạo bất tử thi đế lưu lại linh hồn ấn ký. Lại là ngươi. Bất tử thi đế giận dữ không ngớt, lại là tiểu tử này. Bên ngoài, Nhan Nhược Phong khiến người khác bảo vệ Lưu Tinh, xa xa thập tứ đầu kim mao thi thể tôn giận dữ. Nổi giận gầm lên một tiếng bỏ qua một bên mọi người hướng phía Lưu Tinh đánh tới, tiểu tử này hỏng hắn chuyện tốt, không giết không thể. Ngăn cản. Nhan Nhược Phong quát to, không muốn chết cho ta liều mạng ngăn cản. Mông Hào đám người không biết Lưu Tinh đang làm cái gì, nghe được Nhan Nhược Phong nói, tất cả mọi người vẫn là đồng lòng hợp lực ngăn cản thập tứ đầu kim mao thi thể tôn, Nhan Nhược Phong đám người cũng gia nhập chiến đấu trong vòng. Tự hủy a. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm bất tử thi đế lưu lại linh hồn ấn ký. Tiểu tử, bản đế nếu là còn sống, không bóp chết ngươi. Bất tử thi đế tương đối phẫn nộ, trong mắt hung quang lóe ra, mặc dù tại tự hủy trước khi, hắn cũng muốn hung hăng cho Lưu Tinh một kích. Ha ha ha, rất đáng tiếc, ngươi đã chết. Lưu Tinh cười to một tiếng, đạm kim sắc long hồn trà đạp thiên địa thi triển ra, đúng lúc này bất tử thi đế lưu lại linh hồn ấn ký trong nháy mắt tiêu thất, hóa thành một cái kinh khủng linh hồn đại thủ đối về Lưu Tinh đánh ra đạm kim sắc long hồn trấn áp đi. Ngao. Long hồn bào hao giận trảo chợt huy động. Lực lượng kinh khủng làm cho bàn tay kia chấn động, tê nữa một tiếng sau cùng vỡ tan, long hồn cao ngạo ngẩng đầu miệt thị quét nghiền nát linh hồn ấn ký một ít, trong con ngươi lộ vẻ không thèm. Lưu Tinh lần thứ hai thu hồi một đầu kim mao thi thể tôn, đúng lúc này, xa xa đang điên cuồng tranh đấu thập tứ đầu kim mao thi thể tôn cũng đống nhiên đình chỉ, màu vàng con ngươi dần dần mất đi hào quang. Lưu Tinh bay vút mà đến, vừa nhìn dưới đại hỉ, quỳnh thổ chi ngọc mở ra, trực tiếp thu hồi những thứ kia kim mao thi thể tôn. Đáng tiếc là hắn chỉ lấy 10 đầu kim mao thi thể tôn, mặt khác 6 đầu bị những người khác đoạt đi rồi. Lưu Tinh nhìn lướt qua những thứ kia lấy đi kim mao thi thể tôn của người, cũng không có để ý, 10 đầu được rồi. Lúc này ánh mắt rơi vào kia tản ra kim hôi sắc kia sáng cung điện thượng. Cồn vật bi, KF. Chương 750, lại được thanh đồng phiến. Kim mao thi thể tôn bị bắt đi, Lưu Tinh đoạt 10 đầu, mặt khác 6 đầu bị những người khác cướp đi. Bởi vì Lưu Tinh duyên cớ, bất tử thi đế lưu lại linh hồn ấn ký tự hủy, không muốn bị Lưu Tinh từng cái một đi trả đạp hắn tôn nghiêm. Vòng tròn trên quảng trường chỉ 90 người, những người này ngoại trừ Lưu Tinh ở ngoài đều là thông thiên cảnh, ngay cả kia thụ thương không nhẹ La Thông cũng ở trong đó, bất quá thương thế đã khá nhiều. La Thông hung hăng quét Lưu Tinh liếc mắt trầm mặc không ngớt, luôn luôn ngạo khí hắn bị Lưu Tinh sau khi đánh bại, kia một tia ngạo khí mẫn tiêu diệt. Mọi người ánh mắt rơi vào kim hôi sắc cung điện bên trên, mặc dù cung điện tản ra cực mạnh thi khí, nhưng cũng không ngăn cản được mọi người. Công kích. Vị kia tu vi mạnh nhất trung niên nam tử thông thiên bảy cảnh tu vi, hắn quét mọi người một cái nói, đồng lòng hợp lực, cùng nhau công mở cửa điện. Mọi người tự nhiên là không có ý kiến, nhộn nhịp gật đầu thôi động công kích mạnh nhất thủ đoạn, kinh khủng chân nguyên hóa thành kiếm ảnh, đao ảnh, trường ảnh, quyền ảnh chờ công kích thủ đoạn rơi vào to lớn kim hôi sắc cánh cửa cực lớn thượng, cánh cửa cực lớn phát ra ầm ầm tiếng vang, một đạo ánh sáng từ trên cửa điện lan tràn mà mở, mọi người thối lui, chờ ánh sáng tiêu thất sau khi lần thứ hai công kích. Ầm ầm. Cánh cửa cực lớn run, vẫn là không có phá vỡ. Đợt thứ ba công kích hạ xuống, cánh cửa cực lớn lần thứ hai run, ánh sáng càng ngày càng yếu. Đệ tứ đợt công kích hạ xuống. Đệ ngũ đợt công kích. Ca. Đến rồi thứ sáu đợt công kích thời điểm, cánh cửa cực lớn ầm ầm giữa chém tới, từ đó giữa hé một đạo khe hở, mọi người con ngươi lóe ra tia sáng, lúc này lần thứ hai xuất thủ hùng mãnh công kích. Ca hoanh. Thập phần chuông xuống tới cánh cửa cực lớn ầm ầm giữa nghiền nát ra, đúng lúc này một đạo cực mạnh thi khí ánh sáng gào thét mà đến. Như rung động tiểu khuyết tán ra, gặp phải vào cơ thể trong nháy mắt bị nát bấy. 96 người bay lên trời cấp tốc né tránh tách ra kinh khủng kia ánh sáng, ngang lập trên hư không dừng ở phá vỡ cửa điện, như trước có lâu đời mục nát ác độc khí tức truyền đến, mang theo nồng đậm độc tố mùi vị, là thi độc khí tức. Hơi thở này vô cùng gây mũi, đoàn người nín thở, một lúc lâu sau khi kia thi độc khí tức mới yếu bớt không ít, mọi người nhộn nhịp rơi xuống đất lại không ai dám bước vào kim hôi sắc cung điện, bên trong có như ẩn như hiện hào quang lóe ra. Ai đi vào trước? Trung niên nam tử ngang nhìn lướt qua, sau cùng ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, lóe ra một tia độc các vẻ. Lưu Tinh xoay người nhìn trung niên nam tử kia liếc mắt, người sau rõ ràng sửng sốt, trong con ngươi tàn khốc trong nháy mắt tiêu thất chuyển rời đến một vị khác thông thiên một cảnh thanh niên trên người, vị thanh niên này mặc nâu ý bảo là một vị tự do võ giả. Cho ta đi vào. Trung niên nam tử quát to một tiếng, chợt đối về kia nâu ý bảo thanh niên phát động công kích, bén nhọn đại thủ vốn lượn thành những chảo. Một chảo dưới thanh niên kia căn bản tránh không thoát, hung hăng chừng trung niên nam tử liếc mắt phát ra rít gào, tiếp theo đã bị cường đại lực công kích đánh vào bên trong cung điện. A a a a. Áo bào cho thanh niên bị vứt vào bên trong cung điện, quần quần một chút đứng ở cửa cung điện miệng còn không có đứng vững, một cổ lực lượng kinh khủng quận sạch mà qua, hóa thành một con không gì sánh được cường đại thi khí bàn tay trực tiếp cầm thanh niên kia, trong nháy mắt vỡ nát thân thể, ngay cả linh hồn thể cùng mệnh lực trường hà đều bị bóp nát hóa thành hư vô, triệt để chết thảm. TT. 95 người manh hít và một hơi, những người khác nhộn nhịp nhìn về phía trung niên nam tử kia, người này thật là ác độc a. Bằng vào tự mình thông thiên bảy cảnh tột cùng tu vi, ở trong sân mạnh nhất, lại tùy ý làm, cầm cuộc sống khác mệnh làm con cờ thí. Trung niên nam tử trong con ngươi hung quang lóe ra không thèm để ý chút nào, trước khi hắn còn không có ác độc như vậy, đạt được một đầu kim mao thi thể tôn sau khi bắt đầu trở nên hung ác độc địa lên. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, thầm nghĩ. Lẽ nào hắn bị bất tử thi đế linh hồn xâm lấn? Không có, người này lộ ra nguyên hình mà thôi, bản tính chính là hung tàn. Cổ Phong nói, Lưu Tinh tâm thần nghiêm nghị, nhìn chằm chằm trung niên nam tử lạnh lùng nhìn lướt qua không lên tiếng, người này lòng dạ đủ sâu, lúc này mới bắt đầu hiện lộ ra dữ tợn bản sắc. Bởi vì nơi này của người thiếu, tuy nói đều là thông thiên cảnh tu vi, nhưng so sánh với hắn dâng lên chính là con kiến hôi. Ngay cả kia ba vị thông thiên bảy cảnh lão giả, trung niên nam tử cũng không có ở ý. Trước khi Lưu Tinh đánh chết Cố Chính Phong, nhưng còn có ba vị thông thiên bảy cảnh lão giả tồn tại, ba người này chung có hai người là tiểu gia tộc tộc trưởng, một người khác là tự do võ giả. Trung niên nam tử tên là Hách Liên Chuẩn, là tứ thiên thánh vực nội của người, tại tứ thiên thánh vực nội cũng là hung danh hiển hách. Lần này mộ huyệt mở ra vốn là từ ngũ thiên thánh vực đến cửu thiên thánh vực, không có tứ thiên thánh vực chuyện tình, nhưng này người vẫn phải tới. Kia tam vị lão giả cũng là ba ngày thánh vực của người, cho nên Hách Liên Chuẩn một điểm không thèm để ý. Hách Liên Chuẩn ai cũng không hái sợ, ngược là có chút e ngại Lưu Tinh, đặc biệt Lưu Tinh trong tay Thái Dương Hỏa Kiếm cùng Độc Lân Long, cộng thêm Lưu Tinh kinh khủng thủ đoạn có thể vượt cấp khiêu chiến cực kỳ phiền phức. Hách Liên Chuẩn nhìn lướt qua, con ngươi rơi vào bị thương La Thông trên người, lạnh lùng nói, ngươi đã đều bị thương, đi vào dò đường a. Nói, đại thủ vốn lượn thành những chảo đối về La Thông chụp tới, La Thông sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Lớn mật. Mông Hào nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đối về Hách Liên Chuẩn đánh. Đồng thời Thánh Vũ Điện bên ngoài hai vị thông thiên cảnh cũng nộn nhịp xuất thủ che chở tại La Thông trước mặt. Hách Liên Chuẩn sửng sốt, thấy là Mông Hảo, lúc này dừng tay. Thánh Vũ Điện, hắn có thể đắc tội không nổi, cái này Mông Hảo là Thánh Vũ Điện đại đệ tử, khẳng định có bảo mệnh thủ đoạn, nếu là giết không chết Mông Hảo hắn chỉ biết chết không có chỗ chôn. Hách Liên Chuẩn lộ ra vẻ lúng túng đạo, nguyên lai là Thánh Vũ Điện cao đồ, thất kính. Hừ, Mông Hảo là nhân vật nào, há có thể không biết Hách Liên Chuẩn lòng của nghĩ. Cười lạnh một tiếng không nói gì, bốn người bọn họ liên thủ có thể ngăn cản Hách Liên Chuẩn, nhưng là muốn đánh bại hoặc là đánh chết cũng không có khả năng, bất quá là không công đánh nhau một hồi, sau cùng để cho người khác chui khe hở. Thật là buồn cười, do đường mà thôi, chưa chắc cần phải dùng người sống, ngươi người này trái lại hung ác, dĩ nhiên kia người sống làm con cờ thí. Hờ hững thanh âm vang lên, mọi người thấy đi, người nói chuyện là áo lam thanh niên Lưu Tinh. Nghe nói, mọi người nhộn nhịp gật đầu. Đều nghĩ Hách Liên Chuẩn làm hơi quá đáng. Mọi người nhìn nữa Lưu Tinh ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kính trọng, người này tuy nói chỉ sinh tử bảy cảnh tu vi, lại hiên ngang lẫm liệt, gan dạ sáng suốt hơn người, sức chiến đấu cường đại, sau này tất nhiên là khó lường nhân vật. Khiến hắn tuyển chọn đắc tội người, bọn họ tính là tuyển chọn thông thiên bảy cảnh Hách Liên Chuẩn cũng sẽ không tuyển chọn Lưu Tinh, chí ít Lưu Tinh quang minh lỗi lạc, điểm ấy liền được người tôn trọng, không muốn Hách Liên Chuẩn âm hiểm tiểu nhân. Ngông Hảo, Lý Vân Sơn, Thiết Minh, Lạnh Không Huyết, Nhan Nhược Phong bọn người nhìn về phía Lưu Tinh. Lưu sư đệ, ngươi lại cái gì biện pháp tốt? Nhan Nhược Phong nhìn Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh liếc Hách Liên Chuẩn liếc mắt, cười lạnh nói, không bằng đem hắn đưa vào đi làm sao? Ngươi dám? Hách Liên Chuẩn vừa nghe sắc mặt đại biến, chợt cùng mọi người kéo ra cự ly. Nếu như mọi người toàn bộ đối về hắn xuất thủ, hắn trăm triệu là đánh không lại. Thấy Hách Liên Chuẩn giáng dấp, mọi người cười lạnh một tiếng. Lưu Tinh cũng là không thèm liếc Hách Liên Chuẩn liếc mắt. Chỉ thấy người sau trong con ngươi lộ vẻ tức giận, sát ý. Hôn đàn, ngươi chờ cho ta. Hách Liên Chuẩn âm lãnh nhìn chằm chằm Lưu Tinh, trong mắt sát ý nồng nặc tới cực điểm cũng không dám động thủ. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng không thèm để ý, bàn tay xoay chuyển, một quả gương đồng tránh hiện ra, đúng là Phong Thiên Chi Ấn. Mọi người con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Phong Thiên Chi Ấn, đột nhiên, Mông Hào kinh hô, cái này, đây là Phong Thiên Chi Ấn. Những người khác đều không có nhận ra, bị Mông Hào vừa nói như vậy. Mọi người nhất thời giữa mở to hai mắt nhìn, lộ ra giật mình vẻ. Một quả cái gương mà thôi, cái gì Phong Thiên Chi Ấn, ngươi người này náo tàn sao? Ngay cả cái gương cũng không nhận ra. Lưu Tinh liếc Ngông Hào liếc mắt, Ngông Hào sửng sốt, bị Lưu Tinh mắng làm náo tàn hắn dĩ nhiên không có đi cải. Tiểu tử, đây là Phong Thiên Chi Ấn, ta xem qua thư tịch là ghi chép, có đồ án. Kêu âm dương kính, không phải là Phong Thiên Chi Ấn. Lưu Tinh lạnh lùng nói, Ngông Hào thần sắc ngưng trọng không có tiếp tục cải cọ. Nói chung xem Lưu Tinh ánh mắt tồn tại giữ tại lệ mang. Lưu Tinh cầm lấy Phong Thiên Chi Ấn vứt vào bên trong cung điện, Phong Thiên Chi Ấn tại bên trong cung điện phiêu động một chút, không có bất kỳ lực lượng kinh khủng công kích tới. Xem đến nơi đây, Lưu Tinh thân thể chợt lóe lên nhảy vào bên trong cung điện, cầm lấy Phong Thiên Chi Ấn, trong chớp mắt tiêu thất. Không tốt, khiến tiểu tử kia đoạt tiên cơ. Hách Liên Chuẩn giận dữ, thứ hai nhảy vào bên trong cung điện, tiếp theo là Mông Hào đám người nối đuôi nhau mà vào. Cung điện từ bên ngoài đến xem không lớn, tiến nhập bên trong lại rất lớn, trong không khí tràn ngập kinh khủng thi khí, trừ lần đó ra còn có số lớn tinh thạch, không trung nổi trôi các loại bảo vật, có chút là pháp bảo trên có khắc lợi hại trận pháp đạo văn, còn có cường đại cấm chế lực lượng, Lưu Tinh đại thủ không ngừng chảo lấy, những thứ kia cao hoàng phẩm linh thạch cũng không có buông tha, hắn trùng kích cảnh giới cần đại lượng linh thạch cũng đang ăn dược, cái này có thể trực tiếp bổ sung chân nguyên năng lượng, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Hách Liên Chuẩn đám người xông vào, thấy Lưu Tinh ở nơi nào nuốt trôi hổ phệ, mọi người giận dữ không ngớt, tiểu tử này quá hoạt đầu. Nhan Nhược Phong trái lại đại hỉ lên, kia Tiêu Tử Xu cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, Lưu Tinh là ngay trong bọn họ tu vi yếu nhất, nhưng lại là đạt được chỗ tốt làm người tốt, bản thân thực lực càng thần bí khó lường, thủ đoạn nhiều để cho nàng có chút kinh ngạc. Mọi người giận hổ kiểu nhào tới, cũng là nuốt trôi hổ phệ, trong chớp mắt lớn như vậy bên trong cung điện bảo vật bị quét sạch. Tầng ngoài cung điện đoạt hết, Lưu Tinh không có làm bất kỳ dừng lại gì. Thẳng đến cái khác cung điện đi. Đi qua một cái hành lang, Lưu Tinh đang muốn bước vào cái khác cung điện, đột nhiên con ngươi thoáng nhìn, phát hiện đi ngang qua trên vách tường khảm nạm đến mấy khối thanh đồng mảnh nhỏ, nhất thời sửng sốt. Gì? Thanh đồng mảnh nhỏ, là hồn khí. Lưu Tinh con ngươi sáng lên hào quang, đại thủ chợt đối về trên vách tường chụp tới, những người khác căn bản không có phản ứng kịp, chờ phản ứng kịp thời điểm trên vách tường đã bị móc ra tam cái lỗ thủng tới, tam lớn chừng bàn tay thanh đồng phiến bị Lưu Tinh nắm trong tay, mọi người một trận ngạc nhiên. Thế nào ta cảm giác người này như là tại đây? Có người nói thầm đạo, vì sao bọn họ đều không nhìn thấy, Lưu Tinh ánh mắt cũng không so độc ác. Cũng chỉ có quanh năm làm tặc người ánh mắt mới có thể như vậy độc ác, biết cái gì là đồ tốt. Thanh đồng phiến đối Lưu Tinh mà nói xác thực là đồ tốt, bởi vì này dạng thanh đồng phiến trên người hắn đã có tam khối, cộng thêm cái này tam khối coi như là sáu khối, khiến hắn có chút chính là, vì sao cái này thanh đồng phiến cao thấp đều không sai biệt lắm, nghiền nát như thế đều đều sao. Nhan Nhược Phong đi tới tò mò hỏi, Lưu Sư Đệ, đây là vật gì? Cồn vật bi, thì F. Chương 751, thi đế thi thể, miệng tranh. Lưu Sư Đệ, đây là vật gì? Nhan Nhược Phong có chút ngạc nhiên, Lưu Tinh bắt đi bất quá là một ít nghiền nát thanh đồng phiến, lẽ nào cũng là bảo bối. Lưu Tinh nết miệng cười nói, mặt sư huynh, ta cũng không rõ ràng lắm, trở lại nghiên cứu một chút rồi hay nói. Tính là biết là vật gì, Lưu Tinh cũng không thể nào biết nói cho Nhan Nhược Phong, huống hắn thực sự không rõ lắm, chỉ biết cái này trong mảnh vụn ghi lại một loại cường đại linh hồn công kích thủ đoạn, thánh hồn quyết. Về phần thanh đồng phiến rốt cuộc là cái gì hồn khí, hắn còn thật không biết. Sáu khối. Lưu Tinh trong lòng nỉ non một tiếng, hắn nghĩ cái này thanh đồng phiến bản thể chắc là một loại rất cường đại hồn khí, về phần là cấp bậc gì, hắn nói lên không đến, bởi vì này đồ vật nhìn qua thật lâu xa. Mọi người phân tán mà lái vào bên trong cung điện siêu tầm bảo vật, về phần trung niên nam tử kia cũng không phải lưu ý những thứ kia bảo vật, thẳng đến đông đảo cung điện đi tìm bất tử thi đế thi thể, đó là mới là lớn nhất bảo vật. Lưu Tinh một bên cấp đoạt, một bên hướng phía ở chỗ sâu trong đi. Cấp đoạt những thứ kia bảo vật hắn nhìn liền cũng không có xem trực tiếp cho đôi tại bên trong chiếc nhẫn chữ vật, hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật đều nhanh đôi lên một ngọn núi tới. Cung điện ở chỗ sâu trong là một tòa lớn hơn cung điện, kim hôi sắc, vách tường không thể phá vỡ, ở giữa không trung bay một tôn thủy tinh quan, bên trong nằm một tôn thi thể, cái này tôn thi thể dài 1m9, dáng người có vẻ cực kỳ cao to, da kim hôi sắc, chỉ hạ thân nội khố, địa phương khác đều lộ ở bên ngoài, chỉ là liếc mắt để người cảm giác vô cùng cường đại. Bên trong cung điện xông vào hơn 30 người, Hách Liên Chuẩn ở trong đó, chỉ là nhìn thoáng qua hắn liền trực tiếp động thủ, đại thủ chợt đối về thủy tinh quan chụp tới. Đúng lúc này, một cổ kinh khủng hủy diệt ánh sáng tránh hiện ra, Hách Liên Chuẩn mới vừa xuề bàn tay ra, bàn tay của hắn trực tiếp vỡ nát ra, khiến hắn phát ra thống khổ kêu thảm thiết, thân thể vội vàng chợt lui. Những người khác cũng kinh hô một tiếng, rất nhanh lui về phía sau, kia hủy diệt ánh sáng ầm ầm giữa khuyết tán đi ra ngoài. Lưu Tinh vừa vặn đi tới, ánh sáng từ bên cạnh xẹt qua giật mình hắn một cái, bàn tay chợt đánh ra, từ hắc sắc vầng sáng thoáng hiện đem khuyết tán ở bên cạnh ánh sáng cho chấn vỡ. Một màn này, làm cho đoàn người lấy làm kinh hãi, nhìn Lưu Tinh con ngươi tràn đầy khiếp sợ và hoảng sợ. Bọn họ gặp phải kia hủy diệt ánh sáng tránh đều tránh không kịp, có thể Lưu Tinh trực tiếp đại thủ vỗ làm vỡ nát ánh sáng. Biến thái a. Đoàn người nhộn nhịp nhìn chằm chằm Lưu Tinh, người sau là càng ngày càng để cho bọn họ chấn kinh rồi, ngay cả Tiêu Tử Xu đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng có thể là đến từ thần vực, kiến thức từng trải cực kỳ rộng khắp, lại cũng không biết Lưu Tinh vừa mới thi triển là thủ đoạn gì. Lưu Tinh thi triển thủ đoạn đương nhiên là từ hắn huyết mạch nội dọc theo người ra ngoài lực lượng, về phần lực lượng này đến cùng là vật gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, chính hắn xưng là ánh sáng hủy diệt, tuyệt đối so với Mông Hào hủy diệt phần đâm cường đại gấp trăm ngàn lần. Hắn trong huyết mạch thì có loại này từ hắc sắc vầng sáng, trước một đoạn tại tông môn nội tu luyện, hấp thu nhiều như vậy từ tinh linh lực sau khi cái này vầng sáng bắt đầu phá thể ra, trước hết chính là từ lòng bàn chân huyệt dũng tuyển toát ra tới, về sau Lưu Tinh nghiên cứu từ trong lòng bàn tay lóe ra tới, uy lực là giống nhau cường đại. Đại gia không đoạn, nhìn ta làm cái gì? Lưu Tinh đi tới quét mọi người liếc mắt có chút buồn bực nói, đoàn người còn phiền muộn đây, Hách Liên Chuẩn cánh tay của đều bị chấn nát, lẽ nào ngươi không nhìn thấy sao? Ta tới. Tam vị lão giả chung một người gầm nhẹ một tiếng, đại thủ chợt lấy ra, bàn tay biến thành tử kim sắc. Cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, mắt thấy phải bắt được thủy tinh quan, đúng lúc này kinh khủng kia ánh sáng lần thứ hai tránh hiện ra, hung mãnh lan đến qua đây. A, lão giả tử kim sắc thủ cánh tay cũng trong nháy mắt vỡ nát, căn bản cũng không có bắt được thủy tinh quan, cả người kêu thảm một tiếng chợt lui, sắc mặt thống khổ không ngớt. Lưu Tinh bàn tay lần thứ hai đánh ra, làm vỡ nát kia ánh sáng, ánh mắt quét ngang, phát hiện Hách Liên Chuẩn ở phía xa nhắm mắt chữa thương, cười lạnh một tiếng cũng không để ý đến. Nếu không người nào dám muốn, liền cho ta đi. Lưu Tinh cười một cái nói, dẫm trận tại chỗ hướng phía trước đi đến. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, thật muốn một cái tát đập chết Lưu Tinh, thế nhưng Tử Tinh Kiếm Tông có 3 người ở chỗ này, hơn nữa Lưu Tinh trên người có độc lân long, ai cũng không muốn làm vật hy sinh. "Tiểu tử, ngươi cút ngay, kia là của ta." Xa xa chính chữa thương Hách Liên Chuẩn rất sợ Lưu Tinh đem thủy tinh quan cướp đi, chợt mở hai mắt ra, giống giận một tiếng nào tới. "Tốt, ngươi cầm." Lưu Tinh cười lạnh một tiếng cũng không đoạn, chợt lui về phía sau một bước. Hắn đã xem hiểu, những người đó môn căn bản không dám cầm, nếu là dám cầm, Hách Liên Chuẩn cũng sẽ không đoạn một cánh tay. "Cho ta trang." Ngay Lưu Tinh ngây người chi tế, chỉ nghe Hách Liên Chuẩn quát to một tiếng, trong lúc bất chợt, trong tay hắn nhiều hơn tới một quả chiếc nhẫn màu bạc, trong sát na mở ra một cánh cửa tới, dĩ nhiên là vực giới. Hách Liên Chuẩn dĩ nhiên đem vực giới mang ở trên người, như thế làm người ta giật mình không thôi. Lưu Tinh không có để ý, bởi vì hắn trên người cũng có Quỳnh Thổ Chi Ngọc, cũng là vực giới, bất quá hắn còn không có luyện hóa. Lần này phản hồi Tử Tinh Kiếm Tông, hắn liền dự định luyện hóa cái này vực giới, chỉ cần luyện hóa vực giới, so sánh với tu vi của hắn sẽ lần thứ hai trợn tấn trước. Hắn tu vi đã rất kinh khủng, nhưng hắn còn không hài lòng, cái này người ở chỗ này đều có mình vực giới, phải biết rằng vực giới cũng có thể vì mình tăng cường đại lực công kích, có thể hắn không có, một khi hắn luyện hóa Quỳnh Thổ Chi Ngọc, tin tưởng nội lực của hắn sẽ càng thêm kinh khủng. Ầm ầm. A. Đúng lúc này, Hách Liên Chuẩn trong tay chiếc nhẫn màu bạc Trường Khai Môn Hộ trong nháy mắt vỡ nát, toàn bộ chiếc nhẫn màu bạc thiếu chút nữa cũng theo vỡ nát, Hách Liên Chuẩn kêu thảm một tiếng cầm lấy mình vực giới chợt lui về phía sau, đại miệng phun ra tiên huyết tới, thiếu chút nữa vực giới vỡ nát khiến hắn tu vi đại điệt. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, vực giới cũng vô pháp thu hồi kia thủy tinh quan, xem ra ở đây là không ai có thể đạt được bất tử thi đế thi thể. Lưu sư đệ, ngươi thử xem. Nhan Nhược Phong con ngươi nhất chuyển liền vội vàng nói. Dựa vào cái gì? Trong lúc bất chợt, Mông Hào đám người chợt vượt mức quy định nhảy qua đi. Đạo, Kim Mao thi thể tôn là đại gia hàng phục, cung điện là mọi người cùng nhau hoanh mở. Bất tử thi đế thi thể dựa vào cái gì cho hắn? Không sai, dựa vào cái gì cho hắn, ta cũng không phục. Triệu Toàn Phong con ngươi lánh mang lóe lên cũng bước ra một bước nói. Hừ, ta Quách Hổ cũng không phục. Trừ phi ngươi có thể xuất ra bằng nhau bảo vật phân cho đại gia, bằng không cái này bất tử thi đế thi thể là mọi người. Ngọc Hổ Thần Tông Quách Hổ cũng lạnh lùng nói. Chính là, Lưu Tinh, ngươi muốn bất tử thi đế thi thể cũng có thể, xuất ra bằng nhau bảo vật phân cho đại gia. Thiên Thánh Kiếm Tông Lý Vân Sơn cũng nói. Ở đây 95 người, hắn muốn xuất ra 94 món đế phẩm bảo vật phân cho đại gia, Lưu Tinh hắn cũng không điên. Bất tử thi đế thi thể tuy rằng rất có giá trị, rất cường đại. Sau khi luyện hóa tuyệt đối nếu so với những thứ kia Kim Mao thi thể tôn lợi hại, nhưng 94 món đế phẩm bảo vật Lưu Tinh cũng là không có, cho dù có cũng không có khả năng lấy ra nữa. Đã như vậy, ta cũng không cần, đại gia ai ngờ muốn liền một người cho nhất kiện đế phẩm vật phẩm A, ta muốn nhất kiện đế phẩm lợi kiếm. Lưu Tinh vuốt tay nói, mọi người trầm mặc. Hách Liên Chuẩn vực giới đều thiếu chút nữa vỡ nát, bọn họ tự nhiên là không có năng lực lấy đi. Sớm biết rằng đã chết bất tử thi đế thi thể còn lợi hại như vậy, nên từ tông môn nội cầm nhất kiện cường đại bảo vật qua đây. Mông Hào hiện tại có điểm hối hận, nhìn chằm chằm thủy tinh quan cũng không dám về phía trước. La sư đệ, nếu không ngươi thử xem. Mông Hào xoay người nhìn La Thông liếc mắt, kia La Thông sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Lưu Tinh xoay mặt nhìn lại, đạo, tốt, một người nhất kiện đế phẩm bảo vật. Nghe nói, Mông Hào biến sắc xoay người nhìn chằm chằm Lưu Tinh, trong mắt lộ vẻ tức giận, người này quá bừa bãi. Nhiều lần cùng hắn Mông Hào đối nghịch, chút nào không đem hắn không coi vào đâu, thật là hảo khí người. Nhớ hắn Mông Hảo Thánh Vũ Điện đại sư huynh, năm ấy 30 tuổi đạt được thông thiên ngũ cảnh, bực nào kỳ tài, tại thánh vực nội là nổi danh nhân vật thiên tài, có thể lần lượt lọt vào Lưu Tinh không nhìn, điều này làm cho hắn vô cùng thống hận. Nếu không phải là kiêng kỵ độc lân long, hắn Mông Hảo máy sẽ để ý người sau. Nhan Nhược Phong con ngươi vòng vo đi vòng, như vậy đi, người ở tại tràng cũng không có người có thể lấy đi bất tử thi đế, ta Lưu sư đệ đã có cái này năng lực. Đại gia không bằng ăn thua thiệt, một người trăm vạn cao hoàng phẩm linh thạch làm sao? Nhan Nhược Phong, ngươi thật là biết coi bói tính a, trăm vạn. Ngươi đổi khiếu hóa từ sao? Mông Hào lạnh lùng quát, Lý Vân Sơn đám người cũng theo phụ họa. Nhan Nhược Phong khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, một người 200 vạn. Không được, thấp nhất 500 vạn. Mông Hào chợt vươn một cái bàn tay tới. Tốt, bất quá ta trên người không có nhiều linh thạch như vậy, chờ ra mộ huyệt đại gia theo ta cùng nhau đi trước Tử Tinh Kiếm Tông đi lấy. Nhan Nhược Phong nói, nghe nói, mọi người giận dữ dâng lên, có người quát dẹp đường, Nhan Nhược Phong ngươi đùa bỡn ta môn sao. Đi Tử Tinh Kiếm Tông đến rồi địa bàn của ngươi, đến lúc đó chúng ta còn có mạng sống sao. Hừ, lòng tiểu nhân. Nhan Nhược Phong ngang nhìn lướt qua, len canh đạo, ta Nhan Nhược Phong tại thánh vực nội cũng thành danh ngũ. Nhiều năm, ai không biết ta yêu thích kết giao, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói một không hai, chưa từng đã làm bội bạc việc. Việc này ngược là thật, nhưng để cho bọn họ đi Tử Tinh Kiếm Tông cầm linh thạch hiển nhiên là không có khả năng. Tính là bọn họ có can đảm, Tử Tinh Kiếm Tông còn cho là bọn họ thượng môn nhục nhã đây, ai dám đi. Mông Hảo con ngươi lóe lên, cái này Nhan Nhược Phong tâm tư thật là nhắn nhủi, một chiêu này làm cho hắn có chút không biết làm sao. Dù sao chính là 500 vạn cao hoàng phẩm linh thạch, khi hắn Thánh Vũ Điện trong mắt chính là Long Châu, như thật là vì 500 vạn cao hoàng phẩm linh thạch đi trước Tử Tinh Kiếm Tông muốn, tính là Tử Tinh Kiếm Tông thật cho, hắn cũng không mặt mũi cầm. Lưu Tinh thở sâu, đem trước khi nuốt trôi hổ phệ linh thạch lấy ra nữa một bộ phận, khoảng chừng có một ước khối cao hoàng phẩm linh thạch tả hữu, lạnh nhạt nói, trên người ta cứ như vậy nhiều, chính các ngươi nhìn phân a. Nếu là nữa quấy nhiễu, đừng trách ta trở mặt vô tình. Khiến hắn phun ra một điểm, Lưu Tinh đã là rất nhức nhối, hung hăng quét Mông Hào liếc mắt, khiến Mông Hào thân thể run lên. Vừa mới Lưu Tinh ánh mắt của vô cùng đáng sợ, giống như xem thấu hắn toàn bộ, một ánh mắt dao động linh hồn của hắn, khiến hắn mạnh hít vào một hơi, trong con ngươi lệ mang lần thứ hai lóe lên rồi biến mất, hắn đối Lưu Tinh dâng lên một tia tất sát chi tâm. Hắn so Nhan Nhược Phong đáng sợ nhiều, cả người có cường đại uy nghiêm, thượng vị giả khí thế, sau này nếu để cho hắn làm Tử Tinh Kiếm Tông trưởng giáo, chắc chắn là ta Thánh Vũ Điện đại địch. Mông Hào trong lòng nói thầm, lần này bước ra mộ huyệt, hắn sẽ làm Thánh Vũ Điện cao tầng ám sát Lưu Tinh, không tiếc bất cứ giá nào giết chết Lưu Tinh, quản chi triệt để đắc tội Tử Tinh Kiếm Tông. Cồn vật bi, KF. Chương 752, giận giết hách liên chuẩn. Lạnh leo bên trong cung điện Lưu Tinh vung ra một ước cao hoàng phẩm linh thạch, đây là hắn vừa mới vọt vào trong đại điện thu. Nếu là những người này còn chưa đủ, cùng lắm thì trực tiếp động thủ. Một ước cao hoàng phẩm linh thạch, chính các ngươi nhìn phần, ai tại ngăn trở ta, phải giết. Lưu Tinh lạnh lùng quét mọi người liếc mắt nói. Mông Hào dừng ở Lưu Tinh, một chút đạo, miệng ngươi tức ngã là thật không nhỏ, cái này một ước cao hoàng phẩm linh thạch là có thể mua bất tử thi đế thi thể sao? Lưu Tinh thần sắc chút ngưng, chợt nhìn phía người khác đạo, các ngươi cũng là ý tứ này. Nghe nói, mọi người trầm mặc theo dõi hắn không nói gì. Tốt, tốt. Lưu Tinh đại thủ một quyển, một ước cao hoàng phẩm linh thạch thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật, nếu những người này không muốn hắn cũng sẽ không bố thí. Lấy đi linh thạch sau khi Lưu Tinh không có ở xem mọi người liếc mắt, đi bước một hướng phía thủy tinh quan đi đến. Một màn này, lại làm cho hắn mọi người ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn làm cái gì? Mông Hào chợt bước ra một bước quát dẹp đường. Lan! Lưu Tinh chợt xoay người lạnh quát một tiếng, một quyền đối về Mông Hào đánh. Mông Hào lấy làm kinh hãi, rất sợ Lưu Tinh thả ra ngoài độc lân long, định nhãn vừa nhìn dưới không có, lui về phía sau một bước đồng thời cũng là một quyền đánh ra. Trên nắm đấm tím đen vầng sáng lóe ra. Trường 6.000 thiên lực lượng kinh khủng gào thét ra, trong nháy mắt cùng Mông Hào đối hoanh cùng một chỗ. Trong sát na, Mông Hào sắc mặt đại biến, chỉ thấy quả đấm của hắn đột nhiên hẽ, huyết nhục mơ hồ, kinh khủng nội lực như hồng hoang manh thú kiểu nhảy vào trong cơ thể hắn. Đạp đạp đạp. Một quyền dưới, Mông Hào liền lùi lại 4 ngũ bước mới đứng vững thân thể, nhìn vỡ nát quả đấm của huyết nhục mơ hồ, trong lòng hắn cực độ khiếp sợ. Ngươi! Mông Hào gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Lưu Tinh lần thứ 2 bước ra một bước, con ngươi tròng trắng mắt biến thành hôi sắc, dừng ở Mông Hào, đối với hắn sản sinh một loại cường đại ánh mắt uy áp, khiến Mông Hào cả người run lên, chỉ cảm thấy Lưu Tinh ánh mắt của vô cùng đáng sợ, liếc mắt tựa hồ đem hắn xem thấu, liếc mắt tựa hồ ân ở mạng của hắn đan cùng linh hồn thể. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Đi bước một đi qua, Lưu Tinh thanh âm càng ngày càng thịnh, dừng lại sau lưng Mông Hào là thông ba người lấy làm kinh hãi, chợt bước ra cùng Mông Hào song song mà đứng, cả người chán phong khí tức kinh khủng. Cùng lúc đó, Nhan Nhược Phong cùng Tiêu Tử Xu cũng đứng ở Lưu Tinh bên cạnh, Lưu Tinh bàn tay run lên, Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội hoàng đi ra một đạo thân ảnh là Tiểu Tuyết, cực độ lạnh lẽo khí tức làm cho cả đại điện trở nên càng thêm băng lãnh, như hầm băng. Lưu Tinh tay trái lần thứ hai giơ lên, một đạo lục quang lóe ra, khiến Mông Hảo con ngưng ngưng lui lên, da mặt run lên đạo, vân vân. Thấy độc lân long, Mông Hảo trong nháy mắt cảm giác được cả người từ lòng bàn chân lạnh lẽo đến đầu bộ, da đầu có chút tê dại, La Thông Tam sắc mặt người cũng trắng bệch. Hừ, ngươi cứ như vậy sợ chết sao? Lưu Tinh khỏe miệng xóa sạch qua một tia cười nhạt, lời nói này tại Mông Hào trên mặt, khiến Mông Hào mặt nóng hừng hực nóng. Sợ chết? Ai không sợ chết? Chỉ là hắn Mông Hào chưa từng có nghĩ tới lời này là một vị theo tự mình bất quá con kiến hôi của người nói cho mình, quá mất mặt. Nhan Nhược Phong cùng Tiêu Tử Xu cũng nở nụ cười lạnh. Mông Hào há mồm liễu lưỡi không dám nói lời nào, hắn biết Lưu Tinh là một nhân vật hung ác, ép nghị sẽ ra tay. Ai tại ngăn cản? Giết. Lưu Tinh lạnh lùng quét Mông Hào liếc mắt, cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo một tia vẻ khinh thường, quét mọi người một cái nói, đại gia nếu là hiện không công bình, tìm hắn, vốn có các ngươi có thể công bình, đều là bởi vì hắn, cho nên các ngươi mất đi công bình cơ hội. Nói, chỉ hướng Mông Hảo. Mọi người trong con ngươi lóe ra lạnh ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mông Hảo, đích thật là bởi vì người sau. Bất tử thi đế thi thể bọn họ cũng cầm không đi, Lưu Tinh đã đáp ứng rồi cho ra một ước cao hoàng phẩm linh thạch khiến đại gia phân, thế nhưng Mông Hảo lòng tham ngăn cản, hiện tại tốt lắm, ngay cả một quả linh thạch cũng không có. Lưu Tinh mới mặc kệ bọn họ cái này, xoay người nhìn Nhan Nhược Phong cùng Tiêu Tử Xu liếc mắt, hai người hội ý gật đầu, Tiểu Tuyết thả ra hàn băng khí tức, toàn bộ trong đại điện vô cùng lạnh lẽo. Vâng! Đi bước một hướng phía thủy tinh quan đi đến, Lưu Tinh cảm giác huyết nhục của chính mình tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, rất nhanh tím đen hào quang phá thể ra, cùng lúc đó, bên trong quan tài kiếng lần thứ hai có thi khí ánh sáng lóe ra ra, như ánh sáng hủy diệt kiểu cùng Lưu Tinh trên thân thể tím đen vầng sáng va chạm, phát ra ầm ầm nổ. Lực lượng kinh khủng chấn đại điện đều ở đây lay động, xem ra bất tử thi đế thi thể ngoại trừ Lưu Tinh ở ngoài, không ai có thể chiếm được. Mông Hào đám người không cam lòng nhìn thoáng qua, thậm chí có những người này còn hung hăng trợn mắt nhìn Mông Hào liếc mắt. Lưu Tinh đại vươn tay ra, trên lòng bàn tay lóe ra cường đại tím đen vầng sáng mãnh liệt đối về thủy tinh quan trộm tới, thi khi ánh sáng là càng ngày càng mạnh, dần dần hóa thành bàn tay cùng Lưu Tinh đối hoanh lên. Không biết có phải hay không là bất tử thi đế thống hận Lưu Tinh, không nghe theo bất nào. Quang đợt công kích càng ngày càng mãnh. Cho ta diệt. Lưu Tinh con ngươi ngưng tụ, tím đen hào quang lóe ra, quanh thân tán phát lực lượng đều rất cường đại, tím đen tia sáng lực lượng không mạnh, không có Mộ Phỉ cái loại này lực lượng cuồng bạo, nhưng là lại có cực mạnh lực phá hoại cùng hủy diệt lực. Ung ung. Thủy tinh quan chấn động lên, đại thủ chợt rơi vào thủy tinh quan thượng, quan tài nội thi thể chợt rung động trong nháy mắt, một đạo hư ảnh lóe ra ra, mặc kim trường bào màu xám, căm tức nhìn Lưu Tinh quát dẹp đường, lại là ngươi tiểu tử này. Dự đoán được bản đế thi thể, mơ tưởng. Vậy cũng không được phép ngươi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, người sau đều chết hết, còn như thế cuồng. Lúc này đại thủ chợt nắm chặt, kinh khủng chân nguyên lực lượng cùng tím đen vầng sáng dung hợp hóa thành đại thủ trong nháy mắt cầm bất tử thi đế hư ảnh, lạnh nhạt nói, phá cho ta. A a, tiểu tử, ngươi không chết tử tế được. Không chết tử tế được của người là ngươi a. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, bất tử thi đế, thân hồng dương, ha ha. Ngươi. Ngươi biết ta. Một khắc cuối cùng, bất tử thi đế trong con ngươi lóe ra vẻ khiếp sợ, trước mặt thanh niên làm sao sẽ biết hắn sinh tiền tên. Ầm ầm. Một đạo tịch diệt chi quang từ không trung xẹt qua, khiến người ta giật mình nhảy một cái, nhộn nhịp hướng phía đại điện phần chạy ra ngoài. Lưu Tinh trong tay quỳnh thổ chi ngọc lóe ra, trong nháy mắt bị thủy tinh quan hút đi, cùng lúc đó, đại điện chấn động lên, có vỡ nát dấu hiệu. Lưu Tinh xoay người kéo Tiểu Tuyết tiến nhập quỳnh thổ chi ngọc, đối Nhan Nhược Phong cùng Tiêu Tử Xu hô, "Mạt sư huynh, Tiêu sư tỷ đi mau." Hai người thấy Lưu Tinh lấy đi thủy tinh quan, cảm thụ được đại điện rung động căn bản cũng không có chần chờ, hướng phía đại điện bên ngoài phóng đi. Xa xa Hách Liên Chuẩn nổi giận gầm lên một tiếng đạo, "Tiểu tử, chạy đi đâu?" Hách Liên Chuẩn hai mắt thông đỏ lên, song trưởng tề phát đối về Lưu Tinh đánh, hắn tiến nhập bất tử thi đế mộ huyệt chính là vì bất tử thi đế thi thể, hôm nay bị Lưu Tinh cướp được tay, hắn thế nào cam tâm. Nổi giận gầm lên một tiếng liền chạy ra khỏi đại điện hướng phía Lưu Tinh sau lưng của đánh. Ầm ầm. Lôi hỏa trong nháy mắt buộc phát ra, cường đại lôi hỏa đại ngọc thể hào quang lóe ra, mới vừa oanh kích mà đến Hách Liên Chuẩn lấy làm kinh hãi, cường đại lôi hỏa trùng kích khiến hắn sắc mặt đại biến, kinh hô, thật mạnh khí lực. Xa xa lao ra đại điện của người đàn cũng đều vô cùng giật mình, nhìn Hách Liên Chuẩn song trưởng rơi vào Lưu Tinh sau lưng của thượng, Lưu Tinh lại không có chút nào chuyện tình, chỉ là cước bộ hoạt động hai cái. Cái này, Hách Liên Chuẩn thế nhưng thông thiên bảy cảnh tột cùng cường giả, cũng chỉ là khiến Lưu Tinh hoạt động hai bước, cái này thật bất khả tư nghị. Chết cho ta. Lưu Tinh xoay người đại thủ chật vùng, một đạo lục mang lóe ra ra. Hách Liên Chuẩn sớm có phòng bị, kinh khủng chân nguyên tại trước mặt ngưng tụ hình thành cường đại phòng ngự, cùng lúc đó, một đạo ngọc phù đánh ra, một loại phòng ngự trận pháp lóe ra ngăn trở ở độc lân long tiến công. Xích. Đúng lúc này, một đạo vô cùng sắc bén huyết sắc kiếm quang mà qua, trong nháy mắt chạm phá Hách Liên Chuẩn trước mặt phòng ngự, Lưu Tinh sinh ra tất sát chi tâm. Trực tiếp lấy ra quân tà kiếm tới. Đối với cửu thiên thánh vực đại tông cửa nói, trên người hắn có quân tà kiếm chuyện tình đã không phải là bí mật. Quân tà kiếm. Thấy Lưu Tinh trong tay huyết sắc trường kiếm, trên thân kiếm thêu cổ quái hoa văn, trên thân kiếm không có chữ viết, nhưng cổ quái hoa văn thượng lại lưu chuyển rất tà khí chính là lực lượng, kiếm quang sắc bén đáng sợ. Cái gì? Là quân tà kiếm. Hách Liên Chuẩn lấy làm kinh hãi, Lưu Tinh trên người tại sao có thể có quân tà kiếm? Ở nơi này ngắn ngây người chi tế. Lục quang gào thét mà qua, trực tiếp nhảy vào Hách Liên Chuẩn trong ngực nội, hộ thể chân khí căn bản không ngăn cản được. A. Trong sát na, Hách Liên chuẩn hét thảm một tiếng, con ngươi nội thất kinh lại có khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Tiểu hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Hách Liên chuẩn giận dữ, thiên phú võ hồn trực tiếp buộc phát ra, là một loại cực mạnh song kiếm võ hồn, hướng phía Lưu Tinh giận giết đi. Bất quá chúng độc lân long, Hách Liên chuẩn khí tức tại kịch liệt biến yếu, mặc dù thiên phú võ hồn thả ra ngoài, uy lực cũng chỉ là tương đương với trước thực lực. Lưu Tinh huyết mạch trở đi, từ hắc sắc vầng sáng lóe ra ra, tùy ý người sau phát động cường đại công kích, bất luận cái gì công kích rơi vào trên người hắn cũng hóa thành hư vô vỡ nát mở. Mông Hào đám người ra mặt cùng nhảy dựng lên, đúng lúc này, xung quanh những thứ kia cung điện cũng đều run rẩy, muốn vỡ tan. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu thiên không hẽ từng đạo khe hở, bạch cốt cung điện muốn vỡ vụn. Đi mau. Mông Hào cầm lấy bên cạnh La Thông ba người đi nhanh lên, về phần Lưu Tinh bọn họ chết sống hắn mới sẽ không quản, tốt nhất chết ở bên trong. Nhan Nhược Phong cũng hô, Lưu sư đệ, khắc cùng hắn đánh, đi mau. Không giết Hách Liên chuẩn, Lưu Tinh làm sao sẽ rời đi. Hách Liên chuẩn người này lặp đi lặp lại nhiều lần đối về hắn xuất thủ, không giết người này, khó khăn giải tâm đầu cơn giận. Giết. Cầm trong tay quân tà kiếm, Lưu Tinh con ngươi càng phát ra băng lãnh, cũng không để ý tới xung quanh cung điện vỡ nát, nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Hách Liên chuẩn đánh tới. Hách Liên chuẩn cũng là liều mạng, dù sao cũng sống không được, trường kiếm trong tay lóe ra ra, còn là song kiếm quái, không gì sánh được kiếm khí bén nhọn chợt nỡ rộ, kinh khủng kiếm chi lĩnh vực ngưng tụ tại song kiếm trong lúc đó, tản ra cực mạnh uy lực. Ầm ầm. Kiếm quang che mất hai người, một đạo giống giận phần tiếng vang lên, làm như long ngâm chi thanh, kim quang nhảy vào Hách Liên chuẩn thức hải nội trong nháy mắt chụp vào linh hồn thể, Hách Liên chuẩn mặt cực độ đau khổ. Lúc này, hắn kinh mạch vận chuyển càng ngày càng chậm, huyết mạch cũng bị nọc độc xâm lấn như tĩnh mịch kiểu, huyết sắc hào quang ngang dọc chém tới, hắn hai mắt trừng tròn vo, chỉ có thể buộc phát ra không nhiều lắm đích thực nguyên để ngăn cản, thế nhưng hắn thân thể mạnh nhất cũng đỡ không được quân tà kiếm phong duệ. Phốc suy, phốc suy. Thân thể tứ phân ngũ liệt, Hách Liên chuẩn phát ra thê lương kêu thảm thiết, linh hồn thể cũng bị long hồn chấn vỡ, mệnh đan phá thể ra muốn chạy trốn. Cồn vật bi, KF. Chương 753, phản hồi tông môn. Bạch cốt bên trong cung điện vô số cung điện chấn vỡ, đoàn người thấy đỉnh đầu hẽ nhộn nhịp hướng phía bên ngoài vọt tới, ngay cả như vậy, còn có rất nhiều người bị kinh khủng phong bạo cuộn sạch ở, thân thể bị xé rách, tiếng kêu thê thảm từ bạch cốt bên trong cung điện truyền đến, kinh khủng huyết xương lan tràn mà mở. Rầm rầm oanh. Mọi người liều mạng trốn thoát, nhìn dưới thân phế tích, thổn thức không ngớt. Trên hư không bay lên đều là bóng người, Mộ Phỉ cùng Trác Long cũng trà trộn tại trong đám người, quét ngang dưới không có phát hiện Lưu Tinh, lúc này lấy làm kinh hãi đi tới Nhan Nhược Phong cùng Tiêu Tử Xu bên cạnh nói, "Mạt sư huynh, các ngươi thấy Lưu Tinh sao?" "Hắn còn ở bên trong." Nhan Nhược Phong cau mày nói. "Cái gì?" Trác Long cùng Mộ Phỉ hai người đều là sửng sốt. "Ta muốn đi cứu hắn." Mộ Phỉ xoay người hướng phía đang muốn vỡ tan bạch cốt bên trong cung điện phóng đi. Mộ sư muội, không thể. Nhan Nhược Phong liền vội vàng kéo đạo, không nên đi, Lưu Tinh hắn sẽ không có chuyện gì. Bên cạnh Hứa Bằng nở nụ cười lạnh, bạch cốt cung điện đều phải nổ tung, đây chính là bất tử thi đế thiết lập cục, có thể trốn tới đã không dễ dàng, huống Lưu Tinh còn không có trốn tới, nhất định phải cùng bạch cốt cung điện cùng nhau chôn vùi. Mông Hào đám người cũng là đại hỉ, Hách Liên chuẩn là vì bọn họ làm một chuyện tốt, trừ đi Lưu Tinh. Nghĩ đến bất tử thi đế thi thể còn đang bạch cốt bên trong cung điện, Mông Hào đám người cũng là đau lòng không thôi. Mạt sư huynh, ngươi không nên cản ta. Mộ Phỉ vô cùng sốt ruột, mắt thấy bạch cốt cung điện hẽ hóa thành hư vô, nàng làm sao có thể không nóng nảy. Siêu. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng tím đen hào quang như tận trời lợi kiếm từ bạch cốt bên trong cung điện lóe ra ra, cùng lúc đó, an bạch cốt cung điện ầm ầm một tiếng nghiền nát, hóa thành một đạo cường đại chôn vùi phong bạo của tới, đoàn người nhộn nhịp chợt lui ra. Vâng. Đại địa chợt rung động xuất hiện một chỗ to lớn long hố, bạch cốt cung điện triệt để tiêu thất, đoàn người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn hư không thượng ngang lập thân ảnh của, đúng là Lưu Tinh. Lưu Tinh quanh thân tản ra cực mạnh kiếm quang, khí tức cường đại khiến người ta lấy làm kinh hãi. Sinh tử bắt cảnh. Đặc biệt những thông thiên cảnh đó cường giả nhất thời ngây dại, vừa mới Lưu Tinh còn là sinh tử bảy cảnh đỉnh, bây giờ lại đạt tới sinh tử bắt cảnh, hơn nữa Hách Liên chuẩn cũng không có đi ra, xem ra là bị Lưu Tinh giết đi. Lưu Tinh. Thấy Lưu Tinh bình yên vô sự đi ra, Mộ Phỉ đại hỉ, một bước nhảy đi qua xuất hiện ở Lưu Tinh bên cạnh lo lắng lôi kéo hắn. Như vậy tuyệt thế mỹ nữ, khiến người ta trông mà thèm không ngớt. Nhìn nữa Lưu Tinh khí tức thay đổi càng mạnh, ngay cả Mông Hảo cũng không dám nói hơn một câu, quay đầu lại nhìn thoáng qua, bọn họ Thánh Vũ Điện một cái đệ tử không có thiếu, lúc này vung tay lên đạo, đi, hồi tông môn. Tiếp theo, những tông môn khác người của gia tộc nhộn nhịp nhìn lướt qua phía sau mình, đều là siêu cấp phiền muộn cùng đau lòng. Đệ đệ ta đây. Đột nhiên, Quách Hổ giống giận một tiếng, quát dẹp đường, ai ra mắt đệ đệ ta Quách Hiếu. Người ở tại tràng vẫn chưa tới 2 vạn người, đã chết người nhiều như vậy, Quách Hổ đứng ở trong đám người hô to đệ đệ hắn, chẳng phải là rất buồn cười. Không có người trả lời hắn, nhộn nhịp hướng phía mộ huyệt ở ngoài phóng đi. Quách Hổ từ trong cơ thể triệu hồi ra Ngọc Hổ, rơi vào bên trên sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh lùng quát, đừng làm cho ta biết là ai giết đệ đệ ta, bằng không ta Quách Hổ khiến cả nhà của hắn không chết tử tế được. Ngọc Hổ thần tông tới 10 vị đệ tử, hôm nay dừng lại sau lưng hắn chỉ 4 người, những người khác chắc là toàn bộ đã chết. Chúng ta cũng đi. Nhan Nhược Phong nhìn thoáng qua, Tử Tinh Kiếm Tông không ai thương vong, hài lòng gật đầu, cường đại chân nguyên bao phủ 9 người hướng phía mộ huyệt ở ngoài phóng đi. Mộ huyệt ở ngoài, trên hư không xuất hiện rất nhiều cường giả, những cường giả này trung tu vi thấp nhất đều là thông thiên cảnh đỉnh, hoặc là lao giả hoặc là trung niên nam tử hoặc là thanh niên răng rớp. Hạ Vân Thanh cũng ở trong đám người. Ánh mắt dừng ở viễn không bên trên hắc gáp tháp mây đen kia không phải biến động đều cùng hắc liên có quan hệ, khiến hắn có chút không hiểu là vì sao hắc liên ma giáo của người không có hiện thân đây. Du Dạ đứng ở Hạ Vân Thanh bên cạnh con ngươi đen nhánh nội tản ra ma quang, hắn dung mạo đại biến, không ai có thể nhận ra hắn chính là trước kia Du Thiên Phương. Tính là nhận ra, hắn Du Thiên Phương cũng là thông thiên ma giáo của người, cùng hắc liên ma giáo không hề liên quan. Hạ trưởng lão, ngươi nói cái này hắc liên ma giáo muốn làm gì? Du Dạ tại Hạ Vân Thanh bên cạnh thấp giọng hỏi. Hạ Vân Thanh lắc đầu truyền âm nói, ngươi thân là ma giáo người cũng không biết hiểu, ta làm sao sẽ biết. Hắc, ta đã thật lâu không ở ma giáo, tính là tại cũng không có quan hệ gì với Hắc Liên ma giáo, Hắc Liên ma giáo muốn chắc chắn sẽ không khiến ta biết. Du Dạ liệt liễu liệt miệng. Bất kể, chỉ cần không phải đối với ta Tử Tinh Kiếm Tông đệ tử xuất thủ, quản bọn họ làm cái gì. Hạ Vân Thanh nói, Hắc Liên ma giáo thế nhưng vô tận trên đại lục tam đại ma giáo một trong. Mặc dù xuất hiện lịch sử chỉ 3.000 năm nhiều năm, thế nhưng đã từng bọn họ lại dị thường kinh khủng, quấy đại lục thế cục, không người nào dám khinh thường Hắc Liên ma giáo, thậm chí Hắc Giao ma giáo đến cùng có bao nhiêu giáo chúng, cũng không có ai biết. Siêu siêu siêu siêu. Đúng lúc này, thật lớn dữ tận mộ huyệt môn nội bay ra ngoài từng đạo thân ảnh, người cầm đầu là Thánh Vũ Điện Mông Hảo. Liệt Trấn thấy Mông Hảo đám người, nhất thời đại hỉ lên. Đều không có sao chứ. Liệt Trấn nhìn bọn họ hỏi. Vốn tưởng rằng lần này mộ huyệt thử luyện sẽ cần thật lâu, cũng chỉ là dùng đi hơn nửa tháng. Hồi trưởng lão, chưa từng sự. Mông Hảo chấm hít và một hơi nói. Liệt Trấn con ngươi chút ngưng đạo, đến cùng có chuyện gì, nói đi. Mông Hảo xoay người nhìn lướt qua, đúng lúc này Nhan Nhược Phong đám người cũng mang theo Lưu Tinh bọn họ đi tới, ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Tinh trên người, lóe ra một tia buồn bực nói, trưởng lão, còn là trở về rồi hay nói à. Liệt Trấn hơi sừng sờ, theo Mông Hảo ánh mắt nhìn, cũng liếc nhìn Lưu Tinh. Nguyên lai là hắn. Liệt Trấn trong con ngươi hiện lên một tia lanh ý, không khỏi nhìn Khương Nhân Hoàng cùng Lôi Thiên Đạo hai người liếc mắt. Tại Cửu Châu thời điểm, Khương Nhân Hoàng cùng Lôi Thiên Đạo đều so Lưu Tinh tu vi cao thâm, nhưng hôm nay Lưu Tinh bước vào sinh tử bát cảnh, Khương Nhân Hoàng còn là sinh tử ngũ cảnh, Lôi Thiên Đạo sinh tử sáu cảnh, cùng Lưu Tinh kéo ra chênh lệch cực lớn. Lúc đầu không có mượn hơi đến Lưu Tinh, Liệt Trấn trong lòng cũng rất khó chịu. Bởi vì hắn có thể nhìn ra Lưu Tinh tiềm lực nếu so với Khương Nhân Hoàng cùng Lôi Thiên Đạo cường đại nhiều, nếu có thể kéo vào Thánh Vũ Điện hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối là tiếp theo giới điện chủ chọn người. Nhìn nữa Mông Hảo thân sắc, Liệt Trấn đã hiểu, nhất định là Mông Hảo tại Lưu Tinh nơi nào cật liêu khuy trong lòng cực kỳ bất mãn, cộng thêm Nhan Nhược Phong đám người cũng không yếu, không có chiếm được chút tiện nghi nào mới thần sắc như vậy. Bất tử thi đế thi thể bị ai chiếm được? Liệt Trấn suy nghĩ một chút hỏi. Bị Lưu Tinh. Mông Hảo cắn răng. Quả nhiên là hắn. Liệt Trấn lạnh lùng hừ một tiếng. Khương Nhân Hoàng cùng Lôi Thiên Đạo đều nhìn, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt không nói chuyện. Nhưng đối với Mông Hảo đám người cách làm hắn hai người trong lòng là có chút không hài lòng lắm. Lúc đầu không có tiến nhập Thánh Vũ Điện thời điểm, căn bản không có nghĩ đến Thánh Vũ Điện của người vì mục đích dĩ nhiên như vậy không từ thủ đoạn. Đệ tử như vậy, tông môn trưởng lão cũng như vậy. Loại chuyện này cũng không phải mấy ngày nay hạ phát, tại Thánh Vũ Điện nội tu luyện nửa năm. Bọn họ là thấy cũng nhiều. Đương nhiên, bọn họ bây giờ là Thánh Vũ Điện nội môn đệ tử, cho dù có bất mãn cũng không dám nói, nếu lựa chọn Thánh Vũ Điện, mặc kệ tông môn bộ dáng gì nữa, chỉ cần bọn họ không thẹn với lương tâm là được. Phản bội sư môn đây chính là tối kỵ, tin tức truyền đi tuyệt đối không mặt mũi tại thánh vực nội lẫn vào, không chỉ như thế còn sẽ gặp phải truy sát. Khương Nhân Hoàng cùng Lôi Thiên Đạo cũng không có nghĩ phản bội sư môn, chỉ là Thánh Vũ Điện có chút cách làm hai người không quá nhận đồng mà thôi. Ùng ùng. Mọi người ở đây đi tới gia tộc, tông môn trưởng lão bên cạnh nói bên trong tình huống thời điểm, xa xa bất tử thi đế mộ huyệt đại môn hóa thành một đạo hào quang tiêu thất, ao đầm thượng thi khí cũng theo đó biến mất. Đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, rất nhanh một đóa to lớn hắc sắc liên hoa lóe ra ra, tản ra cực độ kinh khủng ma khí, hung hãn ma khí đem cái này phiến thiên địa đều nhuộm thành hắc sắc, giống như là ma thế giới. Không có bất kỳ thân ảnh xuất hiện, cũng không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ một đóa hắc sắc liên hoa từ từ xoay tròn tựa hồ tại cảnh kỳ đến cái gì. Hạ Vân Thanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, tay áo bảo cuốn lên đạo, đi. Lưu Tinh ánh mắt vẫn ở chỗ cũ kia hắc liên bên trên, lạnh lùng nhìn lướt qua đã bị Hạ Vân Thanh tay áo bảo cuốn đi hướng phía Cửu Thiên Thánh vực đi. Cùng lúc đó, những tông môn khác, gia tộc, tự do võ giả nhộn nhịp tận trời rời đi, sợ bị kia hắc liên cho nuốt ăn. Hạ trưởng lão, vừa mới kia hắc liên là chuyện gì xảy ra? Ly khai rất xa sau khi, Nhan Nhược Phong nhìn Hạ Vân Thanh hỏi, đồng thời cũng là tò mò nhìn chằm chằm cách đó không xa hắc y cậu bé, Hạ Vân Thanh làm sao sẽ cùng hắc y cậu bé cùng một chỗ? Hơn nữa hắc y cậu bé cùng Lưu Tinh quan hệ tựa hồ rất tốt hình dạng. Không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Hạ Vân Thanh nhìn Nhan Nhược Phong liếc mắt nói, sau khi nghe được người nói như vậy, Nhan Nhược Phong tự nhiên biết chuyện nghiêm trọng tính, lúc này cũng không có hỏi. Chỉ là hắn nhìn chằm chằm Du Dạ Đạo, Hạ trưởng lão, vị này chính là một vị bằng hữu. Hạ Vân Thanh nhàn nhạt nói, Nhan Nhược Phong bọn người là sửng sốt. Một vị bằng hữu. Bọn họ nhìn không thấu Du Dạ, cảm giác rất là kỳ quái. Lưu Tinh mở ra Quỳnh Thổ Chi Ngọc đem Du Dạ kéo vào, mọi người con ngươi ngưng lại, lại kêu một khối mang chữ bạch ngọc, tựa hồ là một chỗ rất lớn vực giới, hãy nhìn Lưu Tinh vận dụng tựa hồ rất không có phương tiện. Tử Tinh Kiếm Tông, một canh giờ sau khi, Hạ Vân Thanh mang theo Lưu Tinh đám người trở về, tốc độ so làm cực quang thuyền còn nhanh hơn, thảo nào vũ đế cường giả đều không cần thay đi bộ công cụ, lấy tốc độ của bọn họ đi ngang qua Bát Thiên Thánh vực cùng Cửu Thiên Thánh vực cũng bất quá một cái canh giờ. Tử Tinh đại điện trước trên quảng trường, Hạ Vân Thanh mang theo 10 người xuất hiện, bên trong cung điện đi tới đông đảo bóng người, người cầm đầu là trưởng giáo Nhan Thiên Khánh. Nhan Thiên Khánh thấy tất cả mọi người không có thụ thường, nhất thời đại hỉ lên. Nhan Thiên Khánh phía sau đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão còn có thập tờ giờ ư họ NG lão nhộn nhịp đi tới lôi kéo cháu của mình Tả Hữu coi, vẻ mặt sắc mặt vui mừng gật đầu. Đặc biệt thập tờ giờ ư họ NG lão thấy Lưu Tinh còn sống, trong con ngươi hiện lên một tia lanh mang, rất là khó chịu. Lưu Tinh tự nhiên là cảm thụ được ánh mắt của hắn, không để ý chút nào. Hạ Vân Thanh đem sự tình nói một lần, Nhan Thiên Khánh sau khi nghe, khiến Lưu Tinh một người lưu lại, những người khác nhộn nhịp phân tán. Nhan Thiên Khánh dùng không gì sánh được ánh mắt tán thưởng nhìn Lưu Tinh cười nói, Lưu Tinh, ngươi định xử lý như thế nào bất tử thi đế thi thể? Ngươi như thì không cách nào xử trí nói, có thể giao cho tông môn. Đương nhiên, tông môn hội cho ngươi thủ lao tương ứng, tuyệt sẽ không để cho ngươi có hại. Cồn vật bi, thì F. Chương 754, 10 miếng thiên nguyên tạo hóa đan. Lưu Tinh, ngươi định xử lý như thế nào bất tử thi đế thi thể? Ngươi như thì không cách nào xử lý mà nói, có thể giao cho tông môn. Đương nhiên, tông môn hội cho ngươi thủ lao tương ứng, tuyệt sẽ không để cho ngươi có hại. Nhan Thiên Khánh nói, hắn sở dĩ nói như vậy cũng là lo lắng đến Lưu Tinh căn bản cầm bất tử thi đế thi thể không có cách nào, đại đạo ngũ cảnh thi đế thi thể cũng không phải là ai cũng có thể luyện chế. Thập tờ giờ ư họ NG lao hứa Vân Hạc con ngươi nhất chuyển tiến lên phía trước nói, trưởng giáo, Lưu Tinh rất là tông môn nội môn đệ tử, tất cả tài nguyên đến từ chính tông môn, một người chết thi thể mà thôi, hắn lại không thể luyện hóa, cống hiến ra tới cũng là phải, về phần thưởng cho nhất định là cấp cho hắn, một quả đế đan là được rồi. Nghe nói, Lưu Tinh khẽ như mày, nhìn hứa Vân Hạc liếc mắt, không nói chuyện. Nhan Thiên Khánh xoay người cũng nhìn hứa Vân Hạc, hắn biết hứa Vân Hạc đối Lưu Tinh có nhận định, trầm giọng nói, không thể. Bất tử thi đế thi thể là Lưu Tinh đoạt được, hắn có quyền chi phối lợi, mà lại tông môn có quy định, đệ tử lấy được bảo vật tông môn không được can thiệp, lẽ nào hứa trưởng lao không rõ sao? Nhan Thiên Khánh một phen mà nói khiến hứa Vân Hạc cái chán thấy mồ hôi, tông môn đích thật là có quy định như thế, có thể Lưu Tinh bất quá là phổ phổ thông thông nội môn đệ tử mà thôi, nộp lên trên bất tử thi đế thi thể quyền làm là tông môn làm công hiến, dù sao cũng ở lại trên người hắn cũng không phải rất sao chuyện tốt. Lưu Tinh vốn định là luyện hóa bất tử thi đế thi thể, cũng lo lắng đến tự mình tiến nhập tông môn đích thật là không có làm ra bất luận cái gì công hiến, bất tử thi đế thi thể lấy hắn tu vi bây giờ cũng vô pháp luyện hóa, tính là có thể luyện hóa sức chiến đấu cũng sẽ không quá mạnh mẽ, tối đa chính là phòng ngự cường đại mà thôi. Nếu là giao cho tông môn, Tử Tinh Kiếm Tông đối với hắn dù sao cũng là sâu đậm tín nhiệm, triệt để coi hắn là làm tông môn chân chính đệ tử tài bồi, như vậy mà nói, hắn tại thánh vực nội coi như là có núi rửa cường đại. Nếu là xảy ra sự tình, Tử Tinh Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không coi hắn là làm quân cờ bỏ qua. Huống Nhan Thiên Khánh cũng nói, cho hắn ngang hàng thù lao. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh đạo, trưởng giáo, bất tử thi đế thi thể ta có thể cống hiến ra tới, bất quá ta cần 10 miếng đế phẩm thiên nguyên tạo hóa đan. Cái gì? Nghe vậy, ngay cả Nhan Thiên Khánh cũng lấy làm kinh hãi, nếu là Lưu Tinh nói ra 10 miếng địa nguyên tạo hóa đan ngược lại cũng thôi, hắn liền có thể đánh thắng, thế nhưng dĩ nhiên là 10 miếng thiên nguyên tạo hóa đan, kém một chữ đan dược chi lực lại có cách biệt một trời. Tiểu tử, tông môn tân tân khổ khổ tài bồi ngươi, ngươi lại hiểu được báo ân, công phu sư tử ngọn đòi, ngươi có hay không đem mình coi là Tử Tinh kiếm tông của ngươi? Nhan Thiên Khánh đều không nói gì, trái lại Hứa Vân Hạc đoạt trước một bước căm tức nhìn Lưu Tinh quát dẹp đường, còn có một cổ khí thế cường đại đối về Lưu Tinh chấn áp đi. Hứa trưởng lão, ngươi đây là làm chi? Nhan Thiên Khánh con ngươi lóe lên, lạnh lùng quát, áp hướng Lưu Tinh khí thế của trong nháy mắt phá diệt rơi. Trưởng giáo, người này cho trên mặt tay, rất đem trưởng giáo không coi vào đâu, muốn ta xem trực tiếp phế trừ tu vi trục xuất tông môn. Làm cản. Nhan Thiên Khánh bất đồng Hứa Vân Hạc nói hết lời quát lạnh, cái này lời đã là lần thứ hai, Hứa trưởng lão, ta không hy vọng được nghe lại lần thứ ba. Lần thứ hai. Hứa Vân Hạc cũng là sửng sờ, đột nhiên nhớ tới trước khi trấn áp Lưu Tinh thời điểm cũng đã nói lời này, lúc này lão mặt đỏ lên lui về sau một bước. Đại trường lao đám người lạnh lùng quét Hứa Vân Hạc liếc mắt, người này thật là lòng dạ hẹp hòi, không phải là tôn tử đã đánh mất mặt sao? Trăm phương ngàn kế muốn đem Lưu Tinh đuổi ra Tử Tinh kiếm tông. Lưu Tinh có thể được đến bất tử thi đế thi thể, đủ để nói rõ hắn bất phàm, như vậy người tông môn hẳn là cực lực mượn hơi tài bồi mới đúng. Nếu là thật hủy bỏ tu vi trục xuất tông môn, đó mới thật là bị Cửu Thiên Thánh vực hàng tỷ võ giả chê cười. Đạo lý dễ hiểu như vậy bọn họ đều hiểu, Hứa Vân Hạc chẳng lẽ không hiểu không? Vì bản thân tư tâm không để ý tông môn danh dự, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Nếu không phải là nhìn Hứa Vân Hạc là tông môn nội môn trưởng lão, là tông môn làm mấy trăm năm cống hiến, Nhan Thiên Khánh nói không chừng sẽ trái lại trừng trị Hứa Vân Hạc. Hắn hơi cảnh cáo nói, Hứa trưởng lão, ta mặc kệ ngươi và Lưu Tinh trong lúc đó có cái gì đụng chạm, nhưng hắn là Tử Tinh đệ tử của kiếm tông, ngươi là Tử Tinh kiếm tông trưởng lão, có một số việc ngươi tuy có quyền phát biểu, nhưng cũng không cần làm quá phận. Vân Hạc minh bạch. Hứa Vân Hạc cắn răng, túi đầu lui về sau một bước. Dù sao hắn không phải là Tử Tinh kiếm tông trưởng giáo là Tử Tinh kiếm tông nội ngoại trừ tam đại nguyên lao ở ngoài người mạnh nhất, không chỉ có là tu vi, uy vọng cực cao, không thể thắng được hắn cái này trưởng lão. Tông môn nội ủng hộ Nhan Thiên Khánh trưởng lão, có ít nhất 100 người, Hứa Vân Hạc cũng chỉ có thể theo thần phục. Nhan Thiên Khánh nhìn Lưu Tinh mặt có vẻ khổ sở, phải biết rằng trên người hắn thiên nguyên tạo hóa đan cũng không có mấy miếng, loại đan dược này cấp bậc thấp nhất chính là trung phẩm đế đan. Thường cho hắn. Đúng lúc này, Tử Tinh kiếm tông ở chỗ sâu trong, một đạo không gì sánh được thanh âm giả nua truyền đến. Nghe được thanh âm này, ngay cả Hứa Vân Hạc đều nhanh tốc thấp đầu, mặt lộ kính trọng vẻ. Đại trường lao đám người cũng là nhộn nhịp cúi đầu, mặt lộ tôn trọng vẻ. Tông môn nội ba vị nguyên lão cường giả, thấp nhất tuổi tác đều hơn 900 tuổi, một người trong đó càng đạt được hơn 1.300 tuổi, tu vi của bọn họ phần đáng sợ, không người có thể tưởng tượng. Là, sư thúc. Nhan Thiên Khánh đối về Tử Tinh kiếm tông ở chỗ sâu trong thật sâu không người chào nói. Nếu nguyên lão đều lên tiếng, Nhan Thiên Khánh liền không cố kỵ nữa, lúc này ánh mắt nhìn về phía các trưởng lão khác, đồng thời cũng có Hứa Vân Hạc. Hứa Vân Hạc nét mặt già nua nhất thời run lên, trong lòng âm thầm tích huyết, trên người của hắn thật có một quả trung phẩm đế đan thiên nguyên tạo hóa đan, kia chuẩn bị là lưu cho hắn cháu trai à. Hứa trưởng lão, vừa mới chỉ ngươi một mực nói là tông môn làm công hiến, ngươi thân là tông môn địa vị tôn sùng trưởng lão liền đưa đến đi đầu tác dụng à. Nhan Thiên Khánh quét Hứa Vân Hạc liếc mắt, Hứa Vân Hạc sắc mặt vô cùng khó coi, do dự một lúc lâu sau khi cắn răng một cái xuất ra một quả thiên nguyên tạo hóa đan tới. Hắn hung hăng quét Lưu Tinh liếc mắt. Trong lòng chửi bới, tiểu tử, hy vọng ngươi có mệnh cầm mất mạng hưởng thụ. Hắn hiện ở trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết rằng như vậy, vừa mới sẽ không nói nhiều. Tiếp theo, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, Hạ Vân Thanh đám người cũng nhộn nhịp xuất ra một quả trung phẩm đế đan thiên nguyên tạo hóa đan tới. Thiên nguyên tạo hóa đan, nhũ bạch sắc, lớn chừng cái trứng gà, bởi vì bị phong ấn, cho nên không cảm giác được dược lực mạnh như thế nào. Nhan Thiên Khánh cũng tự mình lấy ra một quả thiên nguyên tạo hóa đan. Tổng cộng 10 miếng thưởng cho Lưu Tinh. Lưu Tinh, đây là ngươi nên được. Nhan Thiên Khánh vừa cười vừa nói. Thấy Nhan Thiên Khánh thật làm xong rồi, Lưu Tinh không nói hai lời, mở ra Quỳnh Thổ Chi Ngọc đem thủy tinh quan lấy ra. Nhan Thiên Khánh con ngươi là tiên nhìn chằm chằm Lưu Tinh trong tay bạch ngọc không lớn, chính phản hai mặt có khắc chữ viết, trong lòng hắn lẩm bẩm một tiếng, Quỳnh Thổ. Đây là ý gì? Hắn mặc dù biết Quỳnh Sơn Thị, thế nhưng cũng không có đem Quỳnh Thổ Chi Ngọc cùng Quỳnh Sơn Thị liên tưởng đến cùng nhau. Đối với Quỳnh Thổ, hắn cũng không biết, bởi vì Quỳnh Thổ là 81.000 năm chính là nhân vật, lấy Quỳnh Thổ thực lực cũng bất nhập lưu, còn không bằng bên cạnh những trưởng lão này, tự nhiên là sẽ không đi ký ức nhân vật như vậy. Bất quá hắn có thể nhìn ra Lưu Tinh Ngọc trong tay có chút chỗ bất phàm, nhìn một chút, ánh mắt liền rơi vào kia tản ra kinh khủng thi khí thủy tinh quan thượng, liếc mắt liền quét nội bộ thi đế thi thể, kim màu xám cho ra, nhìn qua không thể phá vỡ. Nếu là bị nguyên lão luyện hóa, tông môn nội chắc chắn nhiều hơn tới một vị đại đạo cảnh máy bay chiến đấu, đây đối với một cái đại tông cửa nói thế nhưng tăng cường rất lớn thực lực. Nhan Thiên Khánh đại hỉ, đan dược giao cho Lưu Tinh sau khi cười nói, Lưu Tinh, tu luyện một đạo thượng có cái gì không biết vấn đề, cứ tới đại điện này hỏi ta tùy thời đều ở đây. Đa tạ trưởng giáo. Lưu Tinh mặt gật đầu, có 10 miếng trung phẩm đế đan thiên nguyên tạo hóa đan, đột phá thông thiên cảnh có hy vọng, cho nên trong lòng hắn cũng không có cái gì bất mãn. Đi thôi. Nhan Thiên Khánh gật đầu, Lưu Tinh không người rời khỏi. Sân rộng dưới, Trác Long, Mộ Phỉ còn không có rời đi. Bi Kiếm Thu đã ở, những người khác trái lại ly khai. Lưu Tinh, trưởng giáo không có làm khó dễ ngươi a? Mộ Phỉ đi tới hỏi. Không có a, trưởng giáo đối với ta rất tốt. Lưu Tinh cười cười. Bi Kiếm Thu quét Lưu Tinh liếc mắt, ôn hòa nói, nghĩ không ra ngươi người này biến thái như vậy, có cơ hội luận bàn một phen. Tốt. Lưu Tinh nhìn Bi Kiếm Thu liếc mắt, người sau toàn bằng thiên phú và thực lực đi cho tới bây giờ loại tình trạng này, tại tông môn nội cũng không có bất luận cái gì chỗ dựa vững chắc, coi như là ở bên ngoài, gia tộc cũng không phải rất khổng lồ, tiểu gia tộc mà thôi. Các ngươi chuyện văn đi, ta liền không quấy rầy. Bi Kiếm Thu nói chỉ là hai câu liền rời đi, lại ở chỗ này chờ hắn nửa ngày, khiến Lưu Tinh cảm giác có chút cổ quái. Bi Kiếm Thu có thể không phải như thế tính tình mới đúng a? Hắn cũng mỗi có lưu ý, dựa theo nội môn đệ tử lệnh bài tìm kiếm bọn họ đạt được nơi ở. Tử Tinh Kiếm Tông, nội môn đệ tử là một người một chỗ tiểu viện, đãi ngộ so ngoại môn đệ tử tốt hơn rất nhiều, hơn nữa bên trong tiểu viện còn phân phối có hai tên nha hoàn chiếu cố sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Những nha hoàn này đều là tông môn nội tạp dịch đệ tử, tu vi tại sinh tử cảnh dưới, kỳ thực các nàng trong ngày thường cũng không có những chuyện khác, chính là quét tước vệ sinh, chăm sóc một chút ở tại bên trong viện nội môn đệ tử mà thôi. Lưu Tinh đi vào đến một chỗ tinh tích sân bên ngoài, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên đầu cửa bảng hiệu, Triệu Lâm. Triệu Lâm. Lưu Tinh ngưng ngưng mi, đây rõ ràng là tên của một người, xem ra là trước khi ở chỗ nội môn đệ tử, không biết vì sao chỗ ngồi này sân ban cho hắn. Tham kiến công tử. Hai vị tiếu lệ nha hoàn đi ra đối về Lưu Tinh hành lễ, các nàng đối nội môn đệ tử đều gọi hô công tử, xem Lưu Tinh trẻ tuổi như vậy thanh tú, hai người cũng là khẽ nhíu mày. Đem cái này bảng hiệu thay đổi, đổi thành Lưu Tinh, nhớ kỹ là bầu trời xẹt qua Lưu Tinh. Lưu Tinh nhìn hai vị có chút không thèm để ý nha hoàn liếc mắt. Lưu Tinh, ngươi là cái kia ngược bạo hứa bằng Lưu Tinh công tử. Hai vị nha hoàn lấy làm kinh hãi, con ngươi trừng tạc lượng. Không sai, là ta. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, hướng phía trong sân đi đến. Hai vị nha hoàn nhìn nhau liếc mắt, nhất thời đại hỉ lên, kích động hoa chân múa tay vui sướng. Nhớ kỹ, đừng quên đổi bảng hiệu. Lưu Tinh đi vào sân xoay người lại dặn dò một tiếng, hai vị kia chính kích động nha hoàn vội vã tránh liêu tránh thần sắc, cung kính nói, là công tử. Lưu Tinh không nói chuyện, trực tiếp hướng phía trong đại điện đi đến, đạo, ở đây phàm là trước đây Triệu Lâm dùng đi qua giống nhau thu, cho ta đổi thành mới. Là công tử. Chúng ta bây giờ phải đi làm. Hai vị nha hoàn liên tục gật đầu, nhìn Lưu Tinh ánh mắt đầu tới ái mộ vẻ. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, phất tay nói, đi thôi, có người làm khó dễ các ngươi liền báo tên của ta. Cồn vật bi, khi F. Chương 755, luyện hóa vực giới, thôn thiên ma kình. Hai vị nha hoàn đi sau khi, Lưu Tinh tự mình thu thập đi ra nhất kiện phòng ốc khoanh chân ngồi ở bên trong, một quả ngọc phù vung ra, thập phương thiên tuyệt trận tại thần thức thôi động dưới kiếm trận lóe ra dựng lên. Hắn đầu tiên là nhìn một chút đế phẩm thiên nguyên tạo hóa đan, hài lòng gật đầu thu, đánh giá bên trong chiếc nhẫn chữ vật nhìn mình lần này lấy được chỗ tốt. Đương nhiên ngoại trừ cái này, hắn còn chiếm được thần nhãn tộc tu luyện thần thông, mắt thần thông. Hắn cướp đoạt những tư nguyên này chung không có công pháp bí tịch, đa số đan dược, linh thạch, dược liệu, cùng với các loại vũ khí cùng pháp bảo. Cái gọi là pháp bảo là khắc thượng đạo văn vũ khí, loại vũ khí này không có mạng sống lực cùng linh hồn, chỉ có đủ uy lực cường đại. Thời khắc mấu chốt còn có thể tự bạo đối với địch nhân tạo thành thương tổn, uy lực rất mạnh. Loại vũ khí này, chế tạo giản đơn không cần dựng nuôi cùng ma luyện, khắc thượng cường đại đạo văn là có thể sử dụng, tình hình trung thiếu cứng cỏi, dễ bị phá hủy, cho nên, rất nhiều võ giả đạt được pháp bảo phần lớn chính là dùng để tự bạo đối địa phương tạo thành tổn thương cực lớn. Pháp bảo đối với những thứ kia chân chính người tu đạo mà nói sử dụng khá nhiều, vô tận đại lục phần thượng vũ giả chiếm đa số, nhưng có bộ phận người không tu vũ. Như Trác Long sẽ không tu vi, như Đông Phương Tranh Hùng cũng không tu vũ, mà là tu tiên. Tiên trọng đạo hòa khí, không nặng thể. Vũ trọng thể hòa khí, không nặng đạo. Có các ưu thế. Lưu Tinh tu kiếm đạo đã có thể về là võ đạo, cũng có thể về là tiên đạo, chỉ là cường điệu điểm bất đồng mà thôi, gọi chung là kiếm tu. Bởi vì tại Vô Tận Đại Lục bên trên kiếm tiên tu không nhiều lắm, cho nên kiếm tiên tu rất ít người đề cập, nói đến kiếm tu cường giả chính là chỉ võ đạo trung kiếm tu cường giả. Tiên kiếm tông trọng tâm pháp cũng không trọng kiếm thuật, đa số lĩnh ngộ có được kiếm thuật, cũng liền nói phần lớn đều là tự nghĩ ra, mà lại thiện sử dụng kiếm trận, pháp bảo chính là phi kiếm còn không chỉ một chôi. Những kiến thức này Lưu Tinh từ Cổ Phong chỗ đó chiếm được hiểu một chút. Tại đại đạo cảnh còn chưa đủ rõ ràng, chỉ đến rồi thánh cảnh mới có bất đồng. Cơ Vấn Nguyệt tiền thân chính là Linh Lung Tiên Vương, dựa theo Cổ Phong ý tứ, Linh Lung Tiên Vương tu vi thì tương đương với Vũ Thánh Trung cường giả, tiên đế mới có tư cách cùng võ đạo trung thần cảnh cường giả sánh ngang, chỉ là xưng hô bất đồng mà thôi. Nhìn chiếc nhẫn chữ vật, Lưu Tinh nết miệng phá lên cười, chỉ là cao hoàng phẩm linh thạch hắn đều cướp được hơn 3 tỷ, trong đó còn có mấy trăm miếng kim sắc linh thạch, trong đó linh lực so cao hoàng phẩm linh thạch cường đại gấp trăm ngàn lần, rõ ràng là đế phẩm linh thạch. Còn có tử kim sắc linh thạch mấy vạn khối, là cực hoàng phẩm linh thạch. Ngoại trừ cái này, hắn còn cướp đoạt đến rất nhiều đan dược cùng linh thạch chẳng phân biệt được người, ai cũng có thể hấp thu nuốt chứng luyện hóa, chỉ là đến trong cơ thể sinh ra năng lượng bất đồng. Bất quá cương thi không phải người, cho nên mấy thứ này đối cương thi vô dụng, bằng không cũng sẽ không có nhiều linh thạch như vậy cùng đan dược. Đem chiếc nhẫn chữ vật sửa sang lại một phen, khổng lồ tài nguyên đều là vì hắn trùng kích thông thiên cảnh làm chuẩn bị, thông thiên cảnh cường giả mỗi ngày đồng dạng cần hấp thu linh thạch tu vi. Mỗi ngày chí ít cũng phải 10 miếng cao hoàng phẩm linh thạch tiêu hao, đây chính là không nhỏ con số. Đem vật sở hữu sửa sang xong liếu chi sau, Lưu Tinh đem Quỳnh Thổ Chi Ngọc đem ra. Quỳnh Thổ Chi Ngọc là Quỳnh Thổ vực giới, Quỳnh Thổ là Quỳnh Sơn thị người, Quỳnh Sơn thị là thập đại viễn cổ một trong những gia tộc, tồn tại lịch sử chí ít ngũ vạn năm. Chí ít có ngũ lịch vạn niên sử mà không bị diệt tộc gia tộc khả năng xưng là viễn cổ gia tộc, một ít truyền thừa vạn năm gia tộc đều không có tư cách. Lại nói rất ít gia tộc có thể truyền thừa vạn nhiều năm, một ít đại gia tộc có thể truyền thừa 7-8-1000 năm coi như là gia tộc khổng lồ. Thông thường tông môn truyền thừa nếu so với gia tộc lâu hơn một chút, cho nên có 10 đại gia tộc cũng có thập đại cổ lão tông môn tồn tại. Nhìn trong tay Quỳnh Thổ Chi Ngọc, Lưu Tinh bắt đầu thử luyện hóa nhất phương vực giới là cần chút đốt mình thiên địa không gian chi lực, cũng cần máu tươi của mình là phụ. Quá trình này nói trường cũng dài, cũng nói ngắn cũng ngắn. Cái này muốn xem vực giới cao thấp. Tại trước đây Quỳnh Thổ Chi Ngọc tại Lưu Tinh trong mắt tự nhiên là rất lớn, nhưng hôm nay không có hắn trong tưởng tượng lớn như vậy, cùng bất tử thi đế mộ huyệt so sánh với, tương đối mà nói liền nhỏ rất nhiều. Chủ yếu cũng là bởi vì Quỳnh Thổ tu vi không bằng bất tử thi đế, sau khi chết vực giới đình chỉ mở rộng. Lưu Tinh đầu tiên là tích xuất máu huyết rơi vào Quỳnh Thổ Chi Ngọc thượng, tử máu đen khiến Quỳnh Thổ Chi Ngọc sáng lên tử ánh sáng màu đen, ở vào vực giới nội của người. Nhất thời phát hiện thiên địa phát sinh biến hóa. Lưu Tinh đang làm cái gì? Trung Tình Nhi từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiên không buồn bực nói, nàng hiện tại tu vi đã là tọa hư cảnh đỉnh. Dư Lưu, Biên Vô Đạo, Ngưu Hạo ba người tiến triển so với chậm, đặc biệt Ngưu Hạo là nộ huyết man ngưu, ngưu yêu, tu luyện tự nhiên không có Dư Lưu cùng Biên Vô Đạo mau, về phần kia Triệu Phi đích thật là không có tu luyện thiên phú, lâu như vậy còn là tinh hải cảnh đỉnh, lĩnh ngộ tọa hư cảnh cũng rất lâu rồi. Vẫn là chậm chạp không có thể đột phá. Đốt. Lưu Tinh nhìn Quỳnh Thổ Chi Ngọc tản ra tử ánh sáng màu đen, tiên huyết đang ở dung nhập ngọc nội, lúc này đốt tự mình trong đầu thiên địa không gian chi lực, hơn 8000 dặm dài không gian thất luyện nhất thời đốt, hỏa hoạn vòng quanh Quỳnh Thổ Chi Ngọc cuộn cuộn, có cường đại thiên địa không gian chi lực nhảy vào Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội. Lưu Tinh tiếp tục khiến máu tươi của mình tiến nhập Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội càng ngày càng nhiều, dần dần Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội khôi phục sinh cơ, không còn là không khí trầm lặng. Có nhiều chỗ xuất hiện ốc đảo, có nhiều chỗ xuất hiện thanh sam nước biếc, những thứ kia tanh tưởi khí tức đang ở theo gió tiêu tán, vực giới nội lực lượng đang bị hắn điều khiển. Chỉ trong hắc hải chất lỏng màu đen Lưu Tinh không rõ là vật gì, mỗi khi đụng chạm, mang theo một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, còn là giống như trước đây. Lưu Tinh lục soát lần Quỳnh Thổ truyền thừa, rất nhanh biết được kia hắc hải hắc thủy. Nguyên lai Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội còn trấn áp một đầu viễn cổ hung thú. Lưu Tinh lần thứ hai giật mình. Năm đó Quỳnh Thổ cơ duyên xảo hợp dùng mình Quỳnh Thổ Chi Ngọc trấn áp thôi một đầu viễn cổ hung thú, Thôn Thiên Ma Kình. Hắc thủy nội ở một đầu Thôn Thiên Ma Kình, là thượng cổ hung thú Thôn Thiên thú cùng trời ma hổ kình kết hợp đản sanh Thôn Thiên Ma Kình. Này Ma Kình ở lại hắc thực biển, vẫn muốn hóa long vô cùng khó khăn, hôm nay vạn năm trôi qua, vẫn không có hóa long. Lưu Tinh luyện hóa Quỳnh Thổ Chi Ngọc đồng thời, chậm rãi cảm thụ được hắc thủy nội có một cái thân dài nghìn trượng hắc sắc cá lớn, con cá này quanh thân có chút to lớn lân giáp, một đôi không gì sánh được con ngươi đen nhánh, lóe ra hung hãn vẻ. Nghĩ không ra Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Lưu Tinh ha ha phá lên cười, chờ hắn luyện hóa Quỳnh Thổ Chi Ngọc chính là vực giới chủ nhân, thôn thiên ma kình tự nhiên cũng muốn nghe hắn. Hừ, tựa hồ là nghe được Lưu Tinh kích động hưng phấn tiếng cười to, thôn thiên ma kình tại Hắc Hải Chi địa cả giận hừ một tiếng, trong con ngươi lóe ra cực mạnh hung quang. Nếu không phải là cái này Quỳnh Thổ Chi Ngọc, kia làm sao sẽ bị vây ở chỗ này, năm đó chỉ bằng Quỳnh Thổ căn bản không phải là đối thủ của nó, cũng là bởi vì ngọc này cổ quái, kia mới bị trấn áp thôi. Ngoại trừ cái này không có những thứ khác chỗ cổ quái, Quỳnh Thổ thi thể còn đang ở chỗ sâu trong bay, Lưu Tinh rất dễ thấy được bạo nhi đặc, rất nhanh, hắn cùng với Quỳnh Thổ Chi Ngọc đạt được một tia sinh mệnh liên hệ, nhưng cũng chưa hoàn toàn luyện hóa này ngọc. Cứ như vậy, tu vi của hắn trực tiếp từ sinh tử bát cảnh tấn chức đến đỉnh cảnh giới, chỉ là luyện hóa bộ phận, hắn liền đạt tới loại cảnh giới này, khiến hắn khiếp sợ không thôi. Máu huyết không ngừng nhỏ vào, thiên địa không gian chi lực không ngừng tiêu đốt, 8000 dặm không gian chi lực hóa thành hỏa diễm tiêu đốt khiến Quỳnh Thổ Chi Ngọc biến thành mình vực giới, có thể Quỳnh Thổ Chi Ngọc thượng chữ viết căn bản sẽ không biến hóa, còn là Quỳnh Thổ hai chữ. Ngọc này chẳng lẽ là Quỳnh Sơn thị bảo vật? Đột nhiên, trong óc Cổ Phong ngưng mi nói, ta nhớ kỹ Quỳnh Sơn thị năm đó đạt được một khối ngọc, có người nói từ địa phương xa xôi thất lạc mà đến, bị Quỳnh Sơn thị tổ phát hiện trước coi vì gia tộc truyền thừa chi bảo. Phải không? Lưu Tinh sửng sốt nói, tại sư tôn trong truyền thừa không có nói tới Quỳnh Thổ Chi Ngọc a? Không có sao. Cổ Phong khẽ cau mày nói, không hẳn là a, khối ngọc này phòng ngự tuyệt đối rất mạnh, cùng Hoang Hải phần đáy tiên thành so sánh với, chỉ sợ sẽ chỉ cường không kém, cũng không vậy vật phẩm. Ta xem tiểu tử ngươi được không ít máu huyết tiêu hao. Cổ Phong cau mày nói, hắn cũng nói không rõ sở Quỳnh Thổ Chi Ngọc là làm bằng vật liệu gì, lấy Lưu Tinh Thiên Phú muốn luyện hóa một cái thông thiên tam cảnh cường giả lưu lại vực giới, cũng không quá lớn việc khó, hôm nay lãng phí tinh như vậy huyết còn không có triệt để luyện hóa, tất nhiên có chỗ bất phàm. Đương nhiên, Lưu Tinh huyết mạch cũng không phải là thông thường huyết mạch, huyết dịch tự nhiên là vô cùng cường đại, trong cơ thể 1% tiên huyết nhỏ vào Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội, thiên địa không gian hỏa hoạn thiêu đốt Quỳnh Thổ Chi Ngọc, đặc biệt muốn cải biến phía trên chữ viết, rất là lao lực. 2% tiên huyết tích lạc, Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội thế giới còn đang biến hóa, nhưng cũng không hoàn toàn, theo hắn luyện hóa, thế giới tựa hồ đã ở mở rộng, trở nên lớn một vòng. 3% tiên huyết tích lạc, Lưu Tinh không thèm để ý chút nào, tiếp tục đại lực luyện hóa, muốn cải biến mặt trên Quỳnh Thổ hai chữ, hóa thành Lưu Tinh. 4%. Làm đến rồi 10% thời điểm, Lưu Tinh sắc mặt xuất hiện tái nhợt vẻ, 10% tiên huyết đã không ít, đặc biệt thân thể hắn cường đại, càng cần nữa cường đại huyết dịch tới chống đỡ, thiếu 10% tiên huyết, thân thể xuất hiện suy nhược trạng thái, sắc mặt đều tái nhợt. Vàng ngọc tiểu xương cốt của nội có mới mẻ huyết dịch sinh sôi ra, nhưng kết xanh ra tiên huyết xa xa không có chảy đi ra mau. Không phải đâu, tại đây tiểu đi xuống, ta vóc người này thể phải xong đời. Lưu Tinh nuốt nước miếng một cái. Hơi thở của hắn là ở trở nên mạnh mẽ, thế nhưng thể chất cũng đang từ từ biến yếu. Thẳng đến 20% thời điểm, Quỳnh Thổ Chi Ngọc thượng chữ viết mới chậm rãi tiêu thất, theo Lưu Tinh ý niệm phát sinh cải biến. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt doa người, nếu để cho ngoại nhân thấy tất nhiên cho là hắn tu luyện cái gì âm lãnh công pháp. Cùng lúc đó Quỳnh Thổ Chi Ngọc thế giới diện tích trở nên lớn gấp 3 có thừa, thanh sơn lục thủy, đẹp không sao tả xiết. Vâng! Cường đại thiên địa không gian chi lực tướng lĩnh xuống, trong đầu không gian chi lực đạt được hơn 9.000 trong trường, kiếm đạo áo nghĩa cũng trong nháy mắt này xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn chính là cựu giảm dài áo nghĩa kiếm quang thất luyện, lúc này dĩ nhiên hóa thành to lớn viên cầu, cái này viên cầu đường kính 10 dặm, hình cầu bên trên lóe ra cực mạnh kiếm quang, hơn 300 vạn đạo kiếm ảnh vòng quanh hình cầu xoay tròn. Cấu thành cường đại kiếm cầu, lĩnh vực. Trong sát na, Lưu Tinh quanh thân không chỉ có là kinh khủng nguyên lực thiên địa hút vào, đồng thời còn có cường đại chân nguyên khuyết tán ra, bên trong cả gian phòng đều bị kiếm quang cho bao phủ, lĩnh vực trong nháy mắt trải ra mà mở, tản ra cực mạnh kiếm ý lực lượng. Cồn vật bi, KF. Chương 756, khinh người quá đáng. Kiếm chi lĩnh vực, thật mạnh kiếm ý lực lượng. Nhìn trong đầu cồn động kiếm quang hình cầu, Lưu Tinh trong lòng rất khiếp sợ, ý niệm động tác. Cả phòng đã bị kiếm quang bao phủ, thiên địa giống như bị phong tỏa kiểu hình thành lĩnh vực của mình, kiếm chi lĩnh vực. Vì sao kiếm chi lĩnh vực đều cũng có hình, sẽ không có vô hình sao? Lưu Tinh hơi ngưng mi, hắn thấy người khác thả ra kiếm chi lĩnh vực hoàn toàn có thể thấy kiếm quang, lẽ nào không có nhìn không thấy kiếm quang kiếm chi lĩnh vực sao? Đó là ngươi tiểu tử thiếu tư cách, ai nói cho ngươi biết chưa vô hình, kia Vân Phi Dương tiện tay một kích thì có kiếm chi lĩnh vực, ngươi có thể cảm nhận được kiếm chi lĩnh vực tồn tại sao? Hắn đã đạt đến kiếm hồn cảnh giới, tự nhiên không thèm để ý kiếm chi lĩnh vực, kiếm đạo mỗi một cái cảnh giới đều có hắn cực mạnh uy lực, giống như kiếm ý, ngươi đạt được kiếm chi lĩnh vực cảnh giới, kiếm ý vẫn như cũ tồn tại tản ra uy lực mạnh hơn. Chỉ là ngươi không cảm giác được, nhìn không thấy, nhưng kia tồn tại. Vân Phi Dương nếu là xuất thủ, ngươi ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cổ Phong nhướng mắt, kiếm chi lĩnh vực đồng dạng chia làm cửu trọng, cảnh giới càng cao, chỉ biết thay đổi vô hình, hữu hình vô hình tất cả bản thân điều khiển, đó là đến rồi cực tốt lĩnh vực cảnh giới mới có thể làm được. Lưu Tinh gật đầu, Vân Phi Dương đích thật là đáng sợ, tùy thời một kiếm mang theo cường đại sinh mệnh ba động, có thể một đạo kiếm quang mang theo sinh mệnh ba động, cũng không người bình thường có thể làm được, nhất định phải đạt được kiếm hồn cảnh giới. Mệnh lực Trường Hà đột phá tới 9 dặm dài hơn, quần quận mệnh lực dịch thể quần quận, âm dương chi lực tương dung, thọ nguyên trở nên càng cường đại hơn. Lưu Tinh thọ nguyên còn không có lãng phí qua, thọ nguyên lãng phí hết tăng cũng rất khó khăn, thọ nguyên là tổn thọ, một khi lãng phí thọ mệnh sẽ giảm thiểu, muốn tăng sẽ nghịch thiên cải danh đạt được thông thiên cảnh mới có tư cách. Sinh tử cựu cảnh, khí tức cường đại, lực lượng cường đại kiếm ý, cường đại khí lực, tốc độ cực nhanh, khiến Lưu Tinh đại hỉ. Chân nguyên lực lượng đã đạt đến 9000 thiên lực, khí lực trở nên càng cường đại hơn, có ngọc vực giới làm hậu thuẫn lực lượng, Lưu Tinh lúc này lực lượng so đồng cấp bậc võ giả cường đại gấp trăm lần không ngừng, quá kinh khủng. Quỳnh thổ chi ngọc thượng chữ viết đã biến hóa thành Lưu Tinh hai chữ, sau này muốn xưng là Tinh Phần Ngọc. Tinh Phần Ngọc tại trước mặt lẩm nhẩm nhảy lên, rất nhanh một nhập Lưu Tinh trong đầu, vực giới có thể dung nhập trong cơ thể, cũng có thể phóng ở bên ngoài, cũng có thể gửi ở một chỗ địa phương bí ẩn. Bản thân võ giả có thể cùng mình vực ốn lơi hình chứ vệ thông, chỉ cần cự ly không phải là quá xa, thậm chí có thể trong nháy mắt chuyển rời đến mình vực giới nội. Nếu là cự ly quá xa chỉ có thể bắt được liên lạc, nhưng không cách nào rời đi đi qua. Lưu Tinh không định đem Tinh Phần Ngọc gửi tại địa phương khác, liền tồn ở trên người còn có thể vì mình ra trì lực lượng cường đại, đồng thời vực giới cũng có thể hấp thu nguyên lực thiên địa. Vâng! Ngọc bên trên, một tôn môn hộ tránh hiện ra, Lưu Tinh lắc mình tiến nhập vực giới nội, ra vào tự do, ý niệm khẽ động là có thể xuất nhập, so với trước dễ dàng nhiều. Muốn cho ai ra vào để ai ra vào. Thân ảnh lóe ra trong nháy mắt xuất hiện ở hắc hải bên trên, hắc sắc thủy dịch cuộn sạch dựng lên, nam vùng ở dưới đáy thôn thiên ma kình phát ra hy giải chi thanh, bên trong cặp mắt ma quang lóe ra, trong lúc bất chợt, hắc sắc nước biển hóa thành một trương miệng to đối về Lưu Tinh nuốt chứng mà đến. Cứ thật, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, một trưởng vô đi xuống. Ầm ầm. Tiểu Phật ma ấn thi triển ra, uy lực thì trước khi gấp trăm ngàn lần cường đại, một trưởng chấn vỡ hắc sắc thủy dịch hóa thành ngụ lớn, căm tức nhìn thôn thiên ma kình. Tiểu tử, ngươi tốt nhất phóng bản tôn đi ra ngoài. Thôn thiên ma kình lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, đúng lúc này, Du Dạ cũng lóe ra mà đến, nhìn chằm chằm hắc hải bên trong xem, một chút kinh ngạc đạo, thôn thiên ma kình, thất giai đỉnh. Ma đế. Thôn thiên ma kình cũng là sửng sờ, nghĩ không ra xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt tiểu nam hải là ma đế. Hắc hắc, ca, giao cho ta. Du Dạ hắc hắc cười to, một đầu nhảy vào hắc thủy bên trong cùng thôn thiên ma kình giao đánh nhau, viễn cổ hung thú chính là cường hãn. Du Dạ nếu không phải bằng vào tu vi cường đại, căn bản là không làm gì được thôn thiên ma kình. Tiểu tử, đợi ta biến hóa đạt được đại đạo cảnh giới, hóa long thành công, định muốn giết sạch các ngươi. Thôn thiên ma kình giống giận, một khi hắn đạt được đại đạo cảnh giới là có thể hóa long, cũng có thể hóa thành hình người, không bị ngọc này điều khiển, triệt để tự do. Hừ, chờ ngươi đến rồi loại cảnh giới đó rồi hay nói. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Du Dạ cùng thôn thiên ma kình tranh đấu, cũng không để ý đến. Luyện hóa ngọc. Lưu Tinh ngẩng đầu dừng ở phương này thiên địa, hắn tổng cảm giác cũng không có chân chính luyện hóa, giống như chỉ là luyện hóa bộ phận, tạm thời thành ngọc chủ nhân. Cổ quái, ta tại sao phải có loại cảm giác này? Lẽ nào ngọc này thực sự không phổ thông? Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra là lạ ánh mắt, chờ sau này gặp gỡ Quỳnh Sơn thị của người hỏi một chút sẽ biết. Bạo Nhi đặc đại thúc. Lưu Tinh xuất hiện ở Đại La Kim Tinh cung điện bên ngoài trên quảng trường, nhìn phía xa ám hắc chi địa, rất nhanh, một đạo thể tích khổng lồ bạo long tránh hiện ra. Đúng là Bạo Nhi đặc. Lưu Tinh, rất tốt, hôm nay ngươi là ngọc này thế giới chủ nhân, đây là ngươi sư tôn lưu lại, ngươi có thể phải biết quý trọng. Bạo Nhi đặc không có cách nào biến hóa, nhưng là lại có thể linh hồn rung động phát ra thanh âm. Yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo thủ hộ. Lưu Tinh gật đầu. Ừ, con ta cùng nữ nhi thế nào? Bạo Nhi đặc hỏi. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, suy nghĩ một chút cười nói, đều tốt, cổ lực bây giờ không có ở đây bên cạnh ta. Hắn đi tìm Bạo Long gia tộc người khác. Phỉ Na, nàng. Tại nhà của ta hương. Vậy là tốt rồi. Bạo Nhi đặc gật đầu, thở dài nói, ta Bạo Long người của gia tộc, mặc dù còn có còn sống, phỏng trừng cũng không nhiều, vô tận đại lục lớn như vậy, đi nơi nào tìm kiếm a? Đại thúc yên tâm, cổ lực hắn nhất định có thể tìm được. Lưu Tinh cười an ủi. Ừ, ngươi mau chân đến xem ngươi sư tôn sao. Bạo Nhi đặc gật đầu hỏi. Ta đây phải đi. Lưu Tinh bước vào Đại La Kim Tinh bên trong cung điện, lần thứ hai xuất hiện kia kỳ dị trong tinh không. Lưu Tinh tổng cảm giác không có luyện hóa ngọc toàn bộ, giống như chính là cái này phiến tinh không, bởi vì hắn không thể trực tiếp đạt được kia phiến trong tinh không. Quỳnh Thổ thân hình cao lớn còn đang một khối thiên thạch thượng nằm, rất an tĩnh, mang trên mặt an bình dáng tươi cười, có thể hắn lại vĩnh viễn cũng vô pháp mở hai mắt ra. Quỳnh Thổ thức hải đã vỡ nát, đã không có thức hải, chỉ đầu óc đã khô cạn, huyết nhục huyết dịch đã đông lại, huyết nhục hoại tử, nhưng còn không có hòa tan, bị chân nguyên lực lượng phong ấn. Nghĩ tới bất tử thi đế, Lưu Tinh sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, không biết sư tôn như thế sau này có thể hay không hóa thành cương thi. Ta suy nghĩ cái gì? Lưu Tinh vô vô cái chán, muốn hóa thành cương thi cũng phải tu luyện qua cương thi loại công pháp mới được, như vậy tại triệt để sau khi chết thân thể không thay đổi, chân nguyên không tiêu tan dưới điều kiện, sẽ tự động trở đi công pháp, lâu dài sau khi tự nhiên sẽ lấy cương thi hình thái tỉnh lại. Đối với Quỳnh Thổ cúi đầu sau khi, Lưu Tinh con ngươi dừng ở cái này phiến tinh không, không biết cái này tinh không bao lớn, cũng không biết thông hướng nào, nhìn mấy lần rồi rời đi ở đây. Quỳnh Thổ năm đó tâm nguyện, Lưu Tinh cũng không nhớ, lớn nhất tâm nguyện đó là có thể đem thân thể mai táng tại Quỳnh Sơn Thị Thánh Địa. Lưu Tinh tuyệt đối sẽ thỏa mãn tim của hắn nguyện, còn có chính là Diệt Thiên Cực Kiếm Tông cùng Ngọc Hổ Thần Tông. Hiện nay Lưu Tinh còn không có có năng lực này, nghĩ muốn tiêu diệt hai đại thất tinh tông môn cũng không dễ dàng, ít nhất cũng phải chờ hắn đạt được đại đạo cảnh giới, trở thành vũ đế thời điểm mới có tư cách. Không biết vì sao Lưu Tinh cảm giác lòng của tình có chút không thông, hắn luôn cảm giác mình tu vi tiến cảnh có chút quá nhanh, tựa hồ cũng không phải là một chuyện tốt. Nhưng là muốn đến Độc Cô Thần Thiên cũng không có so với hắn phần lớn thiếu, sắp tới đại đạo cảnh, lại nghĩ tiến bộ của mình coi như là chậm. Đi ra tinh phần ngọc, rút lui rơi bên trong căn phòng kiếm trận, Lưu Tinh bước ra gian phòng, chợt nghe đến trong sân có khổ thanh. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh đi ra đại điện, nhìn ngồi ở trên bậc thang nước nở bóng lưng, trong lòng có chút là lạ. Hai cái này nha hoàn chuyện gì xảy ra? Bị người khi dễ sao? Công tử. Nghe được thanh âm, hai nàng liền vội vàng đứng lên xoay người đình chỉ nước nở, đối về Lưu Tinh cung kính hành lễ. Lưu Tinh có chút buồn bực, từ hắn mở ra trận pháp bắt đầu luyện hóa Quỳnh Thổ Chi Ngọc, giống như chỉ tam cái giờ, liền lúc này các nàng liền bị người khi dễ. Nói một chút, vì sao thương tâm? Lưu Tinh đứng chắp tay, dừng ở hai người. Công tử, là cái này. Một người đang muốn nói bị một người khác kéo. Tựa hồ trong con ngươi có chút sợ vẻ. Lưu Tinh càng nghĩ cổ quái, nhìn kia đang muốn nói chuyện nha hoàn đạo, ngươi tên gì? Tỷ nữ Bích Thanh. Nha hoàn kia liền vội vàng nói. Bích Thanh, ngươi nói một chút ta, chuyện gì xảy ra? Chỉ để ý nói, bất cứ chuyện gì ta đều có thể thay các ngươi làm chủ. Lưu Tinh nhìn Bích Thanh nha hoàn nói, thiếu nữ này tuổi tác tại 28 tuổi tả hữu, có thể đạt được tọa hư ngũ cảnh coi như là thiên tài. Đáng tiếc, tại đây loại đại tông môn nội, thiên tài như vậy thực sự quá. Một vị khác nha hoàn là 30 tuổi, tựa hồ có chút nhát gan, tu vi tỏa hư bốn cảnh. Công tử, là như vậy, chúng ta dựa theo phân phó của ngài đi nội vụ điện yêu cầu đổi tấm biển, nội vụ điện trong đó một vị Hoắc trưởng lão, chết sống không đồng ý, nói thẳng cho tấm biển thay đổi, những thứ khác bắt đầu cuộc sống hàng ngày dụng cụ giống nhau không đổi, còn có cháu của hắn Hoắc thần, đối với ta tỷ muội hai người vung tay. Nói, nàng chỉ mặt mình, nhún vai một cái nói, kia Hoắc thần còn làm ta sợ môn, nói muốn là chúng ta dám đem việc này nói cho ngươi biết, tìm. Rất nhiều nam nhân. Ca. Nghe đến đó, Lưu Tinh đại thủ chợt nắm lên, không cần nữa nghe tiếp, hắn đã hiểu. Thảo nào hai nàng ngồi ở chỗ này khóc. Lấy thân phận các nàng tại tông môn nội không có chỗ dựa chính là để cho người khi dễ, nô bằng chủ quý, các nàng nếu là đặt ở thông thường bên trong gia tộc cũng là thiên kim đại tiểu thư, đơn giản là tại đây cường đại tông môn làm tạp dịch, địa vị thân phận thấp. Chỉ hầu hạ một cái tốt chủ tử, mới có ngày nổi danh. Vốn muốn hầu hạ Lưu Tinh sau này nhất định sẽ xông khá giả, không chừng có thể đạt được bên ngoài tông đệ tử cấp bậc, mang cải biến các nàng số phận. Có thể Lưu Tinh tại tông môn nội gây thù hằn nhiều lắm, ngay cả trưởng lão đều nơi trốn chén ép, các nàng làm nha hoàn chỉ có thể chịu tội. Còn có. Hoắc thần khiến hắn bọn nha hoàn nhục nhã chúng ta, hướng trên người chúng ta phá nước bẩn. Bích Thanh nói, khóc càng thương tâm. Lưu Tinh không có nghe thấy được tao mùi hôi hơi thở, xem ra là hai nàng đã thanh tẩy qua. Thật là khinh người quá đáng a, cái này Hoắc thần hay sống không nhịn được. Lẩm bẩm một tiếng, trong con ngươi lệ mang lóe ra, đạo, đi thôi, các nàng thế nào nhục nhã các ngươi, đợi lát nữa các ngươi liền gấp 10 lần còn các nàng, đi chuẩn bị nước bẩn. Cồn vật bi, KF. Chương 757, thần vực nội tin tức chuyển đến. Nghe được Lưu Tinh nói chuẩn bị nước bẩn, Bích Thanh hai nàng nhất thời ngây ngẩn cả người, có chút mặt đỏ nhìn Lưu Tinh, dùng mỗi kiểu thanh âm của đạo, công tử, không, không có. Lưu Tinh nghĩ cũng phải, đến rồi loại cảnh giới này rất ít ăn ngũ cốc hoa màu, tối đa cũng chính là uống nước. Hai người hiện tại đều đi uống nước, có thể uống bao nhiêu, đợi lát nữa ta cũng uống. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Nghe nói, Bích Thanh cùng anh thả hai người mặt càng đỏ. Công tử, cái này không tốt lắm đâu. Bích Thanh nhỏ nhỏ hất cằm lên đỏ mặt nói. Cái gì không tốt? Nhanh đi chuẩn bị cho ta nước sôi, muốn một hang. Lưu Tinh nhìn Bích Thanh liếc mắt, dứt lời xoay người tiến nhập trong đại điện. Một hang. Hai nàng thiếu chút nữa say. Bất quá vẫn gật đầu một cái đi làm. Một canh giờ sau khi, Lưu Tinh đại thủ giơ nửa thước cao, trực tiếp sắp tới một thước đại hang từ trong sân đi tới, vừa vặn gặp gỡ Mộ Phỉ. Gì, Lưu Tinh, ngươi làm cái gì vậy? Mộ Phỉ nhảy về phía trước mà đến, tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh, đặc biệt kia giơ đại hang, giống như có cực mạnh tao vị truyền đến, rất là gây mũi. Mộ Phỉ sắc mặt nhất thời đại biến, hai tay chống nạnh đạo, Lưu Tinh, ngươi là muốn trả thù ta sao? Ngày đó ta có thể là vì cứu ngươi. Bích Thanh cùng anh nhìn gẳng bản nghe không rõ, Lưu Tinh sắc mặt nhất thời đại biến, không đề cập tới việc này hoàn hảo, nhắc tới hắn nhất thời giận đạo, đối với ngươi sự, ngươi cho ta đứng ở một bên. Nói, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bích Thanh, dẫn đường. Lưu Tinh hô, Mộ Phỉ lôi kéo anh thả, đạo, hắn là điên rồi sao? Anh thả không biết nên như thế nào cho Mộ Phỉ nói, trầm mặc lắc đầu. Hoắc Thần chỗ ở sân, hai vị nha hoàn đang ở tới hoa. Trong miệng còn vui vẻ cười, nghị luận trước khi sửa trị Bích Thanh cùng anh thả chuyện tình, nói tới đặc sắc chỗ, hai nàng cười đắc ý vênh báo. Đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng chấn áp mà đến, kia đang ở tới hoa hai nàng nhất thời cả kinh, xoay người nhìn lại, thấy là một vị thanh niên dơ đại hang đi đến. Lớn mật, ngươi là ai? Không biết nơi này là Hoắc Thần nơi ở sao? Trong đó một vị nha hoàn chỉ vào Lưu Tinh tiêu ngạo vô cùng nói, đặc biệt mang ra Hoắc Thần tới dọa hắn. Lưu Tinh đem đại hang ngồi rơi trên mặt đất, phía sau Bích Thanh cùng anh thả dần hiện ra tới, Mộ Phỉ cũng cùng ở bên cạnh, tò mò nhìn. Bích Thanh, đem các nàng ngâm mình ở hang nội. Lưu Tinh lạnh lùng nói. A. Bích Thanh sửng sốt, nhìn đại hang nội khàn khàn dịch thể, đây chính là ba người bọn họ kiệt tắc a. Cái gì a? Nhanh lên một chút. Lưu Tinh nhìn Bích Thanh liếc mắt, chợt cũng nhìn anh thả đạo, ngươi cũng đi. Phải ra khỏi khí, hai người tự nhiên là đang xuất thủ đó mới sảng khoái. Anh thả tương đối nhát gan, không dám đi qua, hay là đang Lưu Tinh đại thủ thôi động dưới mới đi tới. Hai vị kia nha hoàn cũng ngửi được đại hang nội khí vị bất đồng, sắc mặt đại biến, đang muốn kêu to Hoắc Thần, đột nhiên phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được. Hừ, cho các ngươi bắt chúng ta muốn cho các ngươi nếm thử. Bích Thanh nếu so với anh thả càng lòng dạ ác độc một ít, cầm lấy trong đó một vị nữ tử hướng phía đại hang nội ném tới. Dừng tay. Đúng lúc này, trong đại điện một đạo thân ảnh tránh hiện ra, đúng là Hoắc Thần. Lưu Tinh, ngươi muốn chết sao? Hoắc Thần giận dữ, cái này Lưu Tinh dĩ nhiên khi dễ đến rồi hắn nơi ở tới, hắn há có thể dễ dàng tha thứ. Cảm thụ được Hoắc Thần khí tức trên người, Bích Thanh cùng anh thả biến sắc. Không cần để ý tới, các ngươi tiếp tục. Lưu Tinh siêu nhảy tới một bước, phòng ngừa Hoắc Thần động thủ. Xa xa Mộ Phỉ coi như là xem hiểu, lúc này nở nụ cười. Dừng tay, ta nói cho các ngươi dừng tay không có nghe sao? Các ngươi muốn tìm cái chết sao? Hoắc Thần nóng nảy. Nếu là ngay cả người của chính mình đều chiếu cô không được, thật đúng là mất mặt. Hoắc Thần ở ngoài viện vây quanh không ít nội môn đệ tử nhìn bên trong chuyện đã xảy ra, cũng không biết đạo chuyện gì xảy ra, làm xem minh bạch sau khi, tất cả mọi người ha ha phá lên cười. Lưu Tinh người này thật cuồng a. Đoàn người cười to đồng thời nói. Vâng. Hoắc Thần giận dữ, chân nguyên bạo phát đối về Bích Thanh cùng anh thả đánh. Đúng lúc này, một đạo đại thủ trợ tân tới trực tiếp thân ở Hoắc Thần đỉnh đầu. Trực tiếp đem Hoắc Thần cho chụp vào đại địa nội, gắt gao ân ở đầu của hắn trà đạp, Hoắc Thần trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Nếu không phải là tông môn nội có quy định, đệ tử trong lúc đó không thể lẫn nhau tàn sát, Lưu Tinh trực tiếp giết Hoắc Thần. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn phế bỏ Hoắc Thần. A a. Xa xa vang lên lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết, như giết heo kiểu, Bích Thanh hung hăng đem một vị nha hoàn cho ân tại đại hang nội, anh thả tim đập rộn lên, thấy Hoắc Thần thê thảm, con ngươi lạnh lẽo. Cũng đem nàng bắt được nữ tử ngạnh sinh sinh lấp đi vào. Nhất thời hang nội thủy lan tràn đi ra, hang nội hai người sặc thẳng ho khan, một ho khan nước bẩn liền đổ vào bụng. Mộ Phỉ nhìn mấy lần, nghĩ có chút làm có chút quá phận, bất quá cũng không có nói ngăn cản. Nhất định là những người này có lỗi trước, tất nhiên lấy Lưu Tinh tính nết tuyệt không phải làm như vậy. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, vung tay lên, Chân Nguyên trong nháy mắt ngăn lại kia thủy hàng, lạnh lùng nói, cho ta hảo hảo thanh tỉnh một chút ta. Đây là muốn ướp dưa chua sao? Có người ha ha cười nói, hẳn là đem Hoắc Thần cũng cho phóng ở bên trong, ha ha. Lưu Tinh người này thật là tà ác. Lại có người ha ha cười nói. Lưu Tinh đứng lên nắm Hoắc Thần, đại thủ trực tiếp xen vào người sau thức hải nội, vỡ nát linh hồn thể, bóp nát mệnh lực trường hà, tại chỗ cho luyện hóa hấp thu, sau đó chụp nát Hoắc Thần đan điền, chân nguyên trong nháy mắt hỏng mất. Đoàn người nhất thời ngây dại. Phế đi. Vốn có bọn họ còn đang cười, trong nháy mắt tiếng cười tiêu thất, Lưu Tinh cái này đùa có chút quá a. Đánh Hoắc Thần cũng đến quên đi, thế nào đem Hoắc Thần cũng phế đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đông nhiên Nghĩ Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, một cất bước rơi vào trong viện tử, cảm thụ được cháu trai thảm trạng, nổi giận gầm lên một tiếng đối về Lưu Tinh đánh. Thông Thiên Cửu Cảnh. Lưu Tinh hơi ngưng mi, cái này xuất hiện lão giả là một vị Thông Thiên Cửu Cảnh cường giả, tông môn nội môn trưởng lão, khí tức rất mạnh. Đông nhiên Nghĩ Kiệt đánh tới, Lưu Tinh bàn tay huy động ứng đi tới. Thình thịch hoanh. Hai người bàn tay trong nháy mắt đụng vào nhau, lực lượng cường hãn đối hoành, Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, cái này bỗng nhiên Nghĩ Kiệt nội lực cực xa hắn cường đại, trực tiếp bắt hắn cho chấn bay ra ngoài. Ngươi phế cháu của ta, lão phu muốn phế ngươi. Bỗng nhiên Nghĩ Kiệt một trưởng đánh bay Lưu Tinh sau khi, lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng xông lên, tầng tầng không dứt trưởng lực hướng phía Lưu Tinh đánh, mỗi một trưởng đều diễn hóa thành núi nhỏ, cực kỳ mạnh mẽ. Chơi ạ, nghe nói Hoắc trưởng lão tu luyện là đại diễn thần trưởng, thật là lợi hại. Có người nói, đúng vậy, đại diễn thần trưởng biến hóa hàng vạn hàng nghìn, cái này thần thông tại tông môn nội coi như là so với mạnh một loại. Lại có người nói đạo, Lưu Tinh hơi ngưng mi, thầm nghĩ, đại diễn thần trưởng. Thảo nào lao ra hỏa này lợi hại như vậy. Ánh sáng hủy diệt. Đúng lúc này, Lưu Tinh trên nắm đấm tử hắc sắc vầng sáng tránh hiện ra, trong nháy mắt vô ra. Đột nhiên những thứ kia tầng tầng không dứt rơi xuống như sơn nhạc vậy trưởng lực trong nháy mắt vỡ nát. Ánh sáng lan đến tại bỗng nhiên Nghĩ Kiệt trên ngực, y bào nhất thời vỡ vụn, da xuất hiện vết rách, khiến hắn lấy làm kinh hãi, kinh khủng chân nguyên trong nháy mắt gào thét ra, hé ra lần thứ hai khép lại. Lưu Tinh ngưng mi, lão gia hỏa này đích thật là lợi hại, so bên ngoài tông môn trường trưởng lão cường đại gấp trăm lần không ngừng, thảo nào có tư cách làm nội môn trưởng lão. Ta bất quá là ăn miếng trả miếng mà thôi, Hoắc trưởng lão, người hà tất nổi giận. Lưu Tinh mánh lui một bước lạnh lùng nói, tiểu xuất sinh, ta giết ngươi. Đông nhiên Nghĩ Kiệt trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn tôn tử tại trong nội môn tuy rằng chụp không được trước trăm tên, nhưng là phía trước 500 danh nội, có hắn chống đỡ, sau này trở thành đệ tử chân truyền tuyệt đối rất dễ, lại không muốn bị Lưu Tinh phế đi. Dừng tay a! Đúng lúc này, một đạo thật lớn thanh âm truyền đến, Hạ Vân Thanh thân ảnh hiện lên ở trên hư không thượng, đối về Đông nhiên Nghĩ Kiệt một chảo, liền định trụ Đông nhiên Nghĩ Kiệt thân ảnh của, lạnh lùng nói, thân là nội môn trưởng lão, tàn sát bừa bãi theo nội môn đệ tử xuất thủ. Hữu nhục môn phong, đống nhiên Nghĩ Kiệt, Nghĩ Bích nhai diện bích 10 năm, hiện tại cho ta đi. Nói, đại thủ chợt một chảo, trực tiếp đem đống nhiên Nghĩ Kiệt cho đưa đi, về phần đưa tới nơi nào. Lưu Tinh không biết. Xung quanh các đệ tử từng cái một câm như hến, túi đầu không dám lên tiếng. Thình thịch. Hạ Vân Thanh một chỉ điểm ra, kia đại cương vỡ vụn, hai vị nữ tử ngã nhào đi ra. Lưu Tinh, ngươi tới Tử Tinh đại điện một chuyến, tốc tới. Nói xong, Hạ Vân Thanh thân ảnh biến mất không gặp. Lưu Tinh bóp đem mồ hôi, hắn có thể nhìn ra Hạ Vân Thanh đã sinh khí. Nhìn một chút Mộ Phỉ đạo, ngươi đem Bích Thanh cùng anh thả đưa trở về, ta đi xem đi đại điện. Không, ta muốn đi theo ngươi. Mộ Phỉ nói. Khắc hồ đồ. Lưu Tinh nhìn nàng một cái, lắc mình tiêu thất, hướng phía Tử Tinh đại điện đi. Tử Tinh đại điện nội có hai đạo thân ảnh, một người đúng là trưởng giáo Nhan Thiên Khánh, một người khác chính là Hạ Vân Thanh. Lưu Tinh đi tới, nhìn không ra hai người có sống khí vẻ, tâm lý hơi khẩn trương. Nghĩ, cùng lắm thì ly khai Tử Tinh Kiếm Tông. Ý niệm này sinh ra, Lưu Tinh nghĩ không thích hợp, dù sao Tử Tinh Kiếm Tông cũng không có bạc đại hắn, một cái đại tông môn có vài người nhìn hắn không thuận mắt cũng rất bình thường, huống Hạ Vân Thanh đã trừng trị bỗng nhiên Nghĩ Kiệt. Bỗng nhiên Nghĩ Kiệt hơn phân nửa là bị Hứa Vân Hạ ủng hộ mới dám làm như vậy, làm cái coi tiền như rác. Tham kiến trưởng giáo, Hạ trưởng lão. Lưu Tinh đi vào đại điện, còn là một mực cung kính hành lễ, đối với chuyện mới vừa rồi hắn cũng không có giải thích. Lấy hai người thông thiên tu vi tự nhiên là không gạt được, khẳng định biết tiền căn hậu quả, cho nên hắn không cần phải. Giải thích. Lưu Tinh, gần nhất thần vực nội tin tức truyền đến, ngươi nghe nói không? Ai biết Nhan Thiên Khánh vừa mở miệng nói cũng không phải là chuyện mới vừa rồi, mà là nhắc tới thần vực. Lưu Tinh sửng sốt một chút, lắc đầu. Ngươi có đúng hay không cùng Độc Cô Thần Thiên có đấu ước? Nhan Thiên Khánh nhìn Lưu Tinh hỏi. Nghe nói, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, đích thật là có việc này. còn có 1 năm 9 tháng, chính là hắn cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu phần kỳ. Là có việc này, trưởng giáo là như thế nào biết được? Lưu Tinh ngẩn người hỏi. Là Tiêu Tử Xu nói cho ta biết. Nhan Thiên Khánh thản nhiên nói, lúc đầu Tiêu Tử Xu nghe được Lưu Tinh cái tên này thời điểm, đã cảm thấy hiếu kỳ, tâm nghĩ thế nào sẽ trùng hợp như vậy đây? Thần vực nội điên cuồng đồn đãi, Lưu Tinh mang tại 2 năm sau đánh bại Độc Cô Thần Thiên. Độc Cô Thần Thiên là ai? Rất sớm là được thần vực một trong thập đại công tử, thiên phú chắc tuyệt, càng thập đại công tử trước 3 người vợ. Là nàng. Lưu Tinh sửng sốt. Tính là không có hắn, lão phu cũng đã nghe nói. Nhan Thiên Khánh nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ngươi biết cái này Độc Cô Thần Thiên là ai chăng? Độc Cô gia của người. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, đã thấy Nhan Thiên Khánh lắc đầu. Cồn vật bi, thì F. Chương 758, Hạ Hầu tranh gậy. Thấy Nhan Thiên Khánh lắc đầu, Lưu Tinh trong lòng ngẩn ra, chẳng lẽ không đúng sao? Độc Cô gia là thập đại viễn cổ gia tộc người, Độc Cô Thần Thiên tự nhiên là Độc Cô gia của người. Hắn là Thông Thiên Ma giáo của người. Nhan Thiên Khánh nhàn nhạt nói, lời này vừa nói ra khiến Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Thông Thiên Ma giáo? Lưu Tinh mày nhăn lại, thầm nghĩ, lẽ nào tiểu muội cũng là Thông Thiên Ma giáo của người? Không có khả năng, nàng thế nào lại là Thông Thiên Ma giáo của người? Lưu Tinh, ngươi làm sao sẽ đắc tội thần vực Độc Cô Thần Thiên? Nhan Thiên Khánh có chút không biết rõ, Lưu Tinh làm sao sẽ cùng thần vực công tử có cùng xuất hiện. Bị cắt đứt suy nghĩ, Lưu Tinh sắc mặt dị thường ngưng trọng nói, việc này nói rất dài dòng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào, trưởng giáo yên tâm, ta và Độc Cô Thần Thiên chuyện tình là ta 2 người ân oán cá nhân, tuyệt sẽ không dính dấp đến tông môn. Nhan Thiên Khánh phất phất tay nói, lão phu không phải là ý tứ này, mà là ngươi thật muốn đi phó ước sao? Phải đi. Lưu Tinh gật đầu nói, tin tưởng muốn không được bao lâu thánh vực nội cũng sẽ biết chuyện này. Ai? Nhan Thiên Khánh thở sâu, hắn ngược lại không phải là sợ Thông Thiên Ma giáo xuống tay với Tử Tinh Kiếm Tông, mà là Lưu Tinh làm sao có thể sẽ là Độc Cô Thần Thiên đối thủ. Ngươi đại khái còn không biết ta, Tiêu Tử Xu nửa năm trước lúc trở lại nói Độc Cô tinh lực trời đã đạt được Thông Thiên cựu cảnh, chuẩn bị chạy nước rút đại đạo cảnh, hắn bây giờ tuổi tác bất quá là 28 tuổi, nếu như thật trùng kích thành công, thế nhưng vô tận trên đại lục trẻ tuổi nhất thiên phú người. Ngươi thế nào lại là đối thủ của hắn, đi phó ước tuyệt đối là cựu tử nhất sinh a. Lưu Tinh, chuyện này ngươi có thể phải thi cho thật giỏi lo lắng, lấy thiên phú của ngươi tại qua chút năm chưa chắc không bằng hắn, thế nhưng 1 năm sau ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Hạ Vân Thanh lúc này cũng mở miệng nói, thật vất vả tuyển nhận đến Lưu Tinh đệ tử như vậy, tông môn dự định lấy đệ tử chân truyền tài bồi, thậm chí cũng cân nhắc qua tiếp theo giới trưởng giáo chuyện tình, khiến Lưu Tinh tốt có cái lòng trung thành. Như thế một làm, Lưu Tinh khẳng định tại Tử Tinh Kiếm Tông không lâu sau. Nếu là đại lực tài bồi nói, đã hơn 1 năm sau đi thần vực không công hy sinh, vậy cũng lãng phí lớn. Cùng Độc Cô Thần Thiên đánh một trận, Lưu Tinh một điểm nắm chặt không có, hắn có quân tà kiếm, người sau chưa chắc không có những thứ khác lợi khí. Tính là tại trong 1 năm này hắn bước vào Thông Thiên cảnh, có thể Độc Cô Thần Thiên nếu như thật bước vào đại đạo cảnh, mặc dù hắn bước vào Thông Thiên cảnh cũng không phải người sau đối thủ. Tính là người sau không có bước vào đại đạo cảnh, chỉ dựa vào Thông Thiên đỉnh cảnh giới, hắn cũng chưa chắc có thể thắng người sau. Trường giáo, tông môn nếu là nghĩ chuyện này rất khó khăn, ta có thể ly khai tông môn, tuyệt không lãng phí tông môn 1 điểm tài nguyên. Lưu Tinh ngẩng đầu kiên quyết nói, hắn cùng với Độc Cô Thần Thiên trong lúc đó nhất định phải có đánh một trận. Ngẫm lại lúc đó tại hoang vực nội, Độc Cô Thần Thiên miệt thị hắn, giống như bầu trời chiến thần căm tức nhìn trên mặt đất một cái nhỏ tiểu nhân con kiến hôi, cái loại này cao cao tại thượng tư thế làm cho hắn rất khó chịu, rất sinh khí. Hắn cũng thừa nhận Độc Cô Thần Thiên thiên phú cường đại, thế nhưng khởi điểm cao hơn hắn, thậm chí so Tử Tinh Kiếm Tông Nhan Thiên Khánh cũng cao hơn, cho nên, hắn nghĩ Độc Cô Thần Thiên cũng không có chỗ nào đáng giá kiêu ngạo. Trận chiến này là hắn lòng tin chi chiến, cũng là hắn trà đạp hết thể miệt thị hắn tồn tại đánh một trận, cho nên hắn phải đi, vô luận thắng bại. Tốt lắm, chuyện này 1 năm sau ngươi ở đây làm quyết định đi. Hiện tại chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, ngươi phải nghiêm túc lo lắng. 1 năm sau Thánh Vực có một hồi thiên tài chi chiến, cũng không phải là cựu thiên thánh vực Tây Bộ 8 sao tông môn cùng gia tộc, còn có cái khác tam bộ của người, năm nay vừa vận tại Thánh Vũ Điện cử hành, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút ta. Nhan Thiên Khánh suy nghĩ một chút nói. Lưu Tinh lần thứ 2 ngưng mi, 1 năm sau sao? Thánh vực phía Đông, Bắc Bộ, Nam Bộ đều có người đến sao? Đến lúc đó dự thi của người đều là 8 sao tông môn cùng người của gia tộc, Lưu Tinh ngươi có thể phải thật tốt chuẩn bị, mặc dù ngươi thực chiến chi lực rất mạnh, thế nhưng cũng không cần khinh thường thánh vực nội tất cả thiên tài, có ít người thực lực thiên phú sẽ không so thần vực thiên tài yếu nhiều ít. Hạ Vân Thanh nhìn Lưu Tinh liếc mắt nhắc nhở. Đệ tử minh bạch. Ừ, đi thôi. Nhan Thiên Khánh phất phất tay, đột nhiên vừa nghĩ lại nói, được rồi, sau này trừng trị tông môn đệ tử, ngươi tận lực không phải làm quá tuyệt. Lưu Tinh ngừng một lát, gật đầu một cái nói, đệ tử minh bạch. Đương nhiên, tại tông môn ở ngoài không bị ước thúc, tông môn nội nhà, còn xin cho ta cái này trưởng giáo chừa chút bộ mặt. Nhan Thiên Khánh đem lời nói phân thượng này, Lưu Tinh nếu là vẫn không rõ có thể đụng chết, lúc này thở sâu gật đầu. Xem ra sau này tại tông môn nội còn là ít động thủ, thật không nhịn được, có thể hẹn tại tông môn ở ngoài giết người. Phản hồi nơi ở, Mộ Phỉ ba người thấy Lưu Tinh không có việc gì, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tinh, trưởng giáo đại nhân không có làm khó dễ ngươi a? Mộ Phỉ nói, không có, trưởng giáo đại nhân chỉ là căn dặn ta sau này làm việc không phải làm quá tuyệt. Lưu Tinh cười cười nói, Bích Thanh cùng anh thà lúc này mới vô bộ ngực thở phào nhẹ nhõm. Công tử, kia bên trong căn phòng dụng cụ thường ngày còn đổi sao? Bích Thanh hỏi. Không cần. Lưu Tinh lắc đầu. Lưu Tinh, ngươi bị trưởng giáo gọi đi. Xa xa Trác Long cóng kiếm đi tới, nhìn Lưu Tinh hỏi. Ừ, đã không sao. Lưu Tinh nhìn Trác Long liếc mắt nói. Ngươi người này thật là không an phận a. Trác Long nhướng mắt, toàn tức nói, hạ hầu tranh cho ta sao tin mà nói tại Đoạn Thiên Thành, khiến chúng ta đi qua một hồi, có đi không? Hiện tại Đoạn Thiên Thành thành chủ là ai? Lưu Tinh nhìn Trác Long hỏi, Trác Long nhíu mày một cái nói, hình như là tông môn nội một ngoại môn trưởng lão, tên là Lôi Hành trưởng lão. Lôi Hành. Lưu Tinh đầu góc lóe lên liền xuất hiện người này tin tức, Tử Tinh kiếm tông ngoại môn trưởng lão, tu vi thông thiên tám cảnh, gia tộc người không nhiều lắm, chỉ có một nhi tử, con dâu cùng với tôn tử, tôn nữ, giống như liền nhiều người như vậy. Bởi vì Lôi Hành trước kia là tự do võ giả, nhà nội của người từ lâu qua đời, Lôi ra những người còn lại cũng đều cùng hắn không có liên hệ máu mủ. Tại tông môn cũng ngận đê điều. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, dặn dò Bích Thanh cùng anh thả một tiếng, đồng thời còn để lại một ít linh thạch cho các nàng tu luyện dùng. Công tử, vậy ngài phải bao lâu mới có thể trở về a? Bích Thanh hỏi. Sẽ không lâu lắm, tối đa 3 năm thiên liền trở về. Lưu Tinh xoay người nhìn Bích Thanh hai người một cái nói, ta không ở, các ngươi cũng không cần bước ra cái nhà này. Ừ, chúng ta minh bạch. Hai người gật đầu nhìn theo Lưu Tinh ba người rời đi. Tông môn nội môn đệ tử có thể tùy ý xuất nhập, không cần trải qua đăng ký. Đi ra Tử Tinh kiếm tông, Lưu Tinh đạo, thật là hạ hầu tranh sao. Ừ, người này tại thánh đường nội không nhịn nổi, liền mang theo muội muội của hắn tìm đến chúng ta chơi. Trác Long nết miệng cười nói. Mộ Phỉ con ngươi nhất truyền đạo, Trác Long, sẽ không phải là ngươi liên hệ hạ hầu tranh khiến bọn họ đi tới à? Làm sao sẽ? Ta và hắn trong lúc đó không có phương thức liên lạc. Trác Long nhướng mắt. Hắn biết Mộ Phỉ ý tứ. Là cho là hắn muốn gặp hạ hầu thi. Đi ra Tử Tinh kiếm tông không xa, một đạo áo bào cho thân ảnh cũng xuất hiện ở Tử Tinh kiếm tông bên ngoài. Người này sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Lưu Tinh ba người rời đi, trong con ngươi có lướt một cái sát khí. Người này đúng là Hứa Vân Hạc, hắn đang muốn đuổi theo. Đột nhiên, một đạo hờ hững thanh âm truyền đến đạo, Hứa trưởng lão, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Động nghe được thanh âm này, Hứa Vân Hạc ra mặt run lên, liền vội vàng xoay người đối về Hạ Vân Thanh hành lễ, người sau đại đạo tam cảnh. Tu vi so với hắn cao thâm nhiều, tiếp cận hắn dĩ nhiên không hề phát hiện. Ra mắt hạ trưởng lão, lão phu gần nhất tại tông môn nội có chút phiền muộn, dự định đi ra ngoài giải sầu một chút. Hứa Vân Hạc còn người nhất chuyển nói. Ha ha, Lưu Tinh mới vừa đi, ngươi mà bắt đầu phiền muộn sao? Hạ Vân Thanh cười cười, đột nhiên sắc mặt hờ hững xuống tới đạo, đừng cho là ta không biết ngươi có cái gì chủ ý. Hứa Vân Hạc, Lưu Tinh người này ngươi không động được, tính là ta hôm nay không ngăn cả ngươi, ngươi cũng không giết được hắn. Nghe nói. Hứa Vân Hạc ra mặt run lên, có chút không biết rõ người sau ý tứ. Hừ, ta là tới nhắc nhở của ngươi, có một số việc có vài người, ngươi là không đắc tội nổi, tôn tử của ngươi hứa bằng hắn cũng không có bất cứ chuyện gì, chớ vì sự tình lần trước canh cánh trong lòng, ngươi không vì mình lo lắng, cũng phải vì hứa bằng sau này lo lắng. Hạ Vân Thanh lạnh giọng nói, khiến Hứa Vân Hạc nét mặt già nua run lên, run giọng nói, hạ trưởng lão, ngươi dám uy hiếp ta. Ta cũng không có uy hiếp ngươi. Nhưng lời của ta cũng không phải nói chuyện giật gân, không tin ngươi có thể đi thử xem, ta tuyệt đối sẽ không lăng ngươi. Hạ Vân Thanh nói, tiếp theo thân ảnh trực tiếp tiêu thất. Hứa Vân Hạc trong nháy mắt ngốc tại chỗ, Hạ Vân Thanh thật sẽ không ngăn hắn sao. Hắn một cước bước ra, đột nhiên lại dừng lại. Sắc mặt âm tình bất định. Không, ta không thể bị Hạ Vân Thanh dọa sợ. Hứa Vân Hạc trong lòng nghĩ đến, đi mấy bước vẫn cảm thấy không thích hợp, sau cùng không cam lòng nói, cứ như vậy buông tha tiểu tử kia sao. Hứa Vân Hạc cuối cùng là không có đuổi theo, mặc dù hắn không quá chắc chắn Hạ Vân Thanh nói là thật giả, có thể Hạ Vân Thanh thật sẽ thả mặc hắn đuổi theo giết Lưu Tinh sao? Tuyệt đối không thể có thể. Việc này nếu để cho trưởng giáo biết, hắn tuyệt đối tại tông môn nội ngây ngô không đi xuống, thậm chí có khả năng bị phế rơi tu vi trục xuất tông môn, nếu như lăn lộn đến cái loại tình trạng này, thật đúng là kêu mất mặt. Suy nghĩ một chút, Hứa Vân Hạc không có đi truy sát Lưu Tình, mà là hướng phía một chỗ khác đi. Hắn không có cách nào ra tay với Lưu Tình, nhưng cũng lấy tìm kiếm người khác. Nếu là hắn tìm người kia cũng giết không được Lưu Tình, chuyện này chỉ có thể thôi. Đoạn Thiên Thành hôm nay cải danh Lôi Thiên Thành, tính Đoạn đã thành phổ thông gia tộc, cũng ly khai Đoạn Thiên Thành. Về phần kia Đoạn Thanh Thanh không biết tung tích, nghĩ đến sẽ không có kết quả gì tốt. Ở trong thành ước hẹn trên tiểu lâu gặp mặt, Hạ Hầu Tranh cùng muội muội nàng Hạ Hầu Thi hai người ngồi ở phía trước bàn, Hạ Hầu Thi hoàn hảo chút, Hạ Hầu Tranh vẻ mặt tiểu tụy, cả người gầy một vòng lớn. Huynh đệ, thấy Lưu Tinh ba người đi lên tiểu lâu, Hạ Hầu Tranh thoáng cái tinh thần, liền vội vàng đứng lên kéo lại Lưu Tinh tay của. Lưu Tinh ca ca, Mộ Phỉ tỷ tỷ. Hạ Hầu Thi cũng liền vội vàng đứng lên, đối với hai người cười nói, sau cùng mới nhìn hướng Trác Long toét miệng nói, tiểu hắc mặt, có hay không nghĩ ta? Trác Long mặt một chút đỏ, bởi vì hắc tròn nên thấy không quá rõ ràng, gãi đầu một cái không nói chuyện. Hạ Hầu đại ca, ngươi cái này cũng đạt được sinh tử ngũ cảnh, tốc độ tu luyện không chậm à, vì sao gầy đây? Lưu Tinh tò mò nhìn chằm chằm Hạ Hầu Tranh, bởi vì Hạ Hầu Tranh luôn luôn là muốn ăn thịt cá, làm sao có thể sẽ biến hóa gầy đây? Hạ Hầu Tranh nhìn Hạ Hầu Thi liếc mắt, đạo, không phải là bởi vì nàng, huynh đệ à, cái này ta coi như là không có cách nào khác tại thánh đường lẫn vào. Huynh đệ là tới tìm nơi nương tựa của ngươi. Gì? Lưu Tinh sửng sốt, loại chuyện này cũng không thể đùa giỡn. Cồn vật bi, khi F. Chương 759, đuổi giết. Tìm nơi nương tựa ta. Nhìn gây một vòng Hạ Hầu Tranh, Lưu Tinh càng thêm buồn bực, sau này người tu vi hẳn là tân chức thánh đường nội môn đệ tử A, không biết là nữa đùa với chơi A. Ai, mã trứng, thánh đường không để lại ông, tự có lưu ông chỗ. Hạ Hầu Tranh hùng hùng hổ hổ đạo, ta không có tấn chức nội môn thời điểm đắc tội một người tên là Thiết Chính Gia Hỏa, người này biểu ca là thánh đường đệ tử chân truyền Thiết Minh. Lưu Tinh, ngươi nghe qua Thiết Minh sao? Hắn thế nhưng thánh đường đệ tử chân truyền đệ nhất nhân, thánh đường nội đại sư Minh, người này thông thiên tứ cảnh, tu vi cực độ đáng sợ, ngươi nói ta đắc tội Thiết Chính kia hỗn đản, còn có thể thánh đường ở lại sao? Hạ Hầu Tranh vẻ mặt phiền muộn, thánh đường nội hắn không có chỗ dựa, thực lực vẹn vẹn đủ đến nội môn đệ tử hàng ngũ mà thôi. Thánh đường nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít, chắc chắn sẽ không quan tâm hắn. Họa theo thơ có quan hệ gì? Lưu Tinh buồn bực. Đừng nói nữa, kia Thiết Chính là một sắc quỷ, ta xuống núi bồi muội muội đi dạo phố, bị Thiết Chính kia cẩu tặc đụng phải, nhìn chúng muội muội ta, trước mặt mọi người đùa giỡn, ngươi cũng biết ta đây hùng tính tình, tại chỗ đem Thiết Chính đánh cho một trận, phản hồi tông môn trưởng lao thiếu chút nữa muốn phế ta, nói là chờ Thiết Minh xuất quan, ngươi nói ta dám chờ đợi sao? Hạ Hầu Tranh càng nghĩ càng là sống khí. Ta đi làm thịt hắn. Trác Long trong con ngươi hiện lên một đạo lanh mang, chợt cất bước hướng phía dưới lầu đi đến. Ngươi làm cái gì? Lưu Tinh lóe lên che ở Trác Long trước mặt, nhìn chằm chằm đạo, muốn giết người cũng không nóng lòng nhất thời. Trác Long hơi sừng sờ, có chút lúng túng nhìn Lưu Tinh. Mộ Phỉ cười cười nói, Trác Long, cũng biết ngươi ở đây Hồ Thi Thi, đối với chúng ta cũng rất quan tâm nàng, kia Thiết Chính chờ chúng ta gặp được, sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trận, yên tâm. Khẩu khí này ta giúp ngươi ra. Ta. Trác Long bị Mộ Phỉ vừa nói sắc mặt nhất thời đỏ hơn, ngắm Hạ Hầu Thi liếc mắt, không biết nên nói cái gì, trái lại Hạ Hầu Thi không để ý chút nào ý tứ, vẻ mặt cười hì hì nhìn Trác Long. Tiểu hắc mặt, không có chuyện gì, chờ chút lần gặp phải kia tính thiết, ngươi thay ta hung hăng giáo huấn hắn. Hạ Hầu Thi cười hì hì nói. Tốt, nhất định sẽ. Trác Long chăm chú gật đầu. Hạ Hầu Tranh để ở trong mắt cũng không nói gì, nhưng tông môn còn có muốn hay không trở lại đây. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, Hạ Hầu đại ca, thánh đường còn là phải trở về, ngươi làm như vậy thế nhưng phản bội thánh đường, cũng không quá sáng suốt ta. Lưu Tinh, ngươi nói kia Thiết Minh áp ta làm sao bây giờ? Nếu là hắn áp ta, ta tại thánh đường nội thế nhưng nửa bước khó đi a. Hạ Hầu Tranh vẻ mặt khổ sở. Đi thôi, ta cùng ngươi đi thánh đường đi một chuyến. Lưu Tinh trong con ngươi hiện lên một đạo lanh mang. Thiết Minh người này hắn là đã gặp, tu vi sắc thực rất mạnh. Từ bất tử thi đế mộ huyệt trở về thì bắt đầu bế quan, sợ là trùng kích thông thiên ngũ cảnh. Cái này sao có thể được? Hạ Hầu Tranh sửng sốt, đạo, khiến thánh đường trưởng lão phát hiện còn tưởng rằng ta tìm đồng loa đây. Lưu Tinh cười nói, không có việc gì, ta chỉ thấy Thiết Minh. Then chốt Thiết Minh hắn hội kiến ngươi sao? Hạ Hầu Tranh nói. Lưu Tinh không chút suy nghĩ đạo, hắn nhất định sẽ thấy ta. Hạ Hầu Tranh thấy Lưu Tinh rất tự tin cũng không có kiên trì, sẽ tùy Lưu Tinh cùng đi ra khỏi tử lâu. Bọn họ vừa ly khai tiểu lâu, một vị mặc áo bào cho khô gầy lão giả, mặt tại hôi sắc rộng mụ dưới, ánh mắt rất là hung ác nham hiểm độc ác, lạnh lùng quét Tiểu Lâu liếc mắt, thẳng đến lầu ba đi. Đi ra Lôi Thiên Thành, Lưu Tinh lấy ra cực quang thuyền 5 người hướng phía thánh đường chỗ ở Thánh Quang Thành đi. Thánh Quang Thành tại Cửu Thiên Thánh vực cũng thập phần nổi tiếng, cách thánh đường gần nhất, ước chừng 10 vạn dặm tả hữu, là thánh đường đệ tử hoạt động địa phương, hơn nữa người lui tới đàn cũng rất nhiều, thành trì to lớn bao la hùng vĩ. Bất quá cách Lôi Thiên Thành đã có nghìn vạn dặm, Lưu Tinh tính qua tính là cực lực thôi động cực quang thuyền nói, cũng phải ban ngày khả năng cảm thấy Thánh Quang Thành. Khiến Lưu Tinh hết ý là, bọn họ còn không có đạt được Thánh Quang Thành, ngay giữa đường trong gặp được Thiết Minh. Thiết Minh đứng ở một chiếc cực quang thuyền thượng, bên cạnh còn có mấy cái thanh niên đệ tử, trong đó có một vị thanh niên cùng Thiết Minh chiều dài một chút tương tự, trong miệng kêu biểu ca, xem ra là Thiết Chính. Biểu ca, chính là hắn cẩu tặc kia muốn trốn tránh. Kia thanh niên áo xám chỉ vào đội thuyền thượng Hạ Hầu Tranh nói. Thiết Minh liếc mắt quét tới, con ngươi nhất thời đại biến, hắn nhìn chằm chằm không phải là Hạ Hầu Tranh, mà là kia dẫn đầu gầy yếu thanh tú người thanh niên. Là hắn. Cái này nhìn một cái, Thiết Minh con ngươi nhanh quay ngược trở lại. Hạ Hầu Tranh thấy Thiết Minh con ngươi trở tròn vo, hình như có tức giận lóe ra, lúc này cả kinh, vội vã lôi kéo Lưu Tinh đạo, huynh đệ, một hồi có thể ngươi nghìn vạn khác xung động. Chỉ cần ngươi không xung động, ta cũng sẽ không. Lưu Tinh nhìn Hạ Hầu Tranh liếc mắt, người sau ngạc nhiên, về sau lúng túng cười cười. Hạ Hầu Tranh, ra mắt Thiết Minh sư huynh. Thấy Thiết Minh, Hạ Hầu Tranh vội vàng hướng đến Thiết Minh ôm quyền hành lễ. Cẩu tặc, còn chưa cút qua đây quỳ xuống, đừng tưởng rằng tìm cái đồng lõa ta chỉ sợ. Thiết Chính chỉ vào Hạ Hầu Tranh lạnh lùng quát, đang nói bị bên cạnh một người lạnh lùng quát, Thiết Chính, ngươi câm miệng cho ta. Gầm lên người của hắn tự nhiên là Thiết Minh, nghe được thanh âm này, Thiết Chính sửng sốt một chút, không rõ hắn biểu ca có ý tứ. Nguyên lai là Lưu Huynh. Thiết Minh quát Thiết Chính sau khi, hơi quét Hạ Hầu Tranh liếc mắt không có để ý, ngược lại là đối về Lưu Tinh ôm quyền cười nói. Chắc Long cùng Mộ Phỉ không có kinh ngạc, trái lại Hạ Hầu Tranh đám người ngây ngẩn cả người. Đây chính là Thiết Minh A. Thánh đường đại sư huynh A. Đối Lưu Tinh khách khí như vậy. Bọn họ có phải hay không nhìn lầm rồi? Nguyên lai là Thiết Huynh, chính tìm ngươi có một số việc thương lượng. Lưu Tinh hơi quét Thiết Minh liếc mắt, nhặt như thanh phong. Đâu có đâu có. Thiết Minh biết Lưu Tinh kinh khủng, cũng không biểu mặt tu vi, là một phẫn heo ăn láo hổ chủ, đắc tội không nổi. Ngay cả Mông Hảo tại Lưu Tinh trong tay cật liêu khuy, hắn so với Mông Hảo tới còn có chút không bằng. Thiết Chính trợn tròn mắt, lui qua một bên không dám lên tiếng, dừng ở Lưu Tinh, thầm nghĩ, hắn là nhân vật nào. Tử Tinh Kiếm Tông có thể biểu ca để ý người, cũng chỉ có Nhan Thiên Khánh cùng kia Tiêu Tử Su A. Lẽ nào Tử Tinh Kiếm Tông lại xuất hiện nhân vật lợi hại? Hạ Hầu Tranh, huynh đệ ta, hắn tại thánh đường nội môn đệ tử, đắc tội một vị kêu Thiết Chính của người, hy vọng Thiết Huynh có thể từ đó điều giải một phen, Lưu Mộ ổn thỏa cảm kích. Lưu Tinh nhìn Thiết Minh lại nói, vị này chính là muội muội ta, ta không hy vọng có người có ý đồ với nàng, ngươi có thể minh bạch. Nghe nói, Thiết Minh xoay người lạnh lùng quét Thiết Chính liếc mắt, không nói chuyện, nhưng này một ánh mắt khiến Thiết Chính sắc mặt khó coi không gì sánh được, túi đầu một câu nói không dám nói. Thiết Minh cũng không phải e ngại Lưu Tinh, chỉ là có chút kiêng kỵ, lấy Lưu Tinh thiên phú sau này nhất định là Tử Tinh Kiếm Tông cao tầng nhân vật, tương lai có khả năng siêu việt Nhan Thiên Khánh, khiến hắn tuyển chọn đắc tội Nhan Thiên Khánh, hắn cũng sẽ không đi đắc tội Lưu Tinh. Ha ha ha, nguyên lai là bực này việc nhỏ, Lưu Huynh yên tâm, sau này loại chuyện này căn bản sẽ không đang phát sinh. Hạ Hầu sư đệ, ta lần này đi ra có thể cũng không phải là vì ngươi, còn ngươi nếu như chơi mệt mỏi liền nhanh lên hồi tông môn tu luyện a, lấy thiên phú của ngươi biết nỗ lực tiền đồ vô lượng. Thiết Minh cười nói, tới thời điểm vốn có nghĩ giết Hạ Hầu Tranh trở lại báo cáo kết quả công tác, hiện tại hoàn toàn không có ý định này. Hạ Hầu Tranh ngẩn người, vẫn còn có chút không có phản ứng qua đây. Lưu Tinh lại nói, Thiết Huynh, nếu là ta huynh đệ tại thánh đường có cái không hay xảy ra, lấy ta tính nết, ngươi minh bạch ta sẽ làm như thế nào? Tuyệt đối sẽ không, Thiết Mô cam đoan với ngươi, ai sau này có nữa người dám khi dễ Hạ Hầu sư đệ, ta lột ra hắn. Nói Thiết Minh lạnh lùng quét Thiết Chính liếc mắt, sợ Thiết Chính cả người run run một cái, ngay cả khí cũng không dám xuyến một chút. Như vậy rất tốt. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, Hạ Hầu đại ca, chúng ta nếu không nữa đi dạo, tụ một lần cũng không quá dễ dàng. Tốt, tốt. Hạ Hầu Tranh sửng sốt nửa ngày, liên tục gật đầu. Thiết Huynh, cáo tử. Lưu Tinh đối về Thiết Minh chắp tay, Thiết Minh nhanh lên hoàn lễ. Lưu Tinh thúc giục cực quang thuyền đi xa. Thiết Minh sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Lưu Tinh bọn họ đi xa sau khi, xoay người căm tức nhìn Thiết Chính đạo. Cái này Hạ Hầu Tranh ngươi sau này khác cho hắn thêm trêu chọc hắn, còn có cô gái kia. Nếu là ngươi nữa trêu chọc, sẽ chờ chết đi. Đứng ở Thiết Minh phía sau còn có mấy người cũng là theo Thiết Minh cùng đi qua bất tử thi đế mộ huyệt của người, tự nhiên biết Lưu Tinh kinh khủng, mới vừa mới nhìn đến Lưu Tinh thời điểm, bọn họ chỉ biết Thiết Chính không thể được như nguyện. Thiết Chính quét Thiết Minh phía sau một vị thanh niên liếc mắt, thanh niên kia cũng là liếc Thiết Chính một cái nói, người này ngươi đắc tội không nổi, Thánh Vũ Điện Mông Hào đều ở trong tay hắn có hại, ngươi cho rằng ngươi bị Mông Hào làm sao? Cái gì? Nghe được Mông Hào tại Lưu Tinh trong tay đều cật Liêu Khuy, Thiết Chính sắc mặt nhất thời đại biến, âm thầm thổn thức, vừa mới Lưu Tinh may là không có trực tiếp động thủ, nếu như động thủ, hắn biểu ca chẳng phải là cũng đỡ không được, khó trách hắn biểu ca sẽ đối với Lưu Tinh khách khí như vậy. Nghĩ, Thiết Chính đầu đầy mồ hôi lạnh, yếu yếu nhìn Thiết Minh liếc mắt trốn ở góc phòng không dám lên tiếng, cùng vừa mới vênh váo tự đắc hình dạng, hôm nay thoạt nhìn tưởng như hai người. Huynh đệ, đây là có chuyện gì? Hạ Hầu Tranh có chút kinh ngạc, kia Hạ Hầu Thi cũng là hiếu kỳ không ngớt, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, Lưu Tinh ca ca, ngươi nhận thức kia Thiết Minh? Ra mắt mà thôi. Lưu Tinh cười cười, xoa Hạ Hầu Thi đầu đạo, sau này có ai khi dễ ngươi, liền tới tìm ta. Tốt, ta nhất định hồi tới tìm ngươi. Hạ Hầu Thi nhe răng cười nói, cũng có thể tới tìm ta. Trác Long ở bên cạnh nói, yên tâm, nhất định sẽ. Hạ Hầu Thi đã cùng Trác Long cười nói. Mộ Phỉ tức giận trắng Lưu Tinh liếc mắt, truyền âm nói, loại này làm anh hùng cảm giác có đúng hay không thật thoải mái. Ngươi không thể cấp Trác Long chừa chút cơ hội sao? Nghe nói, Lưu Tinh cũng là mắt trợn trắng lên, đạo, ta đây có thể nói như thế nào? Ta không biết xấu hổ nói trọc sự khác tới tìm ta sao? Đồ ngu, ngươi sẽ không nói để cho nàng đi tìm Trác Long sao? Mộ Phỉ lật hắn liếc mắt. Lưu Tinh sửng sốt, nghĩ thầm cũng là à, truyền âm nói, lần sau đi, lần sau nhất định nói như vậy. Cực quang thuyền rơi vào một chỗ trên ngọn núi, Hạ Hầu Tranh từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra vỏ rượu cùng Lưu Tinh, Trác Long uống quá, Mộ Phỉ còn lại là ở một bên phụng bồi Hạ Hầu Thi vui đùa ầm ĩ. Năm người chính vui vẻ đến, đột nhiên, ngọn núi này trong vòng phương viên trăm dặm xuất hiện âm lãnh cương phong gào thét, tựa như dao nhỏ kiểu trên mặt mọi người thổi qua đi. Lưu Tinh ý niệm khẽ động, lập tức mở ra cực quang thuyền thượng phòng ngự, chậm rãi đứng lên rừng ở hư không, con ngươi trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy, thấy một vị mặc áo bào cho mang theo mũ lao giả ngang lập trên hư không, là ẩn nấp với trong không gian chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm Lưu Tinh xem ra thời điểm, lão giả kia cũng là sửng sở, trong lòng sinh khí quái dạng cảm giác. Cồn vật bi, khi F. Chương 760, đánh chết. Trong thiên địa gió lạnh gào thét, đồng nhiên xuất hiện gió lạnh làm cho càn khôn biến sắc, lệnh đắc nhân tâm dùng mình. Cực quang thuyền thượng mở ra vòng ánh sáng bảo vệ, Lưu Tinh trở nên đứng lên rừng ở hư không thượng vân đoạn, tại một chỗ bên trong không gian thấy được gần nấp lão giả. Lão giả mùi ưng, con người đen nhánh lóe ra tàn lạnh chi quang. Hắn mặc áo bào cho còn có một mũ mao tử cài ở trên đầu, chính âm sâm sâm nhìn chằm chằm Lưu Tinh năm người. Làm Lưu Tinh xem ra thời điểm hôi bào lão giả rõ ràng sửng sốt, thật không ngờ Lưu Tinh có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn, điều này làm cho hắn đặc biệt giật mình. Hắn tu vi tại thông thiên đỉnh cảnh giới, Lưu Tinh bất quá là sinh tử cựu cảnh, tuyệt đối không có khả năng phát hiện sự hiện hữu của hắn, nhất định là tu luyện cái gì cổ quái nhãn lực công pháp mới có loại năng lực này. Hừ, nếu bị phát hiện, hôi bào lão giả cũng không có tiếp tục gần nấp đi xuống, Hứa Vân Hạc đã thông báo, có thể diệt trừ Lưu Tinh tốt nhất, trừ không xong coi như. Trên hư không xuất hiện hôi bào lão giả làm cho cái khác bốn người lấy làm kinh hãi, cường đại âm trầm khí thế phô thiên cái địa mà đến, ngay cả cực quang thuyền thượng phòng ngự đều phải không chịu nổi suýt nữa vỡ tan. Lưu Tinh vừa nhìn tình huống không đúng, tại như vậy đi xuống cực quang thuyền sẽ bị lão giả này phá hủy rơi, lúc này thân thể lóe lên nhảy vào laser chế ở ngoài, vung tay lên cực quang thuyền biến mất. Vâng. Cường đại âm lãnh khí thế phô thiên cái địa mà đến trong nháy mắt rơi vào trên người của hắn, áp lực này tương đương với ngàn ngọn núi lớn chấn áp mà đến, ngay cả tu vi đạt được sinh tử cảnh, Lưu Tinh vẫn còn có chút không chịu nổi, thân thể mãnh liệt run, đại búng máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể. Ngươi là ai? Lưu Tinh thân thể tại cường đại thiên địa khí thế dưới áp lực chợt chợt lui, dừng ở hư không thượng hôi bào lão giả lạnh lùng quát. Người này so đống nhiên nghĩ kiệt cường đại không chỉ gấp 10 lần, có thể mạnh hơn đại đạo cảnh người lại rất yếu. Rõ ràng cho thấy thông thiên cảnh đỉnh cường giả. Hôi bào lão giả sửng sốt, Lưu Tinh giống như không có Hứa Vân Hạc nói kinh khủng như vậy, ngay cả khí thế của hắn đều không chịu nổi, như vậy người trong mắt hắn bất quá con kiến hôi mà thôi. Tại sao phải ngàn căn dặn vạn dặn dò nhất định phải cẩn thận đây? Một cái người chết mà thôi, không cần biết ta là ai. Hôi bào lão giả lạnh lùng mở miệng, trong con ngươi sát khí lóe ra, thân thể nhoáng lên liền từ đám mây rơi xuống như Lưu Tinh xẹt qua thiên địa đáp xuống Lưu Tinh ngàn mét ở ngoài. Quanh thân âm phong điên cuồng gào thét. Nơi này là giết Lưu Tinh chỗ tốt nhất, bởi vì không thuộc về Tử Tinh Kiếm Tông phạm vi quản hạt, trái lại tại thánh đường bên trong phạm vi quản hạt. Hơn nữa vừa mới Lưu Tinh cùng Thiết Minh chạm qua mặt, mặc dù không ai thấy, nhưng lấy Tử Tinh Kiếm Tông cao tầng mới có thể tuần tra đến. Đến lúc đó tự nhiên cho rằng là Thiết Minh mời được của người đánh chết Lưu Tinh, cùng Tử Tinh Kiếm Tông Hứa Vân Hạc không hề quan hệ. Lưu Tinh dừng ở Hôi Bảo lão giả, trong con ngươi đồng dạng lóe ra linh ý, vội vã cùng Tinh Phần Ngọc Nội du dạ câu thông. Tinh Phần Ngọc Nội chuyện đã xảy ra, hắn tùy thời đều có thể cảm ứng được, không có trước đây phiền phức như vậy, bởi vì Tinh Phần Ngọc cùng hắn huyết mạch tương liên, coi như là thân thể hắn một phần tử. Du dạ còn đang hắc hải trong cùng thôn Thiên Ma Kình hao tổn, thôn Thiên Ma Kình cũng thực lợi hại, bất quá thất giai đỉnh ma thú mà thôi, lại làm cho đại đạo cảnh du dạ quân đấu lâu như vậy cũng không có bát. Nghe được Lưu Tinh nói có nguy cơ, du dạ lúc này từ hắc hải nội vọt ra, sau đó tại Lưu Tinh ý niệm phần hạ thân tử nhoáng lên lao ra một tôn đại môn ra bên ngoài bây giờ. Hôi Bảo lão giả đang muốn phát động cường đại công kích, trong lúc bất chợt Lưu Tinh bên cạnh nhiều hơn tới một vị hắc y tiểu nam hải, bất quá 12-13 tuổi răng rấp, một đầu hắc sắc tóc dài, con ngươi đen nhánh sáng sủa, da thịt như ngọc, nhìn qua tuy nói có chút bất phàm, có thể tuyệt không biết là cái cường giả. Thật là buồn cười, cái này sẽ là của ngươi dựa sao? Hôi Bảo lão giả cười lạnh một tiếng, đại thủ chợt một chảo, cách xa nhau ngàn mét, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt rơi vào Lưu Tinh đỉnh đầu trong buổi họp. Lưu Tinh sắc mặt đại biến, bằng tốc độ của hắn dĩ nhiên tránh không thoát kinh khủng này một kích, hơn nữa tốc độ của hắn giống như cũng không có nhanh như vậy, tại Hôi Bảo lão giả trước mặt tựa hồ trở nên hơi chậm một chút độn. Giết hắn. Choe nu a thừa. Y. Trong con ngươi sát khí lóe ra, hắn cũng nổi giận, lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, đổi lấy chính là tâm bất an, đổi lấy là của người khác truy sát. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm người kia là ai phái tới, nhưng có thể mời được thông thiên cảnh tột cùng cường giả, cũng không nhân vật bình thường. Tốt. Du dạ khỏe miệng lộ vẻ cười nhạt, giết người với hắn mà nói chính là cơm thường, huống còn lại như thế một cái yếu lao đầu. Ầm ầm. Đột nhiên, du dạ đại thủ đối về phía trước một chảo, tốc độ xuất thủ so Hôi Bảo lão giả mạnh hơn, trong nháy mắt bàn tay đen thủi chợt thoáng hiện, mang theo cực mạnh vòng xoáy xuất hiện, kinh khủng hấp lực khiến Hôi Bảo lão giả con người nhăn lui. Hấp tinh đại ma công. Hôi Bảo lão giả trái lại có chút kiến thức, loại này ma công là thông thiên ma giáo ma công, có người nói có thể người tu luyện vật cũng là lớn đạo cảnh trở lên cường giả, lẽ nào? A. Hôi Bảo lão giả đang nghĩ ngợi, kinh khủng kia hấp lực bàn tay trong nháy mắt bắt được thân thể, công kích của hắn còn không có rơi xuống Lưu Tinh trên người, liền trực tiếp vỡ nát, trái lại bị một mực to lớn bàn tay đen thủi cầm. Du dạ nhoáng lên mà đến, tốc độ có thể nói siêu cấp mau. Trong chớp mắt xuất hiện ở Hôi Bảo lão giả trước mặt, cái tay còn lại trợn chụp được, mặc cho người sau thông thiên đỉnh cũng hét thảm một tiếng, thân thể nổ nát, huyết nhục mơ hồ. Mệnh đan có nắm tay lớn như vậy trong nháy mắt bị linh hồn thể nuốt vào trong miệng muốn chạy trốn, du dạ cười nhạt không ngừng, cái này nếu để cho người sau chạy thoát, hắn còn cân xứng là ma đế sao? Cút trở lại cho ta. Du dạ quanh thân ma lực phong tỏa thiên địa, đại thủ lần thứ hai vươn sen vào bên trong không gian liền bắt được Hôi Bảo lão giả. Hắn muốn thuấn di đi vào mình vực giới, có thể hắn không có cơ hội này, bởi vì du dạ sớm có phòng bị. A a, không, tiền bối, không nên. Hôi Bảo lão giả sắc mặt kinh hãi, liên tục kêu thảm thiết. Du dạ cười nhạt không ngừng, cường đại linh hồn trong nháy mắt nhảy vào người sau linh hồn trong cơ thể bắt đầu tìm tòi. Hôi Bảo lão giả linh hồn thể phát ra thống khổ kêu thảm thiết, một lúc lâu sau khi, du dạ lao đi Hôi Bảo lão giả linh hồn ký ức, trong nháy mắt. Kia linh hồn thể trở nên vô cùng trong suốt sáng sủa, hai mắt vô thần, mệnh đan từ từ bay ra. Phong tồn tốt lắm sau khi, du dạ đem linh hồn thể cùng mệnh đan giao cho Lưu Tinh đạo, là một cái tên là Hứa Vân Hạc gia hỏa khiến hắn tới kích giết chính là ngươi, cái kia Hứa Vân Hạc là một đại đạo cảnh cường giả, ngươi cũng nên cẩn thận. Nguyên lai là hắn. Lưu Tinh con ngươi nội hiện lên lánh mang, cái này Hứa Vân Hạc lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay với hắn, thật là chán sống. Thiếu chủ, Hứa Vân Hạc đại đạo cảnh. Tính là ta cũng chưa chắc có thể giết chết hắn, cho nên, ngươi phải cẩn thận. Du dạ chăm chú nói, tuy nói hắn là đại đạo cảnh ma đế, muốn giết đại đạo cảnh dưới võ giả dễ như trở bàn tay, thế nhưng đối mặt đại đạo cảnh cường giả đã có thể không tốt như vậy giết. Ta minh bạch. Lưu Tinh gật đầu, Hứa Vân Hạc cũng không có truy sát tới, tất nhiên là biết được tin tức gì đối với hắn có chỗ cố kỵ, cho nên mới phái người đến. Hy vọng đánh chết cái này Hôi Bảo lão giả sau khi khiến Hứa Vân Hạc có điều thu liễm, khiến hắn có thể thở dốc. Nếu hắn không là thật cùng Hứa Vân Hạc trở mặt, đến lúc đó nhìn Tử Tinh Kiếm Tông là giữ gìn hắn, còn là ủng hộ Hứa Vân Hạc. Nhìn trong tay linh hồn thể cùng mệnh đan, Lưu Tinh lạnh lùng nhìn lướt qua, đại thủ bên trên hỏa diễm vờn quanh dựng lên, tại chỗ đem Hôi Bảo lão giả linh hồn thể cho luyện hóa hết, loại bỏ tạp chất, lưu lại không gì sánh được thanh thuần linh hồn lực lượng. Luyện hóa hôi bào lão giả linh hồn thể, Lưu Tinh cảm giác linh hồn của chính mình cảnh giới tựa hồ lại tiến mạnh một bước. Về phần mệnh đan, hắn nhìn thoáng qua cho thu nhập bên trong chiếc nhẫn chứa vật phong tồn dâng lên. Lần trước bất tử thi đế mộ huyệt hành trình, hắn bên trong chiếc nhẫn chứa vật phong ấn mấy miếng mệnh đan, trong đó mệnh lực trường hà cùng linh hồn thể cũng có rất nhiều. Mấy thứ này, Lưu Tinh đã tinh lọc qua cho Trung Tình Nhi, Dư Lưu, Biên Vô Đạo, Ngưu Hạo, Triệu Phi đám người tu luyện. Thông thiên ngũ cảnh trở lên mệnh đan cùng linh hồn thể, chính hắn cho giữ lại, còn lại những thứ kia tài nguyên đều để lại cho người khác. Cổ Phong, ngươi không phải là có thể luyện chế khôi lỗi sao? Ta vực giới nội những thứ kia 10 đầu thi thể tôn thế nào luyện chế? Lưu Tinh nhìn Cổ Phong hỏi. Hiện tại sẽ luyện chế sao? Cổ Phong hơi sửng sờ. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, về trước tông môn A. 10 đầu thi thể tôn động tác có chút cứng ngắc, ngươi nếu là có thể huấn luyện phản ứng của bọn họ tốc độ, không ngại có thể cấu thành một người hình kiếm trận, chỉ ngươi kia thập phương thiên tuyệt trận cũng không tệ, 10 đầu thi thể tôn vừa lúc có thể. Cổ Phong nói. Lưu Tinh con ngươi sáng ngời, bất quá đáng tiếc 10 đầu thi thể tôn đẳng cấp không hoàn toàn tương đồng, nếu như đều giống nhau cấp bậc vậy lợi hại. Cực quang thuyền thoáng hiện, Mộ Phỉ bốn người giật mình nhìn Lưu Tinh đạo, kia hôi bảo lão giả đây, đã chết. Lưu Tinh nhìn bốn người liếc mắt nói, cái gì? Bốn người lấy làm kinh hãi, đống nhiên nghĩ tới Du Dạ, cũng liền bình thường trở lại. Hạ Hầu đại ca, ta nghĩ kia Thiết Minh sẽ không nữa làm khó dễ ngươi, chỉ cần Thiết Minh không làm khó dễ ngươi, thánh đường những thứ kia trưởng lão cũng sẽ không biết xấu hổ khi dễ một vị đệ tử, nếu không ngươi đi về trước đi, thực sự không được, Thi Thi liền ở lại chúng ta bên cạnh a. Lưu Tinh nhìn Hạ Hầu tranh nói, vừa vặn đem Thi Thi giữ ở bên người, cũng có thể tác hợp Trác Long bọn họ. Nghe vậy, Trác Long cùng Hạ Hầu tranh cũng là lớn vui. Hạ Hầu tranh lo lắng chính là nàng muội muội, theo Lưu Tinh nói, hắn tự nhiên thiếu lo lắng. Tính là tại thánh đường đợi khó chịu, cùng lắm thì rời đi. Hạ Hầu Thi lôi kéo Trác Long cao hứng lên. Tiểu Hắc Mặt, sau này chúng ta có thể mỗi ngày gặp mặt lạc, thật tốt quá. Hạ Hầu Thi cũng cười một cách tự nhiên đến. Hạ Hầu tranh sờ sờ muội muội đầu đạo, tam nha đầu, ngươi có thể phải cố gắng tu luyện, không muốn lãng phí tốt thanh xuân, biết không? Yên tâm đi nhị ca, có Lưu Tinh ca ca, Mộ Phỉ tỷ tỷ, còn có Tiểu Hắc Mặt, bọn họ chính là ta tấm gương, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Nói không chừng trước vượt lên trước ngươi Nga. Hạ Hầu Thi thổ liếu thổ cái lươi thơm tho giả trang mặt quỷ. Hạ Hầu tranh bất đắc dĩ lắc đầu liền từ biệt Lưu Tinh ba người hướng phía thánh đường đi. Lưu Tinh nhìn theo sau khi hắn rời đi, cực quang thuyền nhảy vào trên trời cao phản hồi Tử Tinh Kiếm Tông. Một ngày sau, Lưu Tinh ba người quay trở về Tử Tinh Kiếm Tông, về phần Hạ Hầu Thi tự nhiên là tại Lưu Tinh vực giới nội cùng Du Dạ cùng nhau đều thôn thiên ma kình. Tử Tinh Kiếm Tông ở chỗ sâu trong một ngôi đại điện nội. Mặc Hôi sắc viền vàng y bảo Hứa Vân Hạc cảm thụ được Lưu Tinh bọn họ phản hồi tông môn, con ngươi nội hiện lên vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ, lẽ nào Cố Thiên Ưng đã chết? Vì sao Lưu Tinh đều quay trở về tông môn nhưng không có Cố Thiên Ưng tin tức truyền đến? Lưu Tinh phản hồi tông môn nói rõ Cố Thiên Ưng không có đắc thủ, nghĩ tới đây, Hứa Vân Hạc căn bản không biết Cố Thiên Ưng đến cùng sống hay chết, nói chung trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hứa Vân Hạc rất nhanh đi ra một chuyến, sau khi trở về trong lòng càng khiếp sợ. Đã xác định hắn phái ra đuổi theo giết Lưu Tinh Cố Thiên Ưng đã chết. Cồn vật bi, KF. Chương 761, luyện chế khôi lỗi. Hứa Vân Hạc tại trong đại điện đi qua đi lại, nghĩ tới Hạ Vân Thanh nói, trong lòng có chút thấp thỏm, Cố Thiên Ưng không coi vào đâu, nhưng dầu gì cũng là thông thiên tột cùng cường giả, so tông môn nội một ít trưởng lão đều lợi hại hơn gấp trăm lần dĩ nhiên đã chết. Lão phu muốn không cần tiếp tục đối tiểu tử kia xuất thủ. Hứa Vân Hạc bước đi thong thả vài bước dừng ở đại điện bên ngoài. Tự lẩm bẩm, hắn không biết Lưu Tinh trên người có bí mật gì, có thể giết chết Cố Thiên Ưng, chí ít cũng phải đại đạo cảnh tu vi, có thể Lưu Tinh tại sao có thể có đại đạo cảnh tu vi đây? Đại đạo cảnh A, đây chính là đạt được rất chính đạo lực, điều khiển thương thiên đại đạo, 3.000 đại đạo, chí ít lĩnh ngộ ra một loại chân chính nói tới. Xem ra tiểu tử này bên cạnh là có đại đạo cảnh cường giả thủ hộ, bằng không Hạ Vân Thanh cũng sẽ không cảnh cáo ta, việc này lúc đó thôi. Hy vọng tiểu tử kia không biết là Lao Phu phái Cố Thiên Ưng giết hắn. Hứa Vân Hạc suy nghĩ một chút quyết định còn là buông tha, hắn mặc dù lớn đạo cảnh, có thể cũng không phải thiên hạ vô địch, tổng có điều cố kỵ, nói đến vạn kiếp bất phục, hắn cũng sợ. Ra ra. Đúng lúc này, cửa đại điện xuất hiện một đạo kim bảo thân ảnh, ngực y bảo thượng thêu dương cánh đại bằng, đúng là Hứa Bằng. Bằng nhi, ngươi tới thật đúng lúc. Thấy Hứa Bằng, Hứa Vân Hạc vội vã vây vây tay đạo, ngươi qua đây, ra ra nói cho ngươi biết. Cái này Lưu Tinh sau này người không nên đi chọc hắn, thấy hắn có thể tránh tránh. Đương nhiên, nếu là hắn chẳng phân biệt được đạo lý tìm ngươi phiền phức, ngay cả là đắc tội trưởng giáo, Lao Phu biết khiến hắn sống không bằng chết. Ra ra, ngài tại sao lại như thế lưu ý Lưu Tinh? Hắn tại ngài trong mắt bất quá con kiến hôi mà thôi. Hứa Bằng có chút kinh ngạc. Chuyện ngươi không biết còn nhiều hơn đến, lão phu phái đi ra Cố Thiên Lưng đây chính là thông thiên tột cùng cường giả đi giết tiểu tử kia cũng không có thành công. Hứa Vân Hạc nói. Cái gì? Hứa Bằng sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Hứa Vân Hạc nhìn hắn một cái đạo, ngươi bây giờ sinh tử cảnh đỉnh, nhanh lên bế quan trùng kích cảnh giới A, thêm một năm nữa khí linh ba tháng chính là thánh vực thiên tài đại hội, ngươi muốn tại trong một năm này tấn thăng làm đệ tử chân truyền, mới có tư cách tham dự. Là ra ra, ta minh bạch. Hứa Bằng gật đầu. Phản hồi nơi ở, Bích Thanh cùng anh Ninh cũng rất cao hứng, cũng không có ai khi dễ các nàng, Lưu Tinh căn dặn một phen sau khi liền bế quan. Về phần Hứa Vân Hạc phái người giết chuyện của hắn, hắn không có để ở trong lòng, dù sao cũng kia hôi bảo lão giả đã chết, Hứa Vân Hạc sớm muộn gì sẽ biết. Nếu là còn chết không buông tay ra tay với hắn, đến lúc đó cũng đừng trách hắn vô tình. Lão giả kia. Lưu Tinh khẽ hừ một tiếng khoanh chân ngồi ở trên giường hẹp, Ngọc Phù bước ra, thập phương thiên tuyệt trận lóe ra dựng lên bao phủ ở gian phòng. Tiếp theo, hắn thân ảnh biến mất tại tinh phần ngọc nội, một quả bạch ngọc phiêu trên không trung, rất nhanh ẩn nặc dâng lên. Vực giới nội, Lưu Tinh không có đi tìm Trung Tình Nhi bọn họ, tại một chỗ trên đỉnh núi xuất hiện khoanh chân ngồi ở chỗ kia, tiện tay nhất chiều, xa xa có 10 đạo kim quang phong tới, rất nhanh ngang lập ở trước mặt của hắn, là 10 đầu thi thể tôn. Cái này 10 đầu thi thể tôn trên người dài kim sắc thi thể lông, thực lực càng mạnh thi thể lông càng ngắn, bất quá cùng tại mộ huyệt nội so với kia chút gặp phải bạch quang thi thể thay đổi kim mao cương thi lông muốn ngắn nhiều lắm. Lưu Tinh đưa tay sờ sờ, kim mao thi thể tôn thượng kim mao cũng là cực kỳ cứng cỏi, có cực mạnh lực phòng ngự, đao kiếm khó khăn vào, không phải là đại đạo cảnh cường giả, muốn một kích bổ ra cái này kim mao thi thể tôn thân thể, rất khó. Cái này kim mao thi thể tôn trong cơ thể không có mạng sống ba động, thân thể khô cùng chân nguyên tương dung, hấp thu số lớn thi khí đúng vậy thân thể cứng cỏi không gì sánh được. Bọn họ bị bất tử thi đế luyện hóa qua, ngươi có thể tại luyện hóa một lần. Khôi lỗi dù sao không thể cùng người sống so sánh với, không thể tự chủ công kích, hết thảy đều cần nhờ ngươi điều khiển, ngươi tốc độ phản ứng mau, phản ứng của bọn họ tốc độ biết mau. Cổ Phong lắc mình ra đối về Lưu Tinh nói. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, ta nên làm như thế nào? Luyện hóa khôi lỗi, tự nhiên không thiếu được của ngươi máu huyết, cái này 10 đầu kim mao thi thể tôn đã bị luyện hóa qua, thể chất tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi dung nhập huyết mạch tùy tiện luyện hóa, đánh thượng linh hồn của chính mình ấn lạc là được rồi. Cổ Phong đạo. Lưu Tinh gật đầu, đầu ngón tay máu huyết bức ra hướng phía một tôn kim mao thi thể tôn mi tâm của điểm tới. Ông. Trong nháy mắt tử hắc sắc tiên huyết một nhập thi thể tôn trong cơ thể, trong sát na, nguyên bản màu vàng thi thể lông, da biến thành tử hắc sắc, nhìn qua càng thêm cứng cỏi, không thể phá vỡ. Vâng. Trong cơ thể xích rú long thánh viêm lóe ra ra hóa thành long ảnh siêu vòng quanh kia bắt đầu đốt. Tiếp theo Lưu Tinh đánh thượng linh hồn ấn ký, ấn rơi ở thi thể tôn khôi lỗi trong đầu, thông thả tạo thành Lưu Tinh thân ảnh của tới. Trong sát na, từ hắc sắc khôi lỗi ngẩng đầu, nguyên bản màu vàng con ngươi tản ra tím đen hào quang nhìn chằm chằm Lưu Tinh không nói lời nào. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu, hỏa hoạn tiếp tục chế tạo. Chế tạo dâng lên, Lưu Tinh mới phát hiện luyện chế khôi lỗi cũng rất tốn sức, cái này khôi lỗi trong cơ thể đều là thi khí, hắn còn nhất định phải đem những thứ kia thi khí cho tinh lọc quay lại là thật nguyên lực lượng. Cho nên không có Cổ Phong nói dễ dàng như vậy. Hắn không là bất tử thi đế, bên cạnh theo khôi lỗi nhất định phải thi khí, nhất định phải là thật nguyên lực lượng, tốt nhất là cửu dương chân nguyên, có thể sau này còn có thể khiến chúng nó tấn chức cấp bậc. Dù sao chúng nó chỉ là khôi lỗi, đã không phải là thi thể tôn. Vâng! Đệ nhất tôn khôi lỗi luyện chế thành công, Lưu Tinh kinh ngạc phát hiện người sau trên người bộ lông dĩ nhiên tiêu thất sáp nhập vào trong cơ thể, da biến thành tử hắc sắc, lóe ra cực mạnh sáng bóng. Trong con ngươi tản ra tử hắc sắc, mơ hồ có đến kiếm quang lóe ra. Tại trong cơ thể nó lưu động chính là cửu dương chân nguyên, khôi lỗi chân nguyên lực lượng tùy thời đều đang lưu động, sẽ không dừng lại, bất quá lưu động trong lúc đó cũng không cần thiết hao tổn chân nguyên lực lượng. Ầm ầm. Lưu Tinh ý niệm động tác, kia khôi lỗi ầm ầm rưỡi nhảy vào trên trời cao, một quyền đánh ra, cường đại quyền lực xé rách không gian, cực kỳ kinh khủng. TT. Nhìn mình luyện hóa khôi lỗi tạo thành uy lực, Lưu Tinh hít một hơi thật sâu. Chợt tại khôi lỗi mi tâm khắc thượng một chữ, một. Sau này ngươi chính là khôi một. Tiếp theo, Lưu Tinh truyền âm cho đang ở du đấu thôn thiên ma kình du dạ, đạo, giúp ta chế tạo 10 món kim bảo, về phần vàng ngươi tự nghĩ biện pháp. Ca, ngươi cho ta là luyện khí sư A. Du dạ nhún mắt. Chẳng lẽ sẽ không sao? Lưu Tinh sửng sốt, lẽ ra đại đạo cảnh cường giả luyện đan, luyện khí, trận pháp đều hiểu A. Sẽ trái lại sẽ, có thể ngươi khiến ta đi kia làm cho ngươi vàng A. Du Dạ nhướng mắt. Đại La Kim Tinh Bảo Điện nội có. Lưu Tinh nói, đem Du Dạ đưa đến Đại La Kim Tinh Bảo Điện trước, Hạ Hầu Thi cũng theo bên người. Nha đầu, chờ ta một hồi, ta luyện chế 10 món kim bảo sau khi đang đổi ngươi đùa kia ma kình. Du Dạ nhìn Hạ Hầu Thi nói. Hạ Hầu Thi bĩu môi đạo, tiểu thí hải, không được gọi nha đầu. Tốt, tiền bối. Nghe được tiền bối, Hạ Hầu Thi sửng sốt một chút, chợt phốc suy bật cười. Lưu Tinh tiếp tục đang luyện chế đệ nhị tôn khôi lỗi, mi tâm có khắc khôi hai. Một bên luyện chế, một bên luyện hóa linh thạch bổ sung năng lượng. Trong nháy mắt 10 thiên đi qua, mới luyện chế ngũ đầu khôi lỗi, nắm giữ thuần thục, nhưng đồng dạng hao tổn lúc. Dạ Du đã đem kim bảo đưa tới, có thể hắn còn không có đem khôi lỗi luyện chế hết. Lưu Tinh đem Du Dạ chế tạo kim bảo mặc ở những khôi lỗi kia trên người, trong nháy mắt kim quang lóe ra, càng gia tăng rồi cực mạnh phòng ngự, cái này khôi lỗi ngang lập ở phía sau hắn, trong con ngươi lóe ra linh ý, nhìn qua cực kỳ bất phàm. 20 ngày đi qua, Lưu Tinh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhìn sau cùng một tôn khôi lỗi luyện chế thành công, hài lòng gật đầu. 10 tôn khôi lỗi, thấp nhất lực phòng ngự tương đương với thông thiên bảy cảnh, cao nhất một tôn tương đương với thông thiên đỉnh, chỉ là chỉ lực phòng ngự, về phần sức chiến đấu hẳn là tại thông thiên ngũ cảnh đến bảy cảnh tả hữu. Thập phương thiên tuyệt trận. Lưu Tinh nhẹ quát một tiếng, ý niệm thôi động, 10 tôn khôi lỗi trong nháy mắt bay lên trời không bảy các loại tư thế, đầu ngón tay có kiếm quang bức ra, lòng lánh tím đen vẻ, nhìn qua cực kỳ sắc bén. Vâng. Đột nhiên, một đạo cực mạnh kiếm trận tránh hiện ra, vô số đạo kiếm quang tại 10 tôn khôi lỗi trong lúc đó lẻn, Lưu Tinh ý niệm điều khiển, nhất tâm đa dụng, thân thể nhoáng lên nhảy vào những khôi lỗi kia trong, khiến chúng nó công kích tự mình, đương nhiên cũng là hắn điều khiển những khôi lỗi kia tới công kích tự mình. Thình thịch thình thịch thình thịch. Trong sát na, vô số đạo kiếm ảnh đối về hắn rảo sát tới, Lưu Tinh con ngươi dùng mình, trong lòng vô cùng giật mình, bởi vì hắn hiểu được thập phương thiên tuyệt trận phương pháp phá giải. Cho nên rất dễ phá hỏng ba đạo kiếm quang, một kiếm đối về một vị khôi lỗi vạch tới, xích một tiếng ảnh hưởng. Kim sắc y bảo thượng lưu lại một đạo bạch sắc vết tích, liên y bảo cũng không có phá vỡ. Thật mạnh phòng ngự. Lưu Tinh có chút giật mình, Du Dạ luyện chế y bảo quả nhiên không bình thường. Tiếp theo, Lưu Tinh lần thứ hai thi triển kiếm quang đối về kia ra vạch tới, đồng dạng là chỉ để lại một đạo bạch sắc vết kiếm, nhưng rất nhanh kia bạch sắc vết kiếm liền tiêu thất. Tấm tắc. Lưu Tinh chắt lưỡi, trong lòng sợ hãi than. Nhìn một chút, từ 10 tôn khôi lỗi chung nhảy ra ý niệm nắm trong tay bọn họ phối hợp diễn luyện thập phương thiên tuyệt trận. Nếu là chúng nó tự mình có linh trí thì tốt rồi. Lưu Tinh trong lòng nghĩ, dù sao cái này khôi lỗi có linh tính, đó là bởi vì hắn lưu lại linh hồn ấn lạc duyên cớ, nếu là mất đi linh hồn ấn lạc nên cái gì đều không phải là. Liên tiếp diễn luyện 10 thiên, Lưu Tinh cảm giác không sai biệt lắm, liền đem 10 tôn khôi lỗi phân tán tại vực giới 10 cái phương hướng, sau đó hắn rời khỏi vực giới. Như trước có thể điều khiển những khôi lỗi kia luyện kiếm. Bên ngoài phòng, Lưu Tinh thu hồi tinh phần ngọc, triệt hồi trận pháp. Công tử, ngài thế nhưng đi ra. Bích Thanh cùng Anh Ninh thấy Lưu Tinh xuất quan, liền vội vàng nên đón, lại là đệ thủy lại là đệ khăn ướt lau mặt. Thế nào? Có chuyện gì? Lưu Tinh nhìn hai người liếc mắt, gần nhất hai vị này nha đầu tiến cảnh cũng không nhỏ. Bích Thanh đã đạt được tọa hư 6 cảnh, Anh Ninh cũng đạt được tọa hư ngũ cảnh. Xem hai người cao hứng bóng dáng chỉ biết. Công tử. Mộ Phỉ tiểu thư tới tìm ngươi, chắc Long công tử cũng đã tới, không nhìn thấy ngươi, bọn họ liền đi. Bích Thanh nói, Nga, không có việc gì, ta lấy là đại sự gì đây? Lưu Tinh cười nói, ngoại trừ việc này, còn có những chuyện khác sao? Có, trưởng giáo phái người tới lên tiếng, một năm sau đệ tử chân truyền ghế chi tranh, công việc quan trọng từ nỗ lực tu luyện. Bích Thanh lại nói, ừ, ta đã biết. Lưu Tinh gật đầu, hắn đã làm trễ nãi một tháng, một năm sau cũng chính là thánh vực thiên tài chiến. Giống như chỉ đệ tử chân truyền mới có tư cách tham dự. Công tử, còn có hai nhà đại sự, nội môn đệ nhất Trầm Lãng công tử cùng Mai Tĩnh tiểu thư đã đạt đến thông thiên cảnh. Anh Ninh ở một bên nhỏ giọng nói. Ha ha, đây chính là đại sự. Lưu Tinh cười gật đầu một cái nói, có hay không thay ta đi chúc mừng hai vị. Bích Thanh lắc đầu nói, công tử, chúng ta kia có tư cách à, là Mộ Phỉ tiểu thư cùng Trác Long công tử đi. Lưu Tinh gật đầu nói, cũng tốt. Lại hỏi, kiện thứ hai đại sự đây. Không phải là hai kiện sao? Cồn vật bi, thì F. Chương 762, chọn công pháp. Kiện thứ hai đại sự là cái gì? Nghe xong Trầm Lãng cùng Mai Tĩnh tấn chức thông thiên cảnh, đây chính là thật đáng mừng chuyện tình. Lưu Tinh cùng hai người quan hệ mặc dù không quen, cũng không có mâu thuẫn, thậm chí còn đã cứu Mai Tĩnh. Nghe được Lưu Tinh hỏi chuyện thứ hai, Bích Thanh cùng Anh Ninh sắc mặt hai người khó coi lên. Kiện thứ hai đại sự là tin tức xấu. Lưu Tinh nhìn hai người, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là Tử Tinh Kiếm Tông xảy ra đại sự gì? Công tử, Kiện thứ hai tin tức thật là tin tức xấu, đệ tử chân truyền Tiêu sư tỷ mất tích. Bích Thanh nói. Cái gì? Nghe nói, Lưu Tinh sửng sốt, đạo, làm sao có thể? Tiêu Tử Xu không ở tông môn nội sao? Làm sao sẽ mất tích? Còn có người có thể từ Tử Tinh Kiếm Tông bắt đi người sao? Lưu Tinh thế nhưng biết, tại Tử Tinh Kiếm Tông nội còn có nguyên lão cường giả, tông môn thủ hộ người, tu vi tuyệt đối tại trưởng giáo bên trên. Trưởng giáo chính là đại đạo ngũ cảnh, như vậy nguyên lão tu vi có khả năng tại đại đạo sáu cảnh đã ngoài, tài năng ở cường giả như vậy dưới bắt đi người, có thể thấy được người nọ tuyệt đối không bình thường. Công tử, chuyện cụ thể chúng ta không rõ lắm, kia Tiêu sư tỷ đã thất tung một tháng, trưởng giáo phái người đi tìm đều tìm không được. Bích Thanh đạo. Tốt, ta đã biết. Lưu Tinh gật đầu vội vã đi ra đại điện đi tìm Mộ Phỉ cùng Trác Long. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Mộ Phỉ sân, nàng đang luyện tập các loại quyền pháp, trưởng pháp, cái này võ công còn là giao quang thánh địa võ học. Huyễn quang thần trưởng, tiểu quang minh ấn vân vân. Lưu Tinh, ngươi có thể coi như là đi ra. Mộ Phỉ thấy Lưu Tinh sau vội vã thu quyền đánh tới, ôm một cái Lưu Tinh. Ha ha. Lưu Tinh vô vô sau lưng của nàng đạo, ngươi nhẹ một chút, chớ đem ta siết chết. Như ngươi loại này không có tim không có phổi người, cương chết quên đi. Mộ Phỉ buông ra hắn, khoe miệng cong lên lướt một cái độ cung cười nói. Khắc hồ đồ, ta tới tìm ngươi có chính sự, có người nói Tiêu sư tỷ mất tích, là chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh nhìn Mộ Phỉ hỏi. Này, ngươi thấy ta cũng không hỏi trước một chút ta. Chỉ biết Tiêu sư tỷ. Mộ Phỉ nhướng mắt. Ngươi đây không phải là thật tốt nha. Làm sao ngươi biết ta thật tốt? Chẳng lẽ có người khi dễ ngươi? Cái này thật không có. Mộ Phỉ lắc đầu nói, Tiêu sư tỷ thất tung là một mê, có người nói ngay cả trưởng giáo cũng không biết đạo chuyện gì xảy ra. Ngươi hỏi ta làm sao sẽ biết đây? Ngươi nói có thể hay không là người của ma giáo, tỷ như Hắc Liên ma giáo của người. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, không biết. Mộ Phỉ lắc đầu nói, Lưu Tinh, ta nghĩ ngươi còn là quan tâm ngươi vấn đề của mình à, đã hơn một năm sau ngươi nhưng là phải đi thần vực khiêu chiến độc cô thần thiên. Gần nhất tin tức này thế nhưng tại thánh vực nội truyền ra, việc này ngươi còn không biết ta. Nhanh như vậy. Lưu Tinh sửng sốt, trong lòng có chút khó chịu. Bất quá không có việc gì, chỉ là thánh vực nội một ít cao tầng biết được việc này, về phần những đệ tử kia, hẳn là còn không có truyền vào bọn họ trong thai. Mộ Phỉ nói, ngươi là làm sao mà biết được? Lưu Tinh sửng sốt một chút. Ta đương nhiên là nghe Hạ Vân Thanh trưởng lão nói, ngươi đang bế quan, Hạ Vân Thanh trưởng lão liền tìm được ta nói chuyện này. Khiến ta khuyên ngươi không nên đi thần vực cùng độc cô thần thiên quyết đấu. Mộ Phỉ nói, cũng không muốn nghĩ, chỉ ngươi cái này tính bướng bỉnh, ta có thể khuyên được sao? Lưu Tinh nhất thời hết trô nói rồi. Không nói với ngươi, ta muốn đi xem đi tàng kinh lâu. Lưu Tinh nhìn Mộ Phỉ liếc mắt, nói, về sau xoay người rời đi. Không, ta muốn đi theo ngươi, nhìn không thấy ngươi người, trong lòng ta không nỡ. Mộ Phỉ nói, được rồi, vực giới lạc. Lưu Tinh xoay người nhìn hắn một cái nói. Tinh phần ngọc mở ra, đem Mộ Phỉ kéo vào đưa đến Trung Tình Nhi bên cạnh bọn họ, đã lâu không gặp ngược lại cũng mới mẻ. Chết Lưu Tinh, đem ta nhốt tại loại này địa phương quỷ quái, liếc mắt cũng không tới xem ta nguyền rủa hắn. Tính vô năng. Trung Tình Nhi thấy Mộ Phỉ tự nhiên là vui vẻ, có đúng không Lưu Tinh cũng rất sinh khí. Nghe được lời của nàng, Mộ Phỉ chớp mắt đỏ mặt, tức giận chừng Trung Tình Nhi một cái nói, nếu là hắn vô năng, ngươi cùng ở bên cạnh hắn cũng vô ích. Hắc hắc. Trung Tình Nhi nhếch miệng cười, lộ ra xấu xa biểu tình nhìn Mộ Phỉ, các ngươi. Mộ Phỉ mặt càng đỏ hơn, gãi nàng một chút nói, ngươi cái này đầu nhỏ suy nghĩ cái gì đây? Nói, chính cô ta cũng muốn lên Lưu Tinh trung độc lân lòng chuyện tình, tại Lôi Thiên Thành nội tiểu lâu bên trong gian phòng đối Lưu Tinh việc làm, hôm nay ngẫm lại ngay cả bọn ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hát xì. Lưu Tinh chính hướng tàng kinh lâu đi đến, đột nhiên ngay cả đánh mấy cái nhảy mũi, ý niệm đảo qua liền nghe được Trung Tình Nhi cùng Mộ Phỉ đối thoại. Nhất thời mắt trợn trắng. Nguyền rùa ta. Vô năng. Lần áo, có lầm hay không? Lưu Tinh bắt tay, ta cười nói, Tình Nhi, lần sau cho ngươi nếm thử đại gia lợi hại. Tàng kinh lâu là Tử Tinh Kiếm Tông võ học trọng địa, tổng cộng chia làm là tầng 5, tầng thứ nhất đa số tuyệt phẩm võ học, tầng thứ 2 là vương phẩm võ học, tầng thứ 3 là hoàng phẩm võ học, tầng thứ 4 là đế phẩm võ học, tầng thứ 5 nội tồn phong có đúng hay không thánh phẩm võ học, vậy cũng không biết. Tàng kinh lâu ngoại lai hướng đệ tử không nhiều lắm, bởi vì ra vào tàng kinh lâu ngoại môn đệ tử chỉ có một lần cơ hội, tấn chức nội môn đệ tử lại có một lần cơ hội, tấn chức đệ tử chân truyền lại là một lần cơ hội. Ba lần cơ hội đối với có vài người mà nói, một tiếng chỉ sợ cũng vào không được hai lần. Ngoại trừ cơ hội như thế bên ngoài, chính là đối tông môn cống hiến cực lớn đệ tử, cũng có thể sẽ đạt được trưởng giáo cho phép tiến nhập Tàng Kinh Lâu. Lưu Tinh nhất định là có tư cách này, tính là hắn không phải là nội môn đệ tử, liền chỉ nói kia bất tử thi đế thi thể cũng làm cho hắn có tư cách tấn chức Tàng Kinh Lâu tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 4. Tàng Kinh Lâu bên ngoài không có Lưu Tinh trong tưởng tượng có người ở trấn thủ, môn là mở, thỉnh thoảng có đệ tử từ nội đi tới, thấy là Lưu Tinh cung kính hành lễ hô một tiếng, Lưu Sư Huynh. Lưu Tinh chưa bao giờ sẽ thể hiện cao cao tại thượng tư thế, mặc dù là ngoại môn đệ tử hắn đều là mỉm cười gật đầu, rất là hiền hòa. Thanh niên đệ tử đi xa quay đầu lại nhìn Lưu Tinh bóng lưng, lẩm bẩm nói, Lưu Sư Huynh không có theo như đồn đãi đáng sợ như vậy à, ta xem người khác tốt vô cùng. Lời này Lưu Tinh tự nhiên là nghe được, cười cười không có để ý đi vào Tàng Kinh Lâu. Tàng Kinh Lâu một tầng hầu như không có đệ tử lật xem công pháp bí tịch, trái lại có một vị coi trọng phổ phổ thông thông láo giả ở nơi nào đảo thư tịch xem, bên cạnh còn dựa vào một cây chổi. Lưu Tinh nhìn lại, láo giả tựa hồ nhìn rất mê ly, căn bản cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hắn chỉ là hiếu kỳ, quan sát láo giả liếc mắt, trong lòng nghĩ không đơn giản. Bởi vì Tàng Kinh Lâu nội không có khả năng xuất hiện loại này phổ phổ thông thông láo giả này khẳng định bất phàm. Thu hồi ánh mắt, Lưu Tinh hướng phía lầu 2 đi đến. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, đạo, ngươi chỉ có thể đến lầu 3. Lưu Tinh dừng một chút xoay người lại nhìn thoáng qua, láo giả hay là đang đọc sách, căn bản cũng không có ngẩng đầu. Là, đệ tử minh bạch. Gật đầu, liền thẳng đến lầu 3 đi. Lưu Tinh tới đây cũng không phải là vì tìm kiếm cái gì cường đại kiếm pháp, cũng không phải tìm kiếm thần thông, nghĩ phải tìm một loại thế nào cô đọng chân nguyên công pháp. Loại công pháp này tốt nhất là hoàng phẩm, phẩm cấp càng cao càng tốt. Áp xúc chân nguyên cô đọng chân nguyên, hắn mỗi ngày là có thể so người khác nhiều tu luyện mấy canh giờ, hấp thu thiên địa linh lực tự nhiên là người ngoài gấp mấy lần. Chỉ là hắn không biết Tàng Kinh Lâu nội có như vậy cường đại công pháp không có. Hắn mỗi ngày nếu như so người khác hấp thụ nhiều gấp 10 lần thiên địa linh lực chuyển hóa thành chân nguyên, tu vi tiến cảnh nhất định sẽ rất nhanh, hơn nữa nội lực có thể so với người khác phong phú khổng lồ, cùng người đối chiến, thi triển các loại cường đại công pháp thần thông cũng sẽ không cảm thấy nội lực không đủ. Tu vi càng cao hấp thu nguyên lực thiên địa tốc độ cũng mau, nhưng tiêu hao lượng cũng hết sức kinh người. Hắn hiện tại tùy tùy tiện tiện xuất thủ, lực công kích vô cùng kinh người, nhưng mỗi lần đều có thể hao tổn rơi hắn một thành chân nguyên, với hắn mà nói một thành chân nguyên đã rất khổng lồ. Nếu là có thể tìm được một loại cường đại cô đọng chân nguyên công pháp, như vậy hắn tiêu hao lượng tối đa cũng là 1%. Tầng thứ 2 lâu đệ tử không ít, tầng thứ 3 chỉ mười mấy người. Lưu Tinh đi tới thời điểm, không ít người ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhất thời con ngươi chút ngưng. Lưu sư đệ tốt. Lưu sư huynh tốt. Có người kêu Lưu sư đệ, có người kêu Lưu sư huynh, cái này Lưu Tinh đều không thèm để ý, đối với mọi người gật đầu cũng bắt đầu tìm kiếm. Dựa theo nhãn hiệu, Lưu Tinh rất dễ liền tìm được cô đọng chân nguyên công pháp, loại công pháp này là đơn độc trưng bày tại một cái trên giá sách, hơn nữa chỉ một cách, Lưu Tinh nhìn lướt qua, sách cách thượng phần trưng bày ngũ cái ngọc giản. Vương phẩm trở lên công pháp võ học phần lớn lấy ngọc giản hình thức ghi chép. Lưu Tinh cầm lên một cái ngọc giản, thần thức chui vào trong đó nhìn lướt qua. Ngưng nguyên thần công. Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng, nhìn kỹ liếc mắt, đây là một bộ trung phẩm hoàng cấp công pháp. Tỉ mỉ nhớ kỹ khẩu khí, tuy nói lợi hại, nhưng cảm giác vẫn còn có chút không đủ. Tiếp theo xem đệ nhị ngọc giản, thần thức chui vào trong đó, chân mày hơi nhíu lại. Huyền trọng thần công. Cao phẩm hoàng cấp cô đọng chân nguyên khí công. Lưu Tinh con ngươi sáng lên, huyền trọng thần công có thể đem chân nguyên cô đọng đến nguyên lai gấp 5 lần đã ngoài. Cũng liền nói hắn có thể so thường ngày hấp thụ nhiều gấp 5 lần thiên địa linh lực tới chuyển hóa chân nguyên. Cái này không sai. Gật đầu, hắn cũng không có vội vã làm quyết định nhìn về phía quả thứ 3 ngọc giản. Thần Hoàng Công. Cao phẩm hoàng cấp khí công, có thể cô đọng gấp 7 đã ngoài. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ, thần Hoàng Công công pháp không hoàn chỉnh, nhất thời lắc đầu thở dài dâng lên. Vương quả thứ 3 ngọc giản, Lưu Tinh nhìn về phía quả thứ 4 ngọc giản, thần thức một nhập trong đó nhìn lướt qua. Nhất thời đại hỉ lên. Thiên Hạo thần công, cực phẩm hoàng cấp công pháp, có thể cô đọng gấp 7 đã ngoài, hoàn chỉnh bản. Lưu Tinh đại hỉ, cái này Thiên Hạo thần công ngược lại không tệ, gấp 7 đã ngoài đã rất hiếm thấy, lúc này bắt đầu yên lặng ký ức khẩu quyết. Về phần sau cùng một cái ngọc giản, Lưu Tinh phải không dự định nhìn. Ký ức tốt lắm sau khi, hắn nắm bắt ngọc giản nhìn một chút trả về, hỉ tư tư chính muốn ly khai. Đột nhiên khỏe mắt dư quang đảo qua rơi vào quả thứ 5 ngọc giản thượng. Mai ngọc giản này bởi vì ảm đạm không ánh sáng mới hấp dẫn đến rồi Lưu Tinh chú ý của. Bởi vì cái khác 4 cái ngọc giản nhiều tản ra yếu yếu quang mang, nhưng này một cái ngọc giản lại một điểm hào quang cũng không có, rất là hiếu kỳ, cầm lên thần thức một nhập trong đó. Gì? Lưu Tinh vốn tưởng rằng thần thức rất dễ là có thể chui vào trong đó, thế nhưng đang nhận được một cổ quấy nhiễu, sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là gấp 10 lần trở lên cô đọng khí công? Lưu Tinh trong lòng kích động, gấp 7 đều đã khó tìm, nếu như gấp 10 lần chẳng phải là lợi hại hơn. Phá cho ta. Thân thức hóa thành kiếm sắc bén mang, chợt đối về bên trong ngọc giản một tầng bình chướng chém tới. Cồn vật bi, KF. Chương 763, Bồ Đề Chân Nguyên Công. Lựa chọn Thiên Hạo Thần Công, Lưu vừa chuẩn bị dự định rời đi, có thể khỏe mắt dư quang quét quả thứ 5 ngọc giản, bởi vì mai ngọc giản này ảm đạm không ánh sáng, không giống như là những ngọc giản khác tản ra yếu yếu sáng bóng, rõ ràng làm cho trước mắt sáng ngời cảm giác. Có thể cuối cùng này một quả không phải là, trái lại gan dạ phản phát quy chân cảm giác, sáng bóng nội liễm, cho nên Lưu Tinh trong lòng cho rằng bên trong ghi lại công pháp tất không phải là vật phàm. Phá cho ta. Thân thức hóa thành kiếm sắc bén mang, chợt đối về bên trong ngọc giản một tầng bình chướng chém tới. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, bên trong ngọc giản tầng kia ngăn trở hắn thần thức bình chướng trong nháy mắt nghiền nát, tiếp theo thần thức của hắn nhảy vào trong đó nhìn thoáng qua. Bên trong ngọc giản có khắc chữ viết là một loại chữ to màu vàng, đặc biệt dẫn đầu 5 chữ, khiến Lưu Tinh cho ngây ngẩn cả người. Bồ Đề Chân Nguyên Công. Lưu Tinh ngơ ngác nhìn một hồi, im lặng lắc đầu, Bồ Đề Chân Nguyên Công đích thật là một loại cô đọng chân nguyên công pháp, nhưng càng nhiều hơn cô đọng tâm, khiến người ta đại triệt đại ngộ, càng làm cho hắn buồn bực là cũng không có nói có thể cô đọng gấp bao nhiêu lần đã ngoài, là tối trọng yếu là đây không phải là một bộ chân chính cô đọng chân nguyên khí công, còn mang vào đến lực công kích, cũng liền nói, đây là một bộ thần thông. Thần thông chính là tâm pháp cùng võ công kết hợp thể, đã có thể tu luyện nói cảnh giới cao cũng có đủ cực mạnh công kích thủ đoạn, có cường đại năng lực mới xưng là thần thông. Thần thông là một loại rất khó tự nghĩ ra công pháp, hiện tại truyền lưu thần thông đa số tiền nhân sáng chế, hậu nhân tập luyện. Lẽ nào chỉnh lý tàng kinh lâu của người không biết đây là một bộ thần thông sao? Lưu Tinh buồn bực không thôi, đem ngọc giản đặt ở sách cách thượng chuẩn bị rời đi. Thần thông hắn cũng không phải thiếu, huống người sau chưa nói uy lực mạnh bao nhiêu, cũng không có nói cô đọng chân nguyên đạt được vài lần đã ngoài, cho nên Lưu Tinh nghĩ không bằng tu luyện Thiên Hạo Thần Công. Thế nhưng đi mấy bước, Cổ Phong đột nhiên mở miệng nói, Lưu Tinh, ngươi làm cái gì? Trở lại a. Lưu Tinh nói, ta choáng váng a, kia Bồ Đề Chân Nguyên Công ngươi thế nào không ký ức? Cổ Phong nhướng mắt, kia rất lợi hại phải không? Lưu Tinh sửng sốt, ngươi cứ nói đi. Cổ Phong nhướng mắt đạo, nếu là không có nhớ lầm, cái này Bồ Đề Chân Nguyên Công là 7 vạn năm trước một vị Phật Vũ song tu thiên tài, xưng hào Bồ Đề Chân Nhân người sáng chế, bộ này thần thông kết hợp Phật cùng Vũ tinh túy, chẳng những có thể cô đọng chân nguyên, còn cụ bị đại trí tuệ, đại uy lực, ngươi là thấy ngu chưa? Ta làm sao sẽ biết? Lưu Tinh nhướng mắt đạo, kia có thể cô đọng vài lần chân nguyên. Cái này muốn xem ngươi bao lớn khả năng của, ngươi năng lực đại, cô đọng gấp 100 lần cũng có thể. Cổ Phong phiên nhắn đạo, ngươi nói gì? Lưu Tinh thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, vẻ mặt cả kinh nói, gấp 100 lần. Ngươi có hay không đùa giỡn? Ta tu luyện Cửu Dương khí công đã rất cô đọng chân nguyên, nếu như ở đây cơ sở bên trên cô đọng gấp 100 lần. Uy lực kia chẳng phải là vượt qua xa trước Cửu Dương khí công, thậm chí có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đạt được Cửu Dương Tà Quân năm đó độ cao. Tiểu tử, ngươi vui vẻ cái giám a, nghe không hiểu lời của ta sao? Ta nói là ngươi có khả năng dưới tình huống, ngươi năng lực càng lớn, ngàn lần cũng có thể, thế nhưng ngươi nếu là không có thể nén được, hoặc là không thích hợp tu luyện cái này thần thông, ngươi ngay cả gấp đôi cũng không để được tới. Cổ Phong nhếch miệng đả kích đạo. Nghe nói, Lưu Tinh nhất thời kéo kéo khỏe miệng. Nói như vậy, thần thông cũng là xem người. Lưu Tinh có chút buồn bực, tốt như vậy thần thông nếu là không thích hợp hắn, thì xong rồi. Ngươi nói không phải là nói nhảm sao. Đồng nhất loại thần thông, ngươi luyện uy lực cường đại, người khác luyện có thể thi triển không được uy lực, cái này chẳng lẽ còn muốn ta giải thích sao? Cổ Phong có chút hôn mê, lấy Lưu Tinh kiến thức, loại này cấp thấp đạo lý vẫn chưa rõ sao. Lưu Tinh sửng sốt một chút, thầm nghĩ cũng là, tự mình tu vi cường đại, trái lại hồ đồ dâng lên. Mặc kệ được chưa? Ta thử trước một chút. Lưu Tinh cầm lấy kia một cái ngọc giản bắt đầu ký ức. Khác nhớ, ngay cả ngọc giản cũng đem đi đi, ta xem ngọc giản này cũng có chuyện, trở lại nghiên cứu một chút. Cổ Phong nói. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, chuẩn bị cầm ngọc giản rời đi. Đúng lúc này, một đạo đại thủ cũng chợt dối tới, Lưu Tinh tay mắt lanh lẹ, chân nguyên oanh địa bạo phát mà mở, trước bắt được ngọc giản, xoay người nhìn lại là Hứa Bằng. Người muốn chết sao? Lưu Tinh lạnh lùng Hứa Bằng liếc mắt. Lưu Tinh. Ngươi giam tại tàng kinh lâu động thủ. Hứa Bằng căm tức nhìn Lưu Tinh. Ta động thủ sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, ta chỉ là chọn chúng bộ này thần thông mà thôi. Là ngươi bông, ta nhìn chúng. Hứa Bằng tức giận nói. Ai nói với ngươi ta để nó xuống chính là muốn buông tha không chọn trẻ kia. Lưu Tinh lạnh nhạt nói. Hứa Bằng còn phải tiếp tục cải cọ, đột nhiên phát hiện Lưu Tinh trong con ngươi sát khí lóe lên, nhất thời lui về sau một bước, chần chờ một chút đạo, tốt, ngươi liền cản rỡ à. Nói xong, xoay người rời đi. Lưu Tinh quét Hứa Bằng bóng lưng liếc mắt cười lạnh một tiếng, thu hồi ngọc giản rời đi. Tại lâu một vị trí, hắn ghi danh một chút bên trong ngọc giản công pháp tên gọi, chợt liền rời đi. Đúng lúc này, kia một mực đọc sách không có quét rác lão giả chậm rãi ngẩng đầu, quét kia đăng ký trên bản vợ liếc mắt, lẩm bẩm nói, Bồ Đề Chân Nguyên Công. Có ý tứ, mấy trăm năm cũng không có người xem qua cái này thần thông, tiểu tử này trái lại có ý tứ. Bên trong ngọc giản thần thức kết giới tự nhiên là lão giả này lưu lại, tại Lưu Tinh phá vỡ kia kết giới thời điểm, lão giả liền cảm ứng được, thật không ngờ Lưu Tinh thật sẽ chọn bộ này cô đọng chân nguyên công pháp. Phản hồi nơi ở, Lưu Tinh dặn dò Bích Thanh cùng Anh Ninh một tiếng đang muốn bế quan, Trác Long tới. Hắn biết Trác Long tới càng nhiều là vì muốn gặp Hạ Hầu Thi, cho nên thẳng thắn cũng đem hắn kéo vào vực giới nội, đưa đến Hạ Hầu Thi trước mặt. Lần thứ hai căn dặn Bích Thanh cùng Anh Ninh một tiếng, Lưu Tinh trực tiếp bế quan. Công tử tu luyện cũng quá nỗ lực a. Bích Thanh đích thì thầm một tiếng, từ hầu hạ Lưu Tinh bắt đầu, nàng phát hiện Lưu Tinh tiếp tục đều là tại bế quan tu luyện, mỗi lần bế quan thời gian còn rất dài, chậm thì một tháng, cùng khác công tử thật là bất đồng. Muội muội, ngươi sẽ không phải là ước ao cái khác bọn nha hoàn có thể cùng công tử song tu a. Anh Ninh tuy rằng nhát gan, nhưng cùng Bích Thanh thời gian chung đụng trường, nói chuyện phương diện lá gan rất lớn. Nghe nói, Bích Thanh mặt ngọc đỏ lên đạo, chữ tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao sẽ ước ao loại chuyện đó, phi phi phi. Ta mới không ước ao đây. Anh Ninh lắc đầu, nàng còn có thể nhìn không thấu Bích Thanh lòng của nghĩ, tất nhiên là đúng Lưu Tinh động xuân tâm. Ai, công tử không nhân vật bình thường, không phải là bọn ta có thể trèo cao được lên, Bích Thanh, ngươi còn là không nên suy nghĩ lung tung. Anh Ninh khuyên nhủ. Nghe vậy, Bích Thanh trầm mặc, nàng cũng biết mình thân phận thấp, cùng Lưu Tinh không phải là người của một thế giới, trong lòng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không có thực sự hy vọng có thể đạt được Lưu Tinh ưu ái. Lại nói, như Lưu Tinh như vậy công tử, nếu là muốn song tu, bên cạnh còn có thể không mỹ nhân sao? Mộ Phỉ liền còn hơn các nàng gấp trăm ngàn lần, không chỉ có tư sắc tuyệt hảo, thiên phú tu vi càng còn hơn các nàng gấp trăm ngàn lần. Chữ tỷ tỷ, ta biết, ta sẽ không có ý tưởng này. Bích Thanh xoay người cúi đầu nói. Thấy vậy Anh Ninh cũng không có đang nói cái gì. Bên trong gian phòng đang muốn bế quan Lưu Tinh, nghe được hai người nói chuyện, nhất thời buồn bực. Nguyên lai còn có người sẽ đánh ta chủ ý. Lưu Tinh thật đúng là thật không ngờ qua. Nói nhảm, bằng tiểu tử ngươi thiên phú, sau này yêu thương nhung nhớ nữ nhân nhiều, tình nhi, Mộ Phỉ cái này không đều là sao. Cơ Vấn Nguyệt cô nàng kia trong lòng tuy rằng nghĩ, ngon miệng chung lại nói không nên lời, như Cơ Vấn Nguyệt, phải ngươi chủ động. Cổ Phong nói. Lưu Tinh nhướng mắt, không có đem Cổ Phong nói để ở trong lòng. Cơ Vấn Nguyệt là cái loại này nhìn qua không gì sánh được thần thánh không thể xâm phạm một loại nữ nhân, khinh nhẫn chính là khinh nhẫn thần linh. Đây là Lưu Tinh đối Cơ Vấn Nguyệt cảm giác. Có đôi khi, hắn càng coi Cơ Vấn Nguyệt là thành cái loại này tốt nhất bằng hữu tốt nhất, chưa từng có nghĩ tới có một ngày muốn đi đạt được Cơ Vấn Nguyệt. Loại tâm tình này cùng đối đại tiểu muội, Quân Quân, Thủy Lạc bọn họ không giống với. Có thể là bởi vì trước hết nhận thức, hơn nữa còn là khi hắn nhất cùng vội vã thời điểm, cho nên hắn nghĩ những người đó rất thân. Còn có chính là Dược Nhi, Phạm Phạm, những người này đều là thân nhân của hắn. Bởi vì đã từng thương qua Dược Nhi, cho nên Lưu Tinh không muốn tiếp tục thương tổn nàng. Đối với Phạm Phạm, Lưu Tinh gan dạ nói không được cảm giác. Hắn cả đời này biết nữ hài nhiều lắm, người đối tốt với hắn tốt muốn chết, đối với hắn hận thấu xương của người, hận không thể hiện tại xé nát hắn. Tiết Hồi Tuyết, Lưu Tinh cũng không nhớ nữ tử này, đã từng đối với hắn động tới tâm, hắn thậm chí đã cùng Tiết Hồi Tuyết động tới tâm. Nếu không phải là Tiết Phong Thiên, có thể hắn sẽ tiếp thu Tiết Hồi Tuyết, cũng không là hôm nay loại này không chết không thôi cục diện. Nghĩ đến Tiết Hồi Tuyết, Lưu Tinh trong lòng có chút co rút đau đớn, cuối cùng lắc đầu, không để cho mình suy nghĩ. Về phần sau này nữa đối mặt Tiết Hồi Tuyết, có thể tránh nói còn là tránh một chút ta. Hôm nay Tiết Hồi Tuyết báo thù tâm lý rất mạnh, có thể tại hắn ở sâu trong nội tâm lại không muốn giết Tiết Hồi Tuyết. Nếu không, hắn đã sớm động thủ giết Tiết Hồi Tuyết, cũng sẽ không cho nàng ba lần cơ hội báo thù. Lưu Tinh, cái này Bồ Đề Chân Nguyên Công, ta có thể trước nói với ngươi tốt lắm, đỡ phải đến lúc đó ngươi trách ta lãng phí ngươi thời gian. Cổ Phong mặt Lưu Tinh muốn bắt đầu tu luyện Bồ Đề Chân Nguyên Công, liền vội vàng nói, công pháp này nói kia tốt, kia rất mạnh. Nếu không phải thích hợp ngươi, kia cái gì đều không phải là, ngươi có thể phải hiểu. Hy vọng ngươi không muốn tại trên người nó lãng phí quá nhiều thời gian. Nghe vậy, Lưu Tinh gật đầu một cái nói, ta minh bạch, tiểu Phật ma ấn ta đều tu luyện qua, hẳn là cùng Phật có chút duyên a. Nghe xong lời này, Cổ Phong đích thì thầm một tiếng đạo, người người đều nói cùng Phật hữu duyên, nhưng chân chính cùng Phật hữu duyên của người đều hạ địa ngục. Lời này truyền vào Lưu Tinh trong tai, thật muốn một cái tát hô đi qua. Lúc này không để ý tới Cổ Phong, bên trong chiếc nhẫn chứa vật chồng chất như núi cao hoàng phẩm linh thạch hoa lạp lạp đem ra đồi tại trước mặt, đầy đủ linh lực trong sát na tràn ngập cả phòng, nồng nặc đáng sợ. Hai long gật đầu, Lưu Tinh bắt đầu dựa theo bên trong ngọc giản Bồ Đề Chân Nguyên Công tu luyện. Bồ Đề Chân Nguyên Công cùng những công pháp khác, thần thông mở dạng, chia làm ngũ loại cảnh giới, nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn cùng hoàn mỹ cảnh giới. Trong đó mang vào ngũ loại cường đại lực công kích, đạt được một loại cảnh giới, có thể thi triển ra một loại công kích tới. Ký ức tốt lắm sau khi, Lưu Tinh tràn đầy tự tin, nhìn ngọc giản liếc mắt cất xong, tiếp theo nhìn lướt qua trước mặt chất đống linh thạch, cũng âm thầm gật đầu, bắt đầu dựa theo thần thông khẩu quyết tới tu luyện. Chuyện gì xảy ra? Một phút trôi qua sau, Lưu Tinh hai mắt mở, lộ ra một tia phiền muộn vẻ. Dựa theo thần thông khẩu quyết vận chuyển trong kinh mạch chậm rãi lưu động ngạch chân nguyên lực lượng căn bản không có động, còn là thì ra là tốc độ, nhất thời lấy làm kinh hãi đạo, lẽ nào ta thật không thích hợp tu luyện cái này Bồ Đề chân nguyên công? Cồn vật bi, thì F. Chương 764, Bồ Đề tử, tâm cảnh đề thăng. Bồ Đề chân nguyên công là 7 vạn năm trước Phật giới một vị kỳ tài Phật Vũ song tu tại cây Bồ Đề hạ ngộ được môn thần thông này. Môn thần thông này thích hợp hơn chính là hữu duyên người, vô duyên người mặc dù đạt được cũng chưa chắc có thể luyện thành. Cái này Bồ Đề chân nguyên công là năm đó Tử Tinh kiếm tông Tử Tinh lão tổ tại thần vực một di tích lấy được, phản hồi tông môn sau khi cũng nghiên cứu mấy năm không được liền gửi tại tàng kinh lâu khiến hữu duyên người tu luyện. Tử Tinh kiếm tông cao tầng bao quát hôm nay trưởng giáo Nhan Thiên Khánh đều đối kỳ nghiên cứu qua, bởi vì vô duyên, cũng không có tu luyện thành công. Về phần đệ tử chân truyền trung hiện nay vẫn chưa có người nào nghiên cứu bộ này thần thông. Lưu Tinh ngược là người thứ nhất. Bồ Đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài, từ nhỏ tâm linh sạch, nơi nào chọc bụi bẩm. Lưu Tinh tự lẩm bẩm, đây là Phật gia kệ nói thơ, giảng thuật Phật tâm, trí tuệ, thanh tịnh, siêu tục, nhân sinh tới sạch sẽ, tâm như nước trong gương sáng, vì sao nơi nhiễm trần thế tục khí. Xem ra chỉ ngộ hiểu cái này bốn câu mới có thể chân chánh tu luyện Bồ Đề chân nguyên công. Lưu Tinh tự lẩm bẩm, có ít thứ nhìn qua dễ, nhưng muốn làm được cũng rất khó khăn, bởi vì dễ giản đơn, cho nên mới cảm giác không thể nào hạ thủ. Được rồi, Cổ Phong nói ngọc giản kia cũng phi phàm vật. Nghĩ đến Cổ Phong nói, Lưu Tinh đem ngọc giản lấy ra nữa nắm trong tay cẩn thận xem, ngọc không ánh sáng trạch, giống như là không muốn nhiễm bụi bặm một dạng đem hào quang nội liễm ở trong đó. Cái này có đúng hay không tại nói cho ta biết, muốn đem nhuệ khí nội liễm với trong cơ thể, không muốn phong mang lộ ra ngoài dính vào chuyện thị phi. Lưu Tinh trong lòng nghĩ, nắm ngọc giản, lẳng lặng xuất thần. Khoan hay nói, Lưu Tinh thật có chút Phật tính, trong con ngươi có như không kim quang lòng lánh. Hắn giống như ba lần tiếp xúc Phật, lần đầu tiên là tu luyện tiểu Phật ma ấn, lần thứ hai là ở hỗn loạn phần thành cùng tặc ngốc giao thủ, lần thứ ba là vì cứu du dạ, cùng vàng ngọc từ quang Phật Phật tâm giao thủ. Chỉ lần đầu tiên cùng lần thứ ba mới tính là chân chính tiếp xúc Phật, lần thứ ba tuy nói không thoải mái, ngược lại cũng đối Phật có chút nhận thức cảm khái. Tiểu Phật ma ấn càng Phật ma song tu một loại thần thông, cùng Bồ Đề chân nguyên công có chút cùng loại. Nếu có thể tu luyện thành tiểu Phật ma ấn, Lưu Tinh tin tưởng cũng có thể tu luyện thành Bồ Đề chân nguyên công. Bốn câu thơ, Lưu Tinh tinh tọa ba ngày còn đang suy nghĩ, hắn trầm mặc không nói, trong đầu ảnh ngược đến, Bồ Đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài, từ nhỏ tâm linh sạch, nơi nào chọc bụi bẩm. Bồ Đề bản không cây, có đúng hay không tại nói cho ta biết, tu luyện Bồ Đề chân nguyên công căn bản không cần lưu ý ta là ai. Là võ giả, còn là Phật người, có lẽ là ma giả. Chỉ cần lòng yên tĩnh liền có thể thua thiệt chân quyết. Lưu Tinh con ngươi sáng ngời, nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ kia Bồ Đề chân nhân thật là lợi hại, tuần hoàn theo vạn vật có linh, chúng sinh bình đẳng chi tâm tới đốn ngộ loại này thần thông. Gương sáng cũng không phải đài, đài hữu hình, gương sáng chi tâm niệm vô hình, sáng sủa vô hình, không câu nệ một cách, tâm rõ thì nước chảy thành sông. Lưu Tinh con ngươi lần thứ hai sáng lên, quanh thân có kim quang nhàn nhạt dâng lên, trong sát na ngọc trong tay giản cũng rõ sáng lên. Ha ha, ta thật đúng là có đủ Phật tính. Cảm thụ được tự thân biến hóa, ngọc giản trong tay biến hóa, Lưu Tinh đại hỉ lên. Siêu. Đúng lúc này, trong tay nguyên bản ảm đạm không ánh sáng ngọc giản sáng hào quang, đồng thời cũng từ trong tay bay ra ngoài phiêu tại trước mặt, Lưu Tinh phủ định nhìn lại, con ngươi tản ra kim quang. Chỉ thấy ngọc giản đang ở cởi biến hóa, hào quang càng ngày càng sáng, sau cùng biến thành một cái trong suốt hình chứng viên châu. Đây là. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, thân thủ đi bắt. Người sau trái lại hoảng động một cái, trực tiếp một nhập mi tâm của hắn nội, nhảy vào trong đầu, một cổ cường đại bàng bạc thánh khiết lực lượng lan tràn mà mở. Bồ đệ tử. Cổ Phong cũng là lấy làm kinh hãi, ha ha cười nói, Lưu Tinh, ta cứ nói đi, ngọc giản này cũng không phàm vật, nghĩ không ra là bồ đề tử biến thành, nhất định là bồ đề chân nhân dở trò quỷ. Lưu Tinh lặng lặng nhìn, trong lòng không còn có kích động, trái lại rất bình tĩnh, dừng ở trong đầu của mình. Trong thoáng chốc coi như thấy bồ đề tử nội có một đạo thân ảnh cao lớn, người này đầu trọc, rất trẻ tuổi, dáng tươi cười hiền lành, một thân bạch sắc áo tơ trắng, trên cổ lộ vẻ một chuỗi niệm châu, hai tay tạo thành chữ thập, như phổ phổ thông thông phàm trần tăng nhân, bình thường không gì sánh được, nhưng này một đôi trong suốt con ngươi sáng ngời tại nói cho hắn biết, người này có vô thượng trí khôn và thần lực. Bồ đề chân nhân. Lưu Tinh mỉm cười nhìn lại, nhẹ nhàng nỉ non. Bùi bên ngoài, lòng đang nội, thường phất phần, tâm sạch không bụi. Bùi ở bên trong, lòng đang bên ngoài, thường lột phần, không bụi vô tâm. Trong lòng có bụi, bụi vốn là tâm. Trong lòng không bụi, tức thành đại đạo. Trẻ tuổi hòa thượng thanh âm của quanh quẩn tại Lưu Tinh bên tai, nghe phần khiến Lưu Tinh cả người run lên, con ngươi càng ngày càng sáng sủa. Cuối cùng kia bồ đề tử vỡ vụn, hóa thành vô số tiểu khỏa viên tinh thể dung nhập toàn thân trong máu thịt. Lưu Tinh mảnh nhìn thật kỹ, cái này tiểu khỏa viên đều là một quả miếng bồ đề tử, hình như là hóa thành tự mình huyết nhục tế bào. Ngay cả thủy tinh vạn tà chi tâm thượng cũng có loại này tiểu khỏa viên tồn tại, khiến kỳ tâm lòng nhìn qua càng thêm sáng sủa thánh khiết, tản ra thần thánh chi quang. Hồi lâu sau, Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, bắt đầu chăm chú tu luyện bồ đề chân nguyên công. Ung ung, khẩu quyết mới từ trong lòng mặc niệm mà qua, đột nhiên đan trong biển cửu dương chân nguyên chiến động, sóng lớn tung bay, ngay cả kia vô luận thái dương đều thay đổi không ngưng thật dâng lên. Cửu dương chân nguyên điều động dựng lên, theo kinh mạch điên cuồng lưu chuyển, càng chuyển chân nguyên càng ít, chạy trải qua đan biển thời điểm hóa thành một mảnh tiểu hồ, số lớn chân nguyên bị ngưng thật sau khi, dĩ nhiên nhảy ra khổng lồ không gian tới. Trong đó đệ nhất phần rông thượng thái dương hơi chút so cái khác bốn cái mặt trời ngưng thật một ít, nhưng theo Lưu Tinh còn chưa đủ ngưng thật. Trời ạ! Chuyện của tôi đốt nét trái tim đen u ám. Lưu Tinh trong lòng vô cùng giật mình, cái này bồ đề chân nguyên công cũng quá kinh khủng. Bởi vì cửu dương khí công vốn cũng có cô động chân nguyên hiệu quả, chỉ là không chú trọng cô động chân nguyên, nhưng là rất cường đại, thế nhưng cùng bồ đề chân nguyên công vừa so sánh với dĩ nhiên kém xa như vậy. Nhìn gần khô khốc đan biển, Lưu Tinh điên cuồng vận chuyển bồ đề chân nguyên công bắt đầu hấp thu bên ngoài chất đống linh thạch, trăm vạn cao hoàng phẩm linh thạch. Lưu Tinh một tay chảo một viên, không được một phút đồng hồ, một quả linh thạch trung linh lực bị hấp thu quang, chỉ còn lại có ảm đạm không ánh sáng tinh thể. Lưu Tinh hai tay cực nhanh hấp thu một viên chảo một viên, như vậy tu luyện 3 ngày 3 đêm cũng không có dừng lại. Lúc này hắn đan biển còn không có nhồi, không chỉ như thế, phần rỗng đi thái dương còn chưa đủ ngưng thật. 3 ngày xuống tới chỉ là ngưng thật một cái mặt trời. Cái này có thể thái dương đúng như trên trời cao độc ác vô cùng thái dương thông thường, sáng sủa, tản ra cường đại nóng cháy nhiệt độ. Thẳng đến 5 ngày đi qua, cái này vòng thái dương mới không thể ngưng tụ, sáng loáng tản ra hỏa diễm đang thiếu đốt, cực kỳ cường đại. Lưu Tinh manh hít vào một hơi, nhìn trước mặt chồng chất như núi linh thạch 5 ngày nội tiêu hao sạch, như vậy tu luyện tiếp, hắn bên trong chiếc nhẫn chứa vật linh thạch chỉ sợ cũng không đủ hắn tu luyện. Trước đây Lưu Tinh chưa bao giờ sẽ vì tu luyện tài nguyên mà phát sầu. Có thể tu luyện bồ đề chân nguyên công sau khi, hắn mới biết mình sẽ có thật lãng phí linh thạch. 10 ngày sau viên thứ 2 thái dương ngưng thật, nhưng linh thạch lại tiêu hao 300 vạn, khiến Lưu Tinh tâm thương yêu không dứt. Bất quá tu vi của hắn rõ ràng so với trước càng thêm ngưng thật trầm ổn. Nếu là nói trước hắn sinh tử cựu cảnh thực lực tương đương với bạc, như vậy hiện tại thực lực của hắn tương đương với hồ soàn. Trước đây sinh tử cảnh có thể vượt lên trước 10 vị sinh tử cựu cảnh của người, như vậy hiện tại hắn có thể vượt lên trước 100 vị như vậy người. Cũng liền nói, hắn hiện tại một người một mình chiến đấu 100 vị sinh tử cựu cảnh của người đều không nói chơi. Đương nhiên, đây chỉ là cái cách khác. Không có bước vào sinh tử cựu cảnh thời điểm, Lưu Tinh sức chiến đấu đã có thể so với thông thiên 2-8 cảnh. Bây giờ mà nói, một người có thể đấu thượng 100 vị nhân vật như vậy sẽ không cảm thấy tốn sức. Thể chất của hắn dung nhập bồ đề tử sau khi nhìn qua ngọc trạch tiêu thất, bình thường, thế nhưng kiếm quang lại khó có thể thương tổn, ngay cả vết tích đều lưu không hơn. Lưu Tinh không biết thể chất của hắn đến cùng cường đại đến các loại trình độ, nói chung thông thiên cảnh muốn thương hắn thể thì tuyệt đối vô cùng khó khăn. Nói như vậy, ta cùng với độc cô thần thiên đánh một trận còn có hy vọng. Lưu Tinh con ngươi lóe ra thành lập hào quang tới, khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Lưu Tinh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi có thể được đến bồ đề chân nguyên công, lẽ nào độc cô thần thiên sẽ không có cái khác thủ đoạn lợi hại sao? Bồ đề chân nguyên công là rất cường, có thể bồ đề chân nhân không cũng đã chết. Cổ Phong Phiên nhắn nói. Ta từng nghe đã đến một vị cường giả đã nói như vậy, tâm như cường, đối thủ liền yếu, tâm không mạnh, đối thủ yếu hơn nữa đều có thể đánh bại ngươi. Bồ đề chân nguyên công là luyện tâm, ngưng khí, tinh tinh lực thần thông, mặc dù là bồ đề chân nhân cũng chưa chắc đạt tới cảnh giới cao nhất. Cho nên, ngươi muốn chiến thắng Độc Cô Thần Thiên, đầu tiên tay cần nhờ tâm, tâm cường tắc càng mạnh. Lưu Tinh trầm mặc không nói chuyện, lặng lặng nghe Cổ Phong nói, hắn nghĩ Cổ Phong nói có đạo lý. Võ giả nghĩ cường đại hơn, thường thường là bởi vì nghĩ thầm phải đổi cường, thế nhưng rất nhiều người đều biết đạo lý này, nhưng vẫn là không cách nào làm được cường đại, thậm chí bao quát Bồ Đề chân nhân ở bên trong đều là như vậy. Một người, bản thân thực lực cường thịnh trở lại, rốt cục kẽ hở, nếu là tâm cường tắc không chê vào đâu được. Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng. Đối, cái này cũng vì sao cường giả luyện tâm ngộ đạo, lại không thế nào chú trọng tự thân tu vi. Cổ Phong gật đầu nói, lời này nếu như đặt ở trước đây ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết, bởi vì nói cho ngươi biết cũng làm không được, thế nhưng hiện tại ngươi có thể bắt đầu tay. Lưu Tinh gật đầu nói, ta minh bạch, vũ chính là vũ, tâm chính là tâm, tâm cường tắc vũ cường, chặn đánh bại Độc Cô Thần Thiên, không đơn thuần là dựa vào tâm cường, nhất định phải đem võ đạo đề thăng về phần tâm niệm một cái cảnh giới, mới có khả năng càng thêm cường đại. Cổ Phong gật đầu, Lưu Tinh cuối cùng là hiểu rõ điểm. Những ngày kế tiếp, Lưu Tinh còn đang tu luyện Bồ Đề Chân Nguyên Công, bên trong chiếc nhẫn chứa vật linh thạch tiêu hao cực nhanh, làm đệ ngũ cái mặt trời ngưng thật lúc đi ra, linh thạch hao tổn đi hơn 3000 vạn miếng, tu vi của hắn đạt được sinh tử cảnh đỉnh núi tình trạng. Thứ 6 phần giống trên có một vầng mặt trời sinh ra, bất quá còn chưa đủ ngưng thật. Một tháng đi qua, Lưu Tinh cảm giác hôm nay nội lực còn hơn trước khi gấp trăm lần, không chỉ có là lượng trên có biến hóa, chất thượng giống như vậy, nội lực đạt được 99.999 thiên lực, hắn bây giờ nội lực có thể so với một ít thông thiên ngũ cảnh cường giả còn muốn khổng lồ. Lặng lặng cảm nộ, tâm thần thông thiên địa, Lưu Tinh hai mắt nửa khép nửa mở, trong sát na thần niệm lao ra, lần thứ hai hướng phía thương khung ở chỗ sâu trong đi. Hắn lại tiến nhập cái loại này linh hoạt kỳ ảo cảnh giới vong ngã, tâm thần chi niệm hóa thành thân ảnh nhằm phía lạnh như băng trên trời cao, ngân hà ở chỗ sâu trong, thân thủ đi chạm đến kia đại đạo. Ùng ùng. Đột nhiên, một cổ vô thượng uy áp coi như từ trên người một người phát ra, cực kỳ kinh khủng, đúng như trời sập kiểu hướng phía hắn áp qua đây. Cồn vật bi, khi F. Chương 765, Thương Thiên Đại Thủ. Tu luyện Bồ Đề Chân Nguyên Công đối Lưu Tinh mà nói chỗ tốt rất nhiều, tâm càng thêm bình tĩnh, quanh thân tán phát nhuệ khí cũng nội liễm với trong cơ thể, khiến hắn nhìn qua bình thường, trừ lần đó ra lòng cường đại cũng càng thêm kiên định. Bồ Đề Chân Nguyên Công là đại triệt đại ngộ đại trí tuệ kết tinh, Lưu Tinh lòng của lòng vốn là thủy tinh vạn tà tâm, có một tia thánh khiết, trí khôn và vô tận tà ác, nếu không có hắn áp chế, tà ác ý chí từ lâu xâm chiếm toàn thân. Hôm nay tu luyện Bồ Đề Chân Nguyên Công, loại tà ác này ý chí lại bị áp gắt gao. Tà cùng ác là bất đồng, nếu là hai người đều chiếm, chính là tà ác chi đồ, giết người không chớp mắt, có thể nói tội ác chồng chất. Thái cổ tà thần chính là tà ác người, giết người chút nào không nháy mắt, đã không chỉ là tà ác, thậm chí có thể nói là phát rồ. Chân chính tà tu chỉ là tính nết cổ quái, trong lòng có nguyên tắc, không bị khuôn sáo ước thúc, làm theo ý mình, cái này là tà. Nếu là trong lòng không nguyên tắc, chỉ thỏa mãn tâm địa kia một tia khát máu dục vọng, xưng là tà chính là làm bẩn. Rất nhiều người cho là mình tu luyện tà công chính là tà, rất nhiều người cho là mình giết rất nhiều người chính là tà, rất nhiều người cho là mình chuyện xấu làm tuyệt làm tận chính là tà, kỳ thực đều không phải là, nhiều nhất là ác. Tà là độc lập, cùng thế giới độc lập, có mình truy cầu. Không sợ hãi, không thèm để ý chút nào khác ánh mắt của người, đi sự tác phong cổ quái, thậm chí khả năng vui thì giết người, giận thì cứu người. Lưu Tinh cảm giác mình không tính là tà, cũng không tính là ác, ở vào giữa hai người này, bởi vì hắn không phải là người tốt, cũng chưa từng có thừa nhận qua mình là người tốt. Tu luyện Bồ Đề Chân Nguyên Công sau khi, Bồ Đề tử dung nhập trong cơ thể, tâm yên tĩnh rất nhiều, tựa hồ đến rồi cái loại này không lấy vật vui, không lấy mình buồn cảnh giới. Tu luyện qua mắt thần thông hắn, nhìn qua càng thêm tang thương cùng bình thường. Lúc này hắn lại tấn chức cái loại này không linh trạng thái, tâm thần thông thiên địa, thần niệm nhảy vào trên trời cao, vượt qua vô tận tinh hải hướng phía chỗ sâu nhất đập vào mắt đi. Đại đạo tại thương khung chỗ sâu nhất, có cường đại thiên uy, có phàm nhân không có khả năng ngăn cản lực lượng. Tại Lưu Tinh thần niệm thân ảnh vô hạn bay lên, thân thủ đi chạm đến đen nhánh kia vô biên thương khung thời điểm, một đạo không gì sánh được áp lực kinh khủng ùng ùng mà đến. Cùng lần trước tại Tam thập tam trọng thiên cảm giác một dạng, khổng lồ áp lực như là từ trên người một người phát ra, cực kỳ cường đại, khiến người ta không thể ngăn chặn. Một con lớn vô biên tái nhật đại thủ mang theo mãnh liệt thiên uy, trong nháy mắt đè ép xuống tới. Thần niệm thân ảnh run rẩy, nhưng thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, con người bình tĩnh, dừng ở kia đánh tới tái nhật sắc đại thủ, tay hắn cũng đưa ra ngoài, đối về tái nhật đại thủ chợt một chảo. Ùng ùng. Tử Tinh Kiếm Tông sân không, trong lúc bất chợt có một cổ lực lượng khổng lồ từ trên trời cao lao xuống. Cổ lực lượng này khiến Tử Tinh Kiếm Tông đại bộ phận đệ tử miệng phun tiên huyết, nhộn nhịp khiếp sợ là chuyện gì xảy ra. Ngay cả Tử Tinh Kiếm Tông trưởng giáo cũng là lấy làm kinh hãi, đi ra Tử Tinh Đại Điện đứng ở trên quảng trường, vẻ mặt cả kinh nói, có người ở trùng kích đại đạo cảnh. Hạ Vân Thanh cũng rất khiếp sợ, có chút suy nghĩ đạo, tông môn nội đích xác có rất nhiều thông thiên tột cùng trưởng lão, có lẽ là bọn họ. Có điểm không giống, vừa mới kia cổ thiên đạo huy áp rất mạnh, cũng không là nhân vật bình thường tại trùng kích đại đạo. Nhan Thiên Khánh lắc đầu. Hạ Vân Thanh buồn bực, đạo, vậy sẽ là ai? Nghĩ, hai người đồng thời nhìn về phía Tàng Kinh Lâu. Tàng Kinh Lâu nội quét giác lao giả tự nhiên cũng là cảm thụ được ngày đó đạo huy áp, hơi ngưng mi, thầm nghĩ, ta Tử Tinh Kiếm Tông lại muốn nhiều một vị đại đạo cảnh cường giả sao. Đang ở hắn lầm bầm, đột nhiên ngày đó đạo huy áp quảng quạc tiêu thất, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, căn bản không có lôi kiếp thoáng hiện. Trung kích đại đạo cảnh là muốn đưa lôi kiếp, tổng cộng cửu kiếp, vượt qua một kiếp thọ mệnh trở mình thăng, điều khiển đại đạo. Không có lôi kiếp xuất hiện, minh bạch là thất bại. Lão giả thở dài một cái, lắc đầu, trùng kích đại đạo cảnh, không dễ dàng à, rất nhiều người có khả năng hồn phi phách tán. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh thân thể run lên, mở hai mắt ra, dừng ở trong đầu thương thiên chi lực, lần trước đạt được một tia thương thiên chi lực, lúc này đây hắn chiếm được tam tia thương thiên chi lực. Bốn điều sợi tóc vậy tái nhợt sắc lực lượng quấn quýt cùng một chỗ, như bốn điều trường long tại Lưu Tinh trong đầu phiêu động, cùng kiếm chi lĩnh vực lực lượng cùng thiên địa không gian lực lượng không liên quan. Bốn ti. Lưu Tinh hài lòng gật đầu, chợt lấy bốn tia thương thiên chi lực phát thảo kiếm ảnh, một đạo cực kỳ kinh khủng tái nhợt sắc kiếm ảnh tránh hiện ra, ngang dọc chặt chém chi chiến, uy lực kinh người không gì sánh được, bản dẫn cho rằng ngạo thân thể, tại thương thiên chi kiếm hạ lại bị phá vỡ, tiên máu chảy ra. Thật là sắc bén. Nhìn phá vỡ vết rách, thật lâu sau mới khép lại thượng, Lưu Tinh trong lòng rất là giật mình. Thương thiên chi kiếm tạo thành lực phá hoại chính là kinh khủng, mặc dù đạt được sinh tử cảnh đỉnh muốn rất nhanh khép lại thương thế đều rất khó. Một tháng, tiêu hao hơn 3.000 vạn khối cao hoàng phẩm linh thạch cũng không có nhảy vào thông thiên cảnh. Lưu Tinh thở dài một cái. Đứng dậy triệt hồi kiếm trận, xuất ra một cái ngọc giản ấn lạc thượng bồ đề chân nguyên công khẩu quyết tâm pháp, đem ngọc giản thượng sáng bóng xóa đi, cái này mới ra khỏi phòng. Di, anh Ninh, Bích Thanh đây. Đi tới, Lưu Tinh phát hiện trong đại điện chỉ anh Ninh một người tại bận, sửng sốt một chút hỏi. Công tử, ngươi thế nhưng xuất quan. Thấy Lưu Tinh, anh Ninh hai mắt thường đỏ. Chạy đến Lưu Tinh trước mặt nói, Bích Thanh, nàng ly khai tông môn. Nga. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, cái gì trở về? Không, không trở lại. Anh Ninh lắc đầu nói, cũng sẽ không trở lại nữa. Có ý tứ. Lưu Tinh hơi ngưng mi, tổng cảm giác có chuyện gì phát sinh dường như. Anh Ninh bị Lưu Tinh nhìn, nói, 10 ngày trước, Bích Thanh ca ca, Thủy Thường Thanh tới đem nàng mang đi, bảo là muốn nàng gả cho Ngũ Thiên Thánh Vực một vị công tử của đại gia tộc. Có người nói công tử kia là một vị ngu ngốc, Bích Thanh không muốn, không xa mấy ước trong đi tới Cửu Thiên Thánh vực Tử Tinh Kiếm Tông, liền là muốn tách ra cái này cái cọc hôn sự, thế nhưng vẫn bị ca ca hắn tìm được rồi. Ngũ Thiên Thánh vực. Lưu Tinh khẽ cau mày nói, Ngũ Thiên Thánh vực nội gia tộc đều là ngũ sáu sao gia tộc a. Không sai, bọn họ thủy gia sợ gia tộc chính là Ngũ Thiên Thánh vực nội nhất lớn sáu sao gia tộc, bên trong gia tộc thông thiên cảnh cường giả đều có 8-9 người, thủy gia tại Ngũ Thiên Thánh vực bất quá là 5 sao gia tộc. Còn là ít nhất 5 sao gia tộc, cho nên treo chọc không nổi, chỉ có thể hy sinh Bích Thanh. Anh Ninh yếu yếu nói. Vì sao sớm không nói chuyện này? Lưu Tinh tức giận nhìn anh Ninh một cái nói, bọn họ đi bao lâu? 10 thiên. Anh Ninh nói, công tử, Bích Thanh ca ca cưới chính là Lưu Quang Thuyền, tốc độ cũng không phải rất nhanh, phản hồi Ngũ Thiên Thánh vực chí ít cũng phải 1 tháng. Tốt, ta đã biết. Lưu Tinh gật đầu, đi nhanh một ngày qua, tiêu thất tại trong đại điện. Tàng Kinh Lâu một tầng. Lưu Tinh cất bước tiến đến, đem trước khi đăng ký dùng bút hoa đi, sau đó hướng phía lầu 3 đi. Xuyên qua từng hàng giá sách, hắn phát hiện quét rác lão giả chính ở chỗ này đọc sách, giống như trong sách ghi lại rất nhiều đẹp mắt cố sự một dạng, nhịn không được đi tới nhìn thoáng qua. Cái này nhìn một cái, khiến Lưu Tinh buồn bực, lão giả trong tay cầm dĩ nhiên là tranh vẽ ngược lại cũng thôi, dĩ nhiên là đồng cung đồ. Ta cáo không? Lưu Tinh thiếu chút nữa té xỉu, hắn nói nha, lão nhân này nào có như thế dụng công. Hắc hắc, muốn xem sao? Đột nhiên, lão giả ngẩng đầu nhếch miệng cười, một loạt phiếm hoàng hàm răng chiếu lấp lánh, khiến Lưu Tinh cuồng nuốt từng ngụm nước bọt. Không, không, ngài tự xem a, sách này đích xác có thể giết thời gian. Lưu Tinh khoát tay háo xoay người đi đến, đi mấy bước đột nhiên cảm giác được không đúng, thầm nghĩ, Tàng Kinh Lâu nội tại sao có thể có loại sách này? Nhìn không được, thần thức đảo qua, phát hiện chính là Đông Cung Đồ, lúc này im lặng lắc đầu. Lão giả nhìn sách tự nhiên không phải là Đông Cung Đồ. Mà là một vốn không có bất luận cái gì chữ viết cùng tranh vẽ sách, lão giả chỉ là hơi chút động chút tay chân, Lưu Tinh nhưng căn bản nhìn không thấu. cái này sách quỷ quái, vừa nhìn chính là 700 năm, còn là đẹp mắt như vậy. Lão giả nhìn chằm chằm không có bất kỳ chữ viết cùng tranh vẽ sách tự lẩm bẩm. Xa xa vẫn chưa đi thượng lầu 2 Lưu Tinh nghe được, trong lòng chợt vừa nhảy. 700 năm? Trời ạ, lão gia hỏa này hơn 700 tuổi sao? Chẳng lẽ là tông môn nội nguyên lão, hộ tông cường giả? 700 năm xem không chán, đúng vậy, loại sách này 3 ngày 2 đầu một lần nhìn đích thật là mới mẻ, chăm xem không chán. Đạp lên thang lầu, Lưu Tinh quay đầu nhìn lão giả kia liếc mắt, đột nhiên truyền âm nói, đệ tử nghĩ, ngài hẳn là tìm cái song tu bầu bạn, sách này thấy nhiều rồi, đối thân thể cũng không tốt. Khái khái, lão phu tìm khắp 200 người, vô dụng, chưa từng dùng. Cái gì? Nghe xong lời này, Lưu Tinh thiếu chút nữa thổ huyết, bận không quay đầu lại hướng phía lầu 3 đi. Đây tuyệt đối là cái lao ngân côn. Lưu Tinh xông lên lầu 3, trong lòng âm thầm nghĩ, nghĩ không ra Tử Tinh kiếm tông còn có như vậy khác người nhân vật. Đem ngọc giản sắp sau khi, Lưu Tinh xuống lầu, phát hiện lão giả đã không ở nơi nào, trong lòng thở phào, rốt cục không nhìn. Chính muốn ly khai, đột nhiên lão giả ra hiện ở trước mặt của hắn, đạo, người trẻ tuổi, vừa mới ngươi đều nhìn thoáng qua, sách này thế nhưng lão phu bà bối, cho ngươi xem nửa năm giải buồn một chút. Không không, lão tiên sinh, loại sách này đây ta so cần, ta sợ thấy nhiều rồi lao nhanh hơn. Lưu Tinh vội vã xua tay, thế nhưng lão giả dám đem sách nhét vào trong tay hắn, Lưu Tinh kiên trì nắm thư tịch hướng phía tàng kinh lâu bên ngoài phóng đi. Lao ra tàng kinh lâu, đi không bao xa, Lưu Tinh đầu ngón tay hỏa diễm thoáng hiện đối về kia sách thiêu đốt đi, có thể nhường cho hắn khiếp sợ là vô luận như thế nào thiêu đốt, kia sách cũng sẽ không thiêu. Làm bằng vật liệu gì? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, đúng lúc này, hắn phát hiện trang sách thượng dĩ nhiên không có văn tự cùng tranh vẽ, trước khi thấy đông cung đồ cũng đều biến mất. Gì? Lưu Tinh sửng sốt, vội vã từ đầu lật tới đuôi, đạo, tranh vẽ đây. Đây là gì sách? Ngay cả cái văn tự cũng không có. Trong lòng rất là kinh ngạc, Lưu Tinh không nghĩ ra, xoay người nhìn tảng kinh lâu liếc mắt, lộ ra vẻ tươi cười tới. Cất xong kia bản kỳ quái sách, Lưu Tinh nhanh lên phản hồi nơi ở, lôi kéo anh Ninh cùng hắn cùng đi tìm kiếm Bích Thanh. Mặc dù cùng Bích Thanh, anh Ninh thời gian chung đụng không nhiều lắm, nhưng Lưu Tinh cũng đã đem hai người coi vì mình người, người của chính mình gặp nạn, há có thể không cứu. Đi ra Tử Tinh kiếm tông, Lưu Tinh lập tức lấy ra cực quang thuyền mang theo anh Ninh đuổi theo Bích Thanh. Lấy cực quang thuyền tốc độ, kinh khủng Bích Thanh không có đến Ngũ Thiên Thánh vực, bọn họ sẽ tới trước. Cồn vật bi, KF. Chương 766, xảo ngộ đường ly tuyết. Công tử, thuyền này tốc độ thật nhanh a. Đứng ở cực quang thuyền thượng, anh Ninh vui vẻ nói, lấy thuyền tốc độ đuổi theo Bích Thanh bọn họ khẳng định không thành vấn đề. Đã rất chậm. Lưu Tinh nhìn nàng một cái đạo, anh Ninh, nhà ngươi chung nhưng còn có những người khác. Nghe vậy, anh Ninh thoáng cái trầm mặc, túi đầu, hai mắt thường đỏ. Lưu Tinh nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện, một chút quay sang cũng không có tiếp tục hỏi. Nha, bị diệt. Một lúc lâu, anh Ninh lấy dũng khí nói. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh thần sắc thản nhiên, mặc dù là nghe được anh Ninh gia tộc bị diệt, cũng không có phẫn nộ, mà là lẳng lặng hỏi. Phẫn nộ, không có thể giải quyết bất cứ chuyện gì, bình tĩnh trái lại rất tốt. Tu luyện bồ đề chân nguyên công, Lưu Tinh lòng của cảnh đề thăng không ít, không lấy vật vui, không lấy mình buồn. Chúng ta anh nhà đắc tội 6 sao gia tộc, toàn tộc trên dưới bị diệt, ta lúc đó không có ở trong tộc, tránh được một kiếp, về sau dùng đi nửa năm mới đến Cửu Thiên Thánh vực bái nhập Tử Tinh kiếm tông làm tạp dịch, hôm nay đã có 5 năm. Anh Ninh không muốn nhắc tới đoạn này thương tâm chuyện cũ. Người trước kia là người ở nơi nào? Lưu Tinh hỏi. 3 ngày thánh vực, 5 sao gia tộc, bên trong gia tộc chỉ một vị thông thiên cảnh lão tổ, chỉ sợ còn không bằng hiện tại công tử lợi hại, trong tộc sinh tử cảnh cũng không ít. Có thể căn bản không ngăn cản được 6 sao đại gia tộc diệt môn. Anh Ninh đỏ mắt nói. Nhà ngươi tại 3 ngày thánh vực, đắc tội gia tộc đây. Lưu Tinh hỏi, 3 ngày thánh vực nội hẳn không có 6 sao đại gia tộc A. Đương nhiên, loại tình huống này không nhất định, Cửu Châu nội đều có 6 sao đại gia tộc, càng không cần phải nói 3 ngày thánh vực nội. Cũng là chúng ta 3 ngày thánh vực, đơn giản là ta anh nhà không muốn thần phục tại nơi 6 sao gia tộc hạ, liền chịu khổ diệt môn. Anh Ninh nói, đột nhiên giơ lên trên mặt có một tia dữ tợn nói. Gia tộc phần thủ, ta nhất định sẽ báo, ta muốn cho gia tộc kia nợ máu trả bằng máu. Lưu Tinh không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Viễn Vương. Anh Ninh tưởng mình nói sai, đạo, công tử, ngài sinh khí đúng không? Là không phải là bởi vì anh Ninh trả thù tâm lý quá mạnh mẽ. Lưu Tinh lắc đầu, cười nói, không có, suy nghĩ của ngươi đúng, ta nếu như ngươi không chỉ có riêng để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, phàm là cùng bọn chúng có quan hệ liên gia tộc, họ hàng xa ta đều biết diệt. A, anh Ninh kinh ngạc nhìn Lưu Tinh. Yên tâm đi, việc này giúp ngươi đối phó, chờ phản hồi tông môn là tốt rồi, tốt tu luyện a, khác nghĩ đến chuyện báo thù tình. Lưu Tinh nhìn anh Ninh liếc mắt. Anh Ninh đạo, có thể, ta nghĩ tự mình thân thủ báo thù. Cái này còn không đơn giản sao? Phế đi bọn họ toàn tộc, cho ngươi thân thủ giết bọn họ không thì phải. Lưu Tinh cười nói, nụ cười kia nội tràn đầy một tia tà, khiến anh Ninh có chút sợ, mặc dù là đang cười buồn cười để cho nàng có chút không dám nhìn thẳng. Đạt được Bát Thiên Thánh Vực, cũng không có gặp gỡ Bích Thanh. 7 ngày sau đạt được Thất Thiên Thánh Vực vẫn là không có gặp phải Bích Thanh, khả năng đi lộ tuyến bất đồng. Không có gặp phải Bích Thanh, thế nhưng Lưu Tinh gặp một chuyện khác. Triệu Toàn Phong ngang đứng ở cực quang thuyền thượng, Lưu Tinh liếc nhìn lại, phát hiện Triệu Toàn Phong tại truy đuổi một người, người nọ là vì nữ tử, một thân bạch y, lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Lưu Tinh lắc đầu, thầm nghĩ, cái này Thiên Cực Kiếm Tông thật là tính chết. Triệu Toàn Phong thông thiên nhị cảnh tu vi, hắn tự nhiên là có thể giết chết, nhưng loại chuyện này hắn không muốn xen vào việc của người khác. Cho nên, chỉ là hơi nhìn lướt qua, chuẩn bị rời đi. Đường Ly Tuyết, ngươi trốn không thoát, theo ta ngoan ngoãn trở lại. Ngoài vạn dặm, Triệu Toàn Phong cười lạnh một tiếng quát dẹp đường. Chính muốn ly khai, Lưu Tinh nhất thời sửng sốt, lẩm bẩm nói, Đường Ly Tuyết, đây không phải là Tần Vân vị hôn thê sao? Triệu Toàn Phong hắn sẽ không phải là coi trọng Đường Ly Tuyết ta. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, lúc này cực quang thuyền quay đầu hướng phía ngoài vạn dặm Triệu Toàn Phong vị trí phóng đi. Công tử, có đúng hay không phát hiện Bích Thanh? Anh Ninh thấy Lưu Tinh bỗng nhiên rất đầu hướng phía một chỗ phương hướng bay đi, kinh ngạc hỏi. Không phải là, ngươi đứng ở cực quang thuyền thượng đừng núp đích. Lưu Tinh nói bàn tay vung lên, cực quang thuyền tiêu thất, cả người hắn đạp không mà đi, trong nháy mắt mấy ngàn dặm mà qua, tam hô hấp đuổi theo ra vạn lý. Chân trời bên trên đột nhiên xuất hiện thân ảnh khiến Triệu Toàn Phong sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời lấy làm kinh hãi đạo, Lưu Tinh. Không sai, là ta. Lưu Tinh ngang lập ở trên hư không thượng, dừng ở Triệu Toàn Phong, phía trước chính đào tẩu cô gái xinh đẹp cũng dừng lại thân ảnh. Đường Ly Tuyết xanh xinh đẹp, tròn trịa cằm, hai mắt thật to, bản thân tu vi sinh tử ngũ cảnh, tò mò nhìn chằm chằm kia xuất hiện thanh niên, thầm nghĩ, người kia là ai à, nhìn qua tuổi không lớn lắm. Hôm nay Lưu Tinh 23 tuổi, nhìn qua cùng 3 năm không biến hóa gì, cho nên cho người cảm giác rất nhỏ mở dạng, chẳng qua là bởi vì thái thanh thanh tú. Lưu Tinh, đây là ta Thiên Cực Kiếm Tông chuyện tình, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Triệu Toàn Phong nhìn chằm chằm Lưu Tinh lạnh lùng nói, dù sao nơi này là Thất Thiên Thánh Vực, Lưu Tinh thật muốn là nhúng tay, cùng lắm thì lợi dụng tông môn diệt trừ Lưu Tinh. Đường Ly Tuyết nhìn kỹ lại, phát hiện Lưu Tinh thân mặc chính là Tử Tinh Kiếm Tông nội môn đệ tử y bảo, mừng rỡ trong lòng. Vị công tử này, Triệu Toàn Phong hắn tham luyến ta mỹ sắc, cần phải chiếm đoạt. Đường Ly Tuyết đi tới Lưu Tinh bên cạnh mặt đỏ nói, thôi lắm. Triệu Toàn Phong giận dữ nói, cũng không nhìn một chút người lớn lên bộ dáng gì nữa. Câu dẫn ta đều trứng mắt. Lưu Tinh cười, nhìn Đường Ly Tuyết đạo, Thất Thiên Thánh Vực, Đường gia cũng là đại gia tộc, thế nào lọt vào hắn truy sát. Đường Ly Tuyết mím môi, truyền âm nói, công tử, mau cứu ta là không muốn ngây ngô ở gia tộc nội bị gia tộc lợi dụng, nghĩ ra được tìm kiếm vị hôn phu ta, ai biết đổ vô sỉ kia một đường đuổi giết ta, còn nói một ít cảm thấy thẹn nói tới vũ nhục ta. Lưu Tinh gật đầu, nhìn Tần Vân mặt mũi. Hắn cũng sẽ xuất thủ cứu rút. Triệu Toàn Phong, cô gái này ta coi trọng, ngươi bây giờ cút cho ta, tha cho ngươi khỏi chết. Lưu Tinh xoay người nhìn phía dưới Triệu Toàn Phong lạnh lùng quát. Nghe xong lời này, Triệu Toàn Phong cùng Đường Ly Tuyết đều là sửng sốt. Triệu Toàn Phong sững sờ chính là mỹ nhân cứ như vậy không công bị người đoạt đi. Đường Ly Tuyết sững sờ chính là chẳng lẽ lại gặp một cái đồ vô sỉ sao? Trời ạ, thiên hạ nam nhân vì sao đều là như thế này? Triệu Toàn Phong tự nghĩ không phải là Lưu Tinh đối thủ, huống là một nữ nhân mà thôi. Lưu huynh muốn, Triệu Mỗ liền chắp tay đưa tiễn, sau này còn gặp lại. Triệu Toàn Phong dứt lời, không cam lòng quét Đường Ly Tuyết liếc mắt, xoay người hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Lưu Tinh, ngươi đặc biệt sao, dám đoạt trong tay ta mỹ thực, tốt, đừng làm cho ta Triệu Toàn Phong bắt được ngươi, bằng không bóp chết ngươi. Triệu Toàn Phong là ly khai, có thể trong lòng hắn cái kia không cam lòng a. Đường Ly Tuyết nhìn Lưu Tinh xoay người lại, manh lui một bước. Có thể Triệu Toàn Phong kiêng kỵ người, tu vi khẳng định càng mạnh, nàng tuyệt đối chạy không thoát, đơn giản cũng không có trốn, cắn môi dưới, trong tay xuất hiện một cây chùy thủ. Lưu Tinh bấm tay bắn ra, Đường Ly Tuyết cánh tay tê dại, chùy thủ bóc ra. Vừa mới bất quá là nói một chút mà thôi, không cần để ý, Tần Vân đây, hắn tại Cửu Thiên Thánh Vực, bất quá ta nhìn ngươi tốt nhất còn là chớ đi. Thực sự, ngươi nhận thức Tần Vân. Đường Ly Tuyết con ngươi trừng lớn, lộ ra sắc mặt vui mừng nói, ta chỉ biết hắn không có việc gì. Đi thôi. Lưu Tinh mở ra tinh phần ngọc đạo, người mỹ nữ như vậy, là đi không được Cửu Thiên Thánh Vực, ta biết Tần Vân tại Cửu Thiên Thánh Vực, nhưng hôm nay không biết hắn đi nơi nào, ngươi có thể trước đứng ở ta vực giới nội, sau này gặp gỡ hắn, tốt cho các ngươi gặp mặt. Đường Ly Tuyết lại lui một bước, không biết mình có nên hay không tin tưởng Lưu Tinh nói. Du dạ, ngươi nói cho hắn biết Tần Vân có đúng hay không tại Cửu Thiên Thánh Vực. Lưu Tinh nhướng mắt. Du dạ từ tinh phần ngọc nội nhảy ra ngoài, thấy Đường Ly Tuyết thời điểm, con ngươi chút ngưng. Là ngươi. Đường Ly Tuyết cũng nhận ra Du dạ tới. Ngươi cô gái này, thế nào chạy đến nơi đây? Được rồi, nơi này là nơi nào? Du dạ quét một vòng phát hiện không phải là Tử Tinh Kiếm Tông. Ở đây Thất Thiên Thánh Vực. Lưu Tinh đạo. Ngươi ở đây làm cái gì? Du dạ nhướng mắt. Lưu Tinh nhìn giải thích, lúc này nắm Đường Ly Tuyết tiến nhập tinh phần ngọc nội, sau đó lấy ra cực quang thuyền tiếp tục hướng phía Ngũ Thiên Thánh Vực đi. Vực giới nội, Đường Ly Tuyết lôi kéo Du dạ hỏi, ngươi ra mắt Tần Vân sao? Mau nói cho ta biết. Ra mắt, tiểu tử kia ngay Cửu Thiên Thánh Vực, trên người hắn có phá thiên toa, ngươi không cần lo lắng, đánh không thắng, hắn có thể chạy thoát. Du dạ phất phất tay. Xa xa Mộ Phỉ, Tình Nhi, Hạ Hầu Thi đi tới, nhìn Du dạ trong tay lôi kéo một vị mỹ nữ, ba người con ngươi nhất thời chút ngưng. Tiểu Thí Hải, nàng là ai? Sẽ không phải là Lưu Tinh ca ca lại tìm nữ nhân A. Hạ Hầu Thi đem Du dạ xong rồi vừa nói. Đường Ly Tuyết thấy tam nữ thời điểm, lấy làm kinh hãi, đặc biệt Mộ Phỉ lớn lên thật là xinh đẹp, nàng thân là nữ tử, tại Thất Thiên Thánh Vực nội còn chưa từng thấy qua có người so nàng xinh đẹp, hôm nay trái lại liên tiếp ra mắt ba người. Chuyện phiếm tám đạo cái gì? Du dạ nhún mắt. Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi mặt của hai người sắc mới tốt xem một ít. Nàng là Đường Ly Tuyết. Du dạ nói. Nghe vậy, tam nữ cùng Trác Long đều là sửng sốt, nhìn về phía Đường Ly Tuyết đạo, ngươi chính là Đường Ly Tuyết. Các ngươi quen nhau ta. Đường Ly Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh. Trung Tình Nhi là không biết chuyện này, nhưng Mộ Phỉ, Hạ Hầu Thi, Trác Long là biết đến. Mộ Phỉ lôi kéo Đường Ly Tuyết cho nàng nói một chút mới vừa đi Thất Thiên Thánh Vực lúc đó chuyện tình. Bán nguyệt sau, Lưu Tinh xuất hiện ở Ngũ Thiên Thánh Vực, dọc theo con đường này đuổi theo cũng không có gặp gỡ Bích Thanh, thầm nghĩ, tốc độ của bọn họ có nhanh như vậy sao? Công tử, làm sao bây giờ? Anh Ninh hỏi. Thủy gia tại Ngũ Thiên Thánh Vực nội coi như là năm sao gia tộc, hỏi thăm một chút, có thể nghe được. Lưu Tinh nói, liền rơi vào Ngũ Thiên Thánh Vực nội một tòa thành thị trung hỏi thăm Thủy gia tin tức, cái này không hỏi thăm hoàn hảo, sau khi nghe ngóng Ngũ Thiên Thánh Vực nội nhiều như vậy Thủy gia. Nhắc tới Thủy Thường Thành, căn bản cũng không có người biết là ai. Anh Ninh, Bích Thanh phải gả ngu ngốc nhi họ gì? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi, nhớ kỹ Ngũ Thiên Thánh Vực nội có một chỗ cường đại gia tộc, Phương gia. Lúc đó bởi vì đắc tội Phương Linh Châu, dĩ nhiên khiến gia tộc người tới đuổi giết hắn môn, kết quả tử thương không ít. Họ Vương, ta nhớ kỹ Bích Thanh nói qua, nhà kia họ Vương. Anh Ninh nói. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, xem ra không phải là kia Phương gia. Lúc này ở trong thành hỏi họ Vương sáu sao gia tộc, cái này vừa hỏi dưới, Lưu Tinh cùng Anh Ninh cũng đầu phiền muộn, Ngũ Thiên Thánh Vực nội họ Vương sáu sao đại gia tộc, tổng cộng có 3 chỗ. Không có biện pháp, Lưu Tinh mới hỏi Vương gia ngu ngốc nhi tử tới. Không có A, Tam Vương gia, đệ tử đều là thiên tài, ở đâu ra ngu ngốc nhi. Đoàn người lắc đầu đi xa. Cồn vật bi, thì F. Chương 767, 3 lần cơ hội. Nghe đám người thuyết pháp, Lưu Tinh hít một hơi thật sâu. Xem người Vương gia ngu ngốc nhi ngoại giới cũng không biết đạo. Bích Thanh nếu nói như vậy, Vương gia khẳng định có người ngu ngốc nhi. Tuân hỏi rõ sau khi, Lưu Tinh mang theo Anh Ninh thẳng đến Tam Vương gia chỗ ở thành thị đi. Hắn hiểu rõ ràng, cái này Tam Vương gia vốn là một nhà, mấy ngàn năm trước liền ra đi, trở thành tam đại gia tộc, hôm nay huyết mạch làm bất hòa, trong lúc đó ngoại trừ tranh đấu ở ngoài, không có những thứ khác cùng xuất hiện. 3 ngày sau, Lưu Tinh khóa được một chỗ Vương gia, đem Anh Ninh kéo vào tình phần ngọc nội sau. Sẽ ở đó Vương gia chỗ ở thành thị chờ, Tam Vương gia hắn đều nhìn, liền cái này Vương gia nội có ngu ngốc nhì, cả ngày quan ở gia tộc nội không ngoài ra, cho nên, ngoại giới người cũng không biết đạo Vương gia này có cái gì ngu ngốc nhì. Trong nháy mắt lại là 5 ngày, Lưu Tinh ngồi ở một chỗ trên tiểu lâu vừa lúc có thể thấy Vương gia đại môn, một ngày này, Vương gia bên ngoài xử đi tới 2 người, một nam một nữ, nữ tử đúng là Bích Thanh. Quả nhiên là cái này Vương gia. Lưu Tinh đứng lên quét thanh niên kia. Thanh niên mặc thanh sắc trưởng quái, trong tay dẫn theo một thanh kiếm, chán cùng Bích Thanh có tam phần tương tự, chắc là Thủy Thường Thanh. Muội muội, chỉ như vậy khả năng bảo trụ chúng ta Thủy gia tộc biết có lỗi với ngươi, cho nên, hy vọng ngươi vì gia tộc suy nghĩ một chút. Thủy Thường Thanh thở dài nói, năm đó Thủy gia đắc tội Vương gia, mới có kia bất bình đẳng điều kiện, khiến Thủy Bích Thanh gả cho Vương gia ngu ngốc nhi mà vợ. Thủy gia không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp đáp ứng rồi. Hy sinh một người. Tổng so hy sinh toàn tộc tốt. Thủy Bích Thanh cắn môi dưới, trong mắt Dương Dương không có xem ca ca của nàng, cũng không nói gì, hướng phía vương gia nội đi đến. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chặn đường đi của nàng, vốn có tâm tình sẽ không tốt, bị người này ngăn trở, đang muốn mắng to, ngẩng đầu nhất thời trận to mắt, công tử. Người nhà đầu kia, không có ta phân phó cũng dám ly khai. Lưu Tinh quét Bích Thanh liếc mắt lạnh lùng nói, tựa hồ là tại trách cứ. Người là ai? Thủy Thương Thanh sửng sốt, để ngang giữa hai người chỉ vào Lưu Tinh nói, đây là chúng ta Thủy gia cùng vương gia sự tình, ngươi tốt nhất không phải cho ta nhúng tay. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, không nói chuyện. Thủy Thương Thanh sửng sốt một chút, liền thấy Lưu Tinh ngực y bảo thượng chữ viết, sắc mặt đại biến. Ngươi là Tử Tinh kiếm tông của người. Thủy Thương Thanh mánh lui một bước, còn là lam sắc y bảo, là nội môn đệ tử. Bích Thanh, theo ta đi. Lưu Tinh không để ý đến Thủy Thương Thanh, người như thế hắn cũng lười để ý tới, nói xoay người hướng phía vương gia nội đi đến. Bích Thanh sửng sốt một chút, vội vã đi theo. Ngươi là ai? Vương gia lão quản gia cũng là tọa hư cảnh tu vi, thấy một vị áo lam thanh niên vọt vào vương gia đại viện nội, nhất thời sửng sốt. Các ngươi vương gia mấy người gia chủ? Lưu Tinh nhìn chằm chằm lão quản gia kia lạnh lùng hỏi. Một cái gia chủ. Lão quản gia cảm thụ được khổng lồ áp lực liền vội vàng nói, đúng lúc này, bên trong gia tộc rất nhiều thị vệ vọt tới, trong tay đao kiếm chỉ hướng Lưu Tinh. Lưu Tinh không có nhìn những thị vệ kia, mà là nhìn lão quản gia nói, đi, dẫn ta đi gặp các ngươi vương gia gia chủ. Lão quản gia cái này mới phản ứng được quát, ngươi là ai a? Muốn gặp chỉ thấy. Nói lao mắt đảo qua, cũng là thấy được Lưu Tinh trên ngực tử sắc tinh chữ, đây chính là 8 sao tông môn Tử Tinh kiếm tông tiêu chí, lúc này cả người run lên. Ngươi, lao quản gia sợ nói không nên lời mà nói. Có không có tư cách thấy các ngươi vương gia gia chủ? Lưu Tinh quét lao quản gia liếc mắt. Có. Lao quản gia liền vội vàng gật đầu. Tần bá, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một đạo vắng lặng thanh âm nam tử truyền đến, mọi người xoay người nhìn lại, là một thân kim sắc áo dài thanh niên. Lưu Tinh liếc nhìn lại, cái này kim bảo thanh đêm 38 tuổi, sinh tử bảy cảnh tu vi, rất tốt. Ra mắt đại thiếu gia. Lao quản gia kia vội vàng hướng đến kim bảo thanh niên hành lễ, đồng thời ở bên thai nhỏ giọng nói. Kim bảo thanh niên hơi sừng sờ, ánh mắt rơi vào Lưu Tinh ngực y bảo thượng, cười lạnh nói, nguyên lai là Tử Tinh kiếm tông cao đồ, ta còn tưởng rằng là ai tới đến vương gia dương ngoài đây. Tử Tinh kiếm tông không hổ là 8 sao tông môn, nội môn đệ tử đều ngông cuồng như thế, dám xông vào vua ta nhà, hừ, nếu tới, cũng đừng nghĩ đi. Kim bảo thanh niên cười lạnh một tiếng, đại thủ vốn lượn thành nhưng chảo đối về Lưu Tinh là chợt một chảo. Một chảo dưới phảng phất thiên địa đều bị hắn nắm ở trong tay. A! Trong lúc bất chợt, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lão quản gia đám người mừng rỡ trong lòng, thiếu gia không hổ là thiếu gia, vừa ra tay chính là lợi hại. Bọn họ đang nghĩ ngợi, lại phát hiện kêu thảm thiết chính là bọn hắn thiếu gia, đại thủ còn không có đụng chạm đạo Lưu Tinh, cả cánh tay trực tiếp vỡ nát, huyết nhục mơ hồ. Vương gia của người nào quyền lợi lớn nhất, lan ra đây cho ta. Lưu Tinh lười cùng những người này tốn nhiều miệng lưỡi, lúc này trầm giọng quát dẹp đường. Cái này hét lớn một tiếng, đem xung quanh những thị vệ kia môn toàn bộ chấn hôn mê đi qua, ngay cả lão quản gia cũng không để ý tới, tại chỗ miệng phun tiên huyết té xỉu. Kia kim bảo thanh niên cũng là hoa hoa thổ huyết, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Tử Tinh kiếm tông nội môn đệ tử, thật là bản lãnh. Một đạo cường đại thanh âm giản mùa từ vương gia ở chỗ sâu trong truyền đến, chợt một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong mắt Lưu Tinh, không bao lâu, vương gia gia chủ, trưởng lão, hộ pháp vân vân mấy trăm người đem sân vây đầy. Vương gia nội còn có người khác hướng ở đây tới rồi. Lưu Tinh không có đi lưu ý những thứ kia nhiều, nhìn chằm chằm xuất hiện trước mặt kim nâu y bảo lão giả, đạo, ngươi là vương gia này tộc trưởng. Không sai, đúng là lão phu. Lão giả hai mắt hơi nheo lại, có chim ưng vậy lệ mang chợt lóe lên. Lưu Tinh gật đầu, người sau thông thiên tám cảnh, bên trong gia tộc thông thiên cảnh cường giả cũng nhiều đại 7-8 người, đích thật là tốt gia tộc. Lưu Tinh lôi ra phía sau Bích Thanh tới đạo, nàng, ngươi có thể nhận thức. Lão giả nhìn kỹ Bích Thanh liếc mắt, lắc đầu nói, một cái tiểu nữ hoa, lão phu làm sao sẽ nhận thức. Đúng lúc này, sau lưng lão giả một người trung niên nam tử sắc mặt khó coi, bởi vì hắn nhận ra Thủy Bích Thanh tới, đúng là cấp cho hắn ngu ngốc nhi tử mạm vợ của người. Lão giả tựa hồ cũng có phát hiện, xoay người nhìn vương gia gia chủ liếc mắt, đúng là trung niên nam tử kia đạo, Vân Phong, ngươi biết nàng sao. Vương Vân Phong tại lão giả bên thai nói nhỏ vài tiếng, lão giả khẽ nhíu mày, chợt cười lạnh nói, nguyên lai là việc này. Tiểu tử, ngươi phế cháu của ta một cánh tay, bắt ta cháu dâu không thả, lão phu hôm nay tạm thời phế ngươi tu vi, không giết ngươi, cho ta vương gia làm cả đời nô lệ a. Lão giả lạnh lùng nói. Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh, không có chút nào sợ ý, khiến lão giả hơi sửng sờ. Ngươi có thể hay không đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa? Lưu Tinh cười nhìn Vương gia lão tộc trưởng. Vương gia lão tộc trưởng trong con ngươi lóe ra tức giận, lạnh nhạt nói, tiểu tử, lão phu nói phế đi ngươi, cho ta Vương gia làm cả đời nô lệ, ngươi nghe không rõ sở sao? Lưu Tinh chần chờ một chút, đạo, ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Muốn chết? Lão giả nhất thời giận dữ, một trưởng đối về Lưu Tinh vỗ tới. Dám trêu chọc hắn, hắn hiện tại đã cải biến nghi cách, quắc, tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lưu Tinh bất đắc dĩ thở dài nói, hôm nay ta vốn là giải hòa tới, ngươi đã môn muốn nhìn giết người, ta cũng chỉ có thể giết. Cười lạnh một tiếng, 10 đạo kim quang lóe lên ra, hướng phía đoàn người nội lướt đi. Cùng lúc đó, một đạo ngọc phủ vung ra đem Vương gia triệt để cho bao phủ tại bên trong, cường đại thập phương thiên tuyệt trận thoáng hiện dựng lên, kinh khủng kiếm quang tại trên bầu trời lay động. Cho ta chạm. Thương Thiên Chi kiếm từ bên trong cặp mắt lao tới, trực tiếp chém về phía kia Vương gia lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng con ngươi dùng mình, cảm thụ được một kiếm kia đáng sợ, đang muốn tránh né, thế nhưng hắn căn bản tránh không thoát, đánh tới cánh tay của trong nháy mắt bị kiếm quang chặt đứt. A! Vương gia lão tộc trưởng hung ác kêu lên, cùng lúc đó, Vương gia những người khác cũng phát ra kêu thảm thiết, kinh khủng huyết khí trong nháy mắt lan tràn mà mở. Lão già kia, ngươi không phải là muốn phế ta cho Vương gia ngươi làm nô lệ sao? Thế nào không động thủ a? Lưu Tinh đi bước một đối về kia Vương gia lão tộc trưởng đi đến. Không, không, thiếu hiệp, là tiểu lão nhi có mắt như mù, ngài đại nhân đại lượng buông tha tiểu lão nhi toàn ra a. Vương gia lão tộc trưởng đã xác định mặt thanh của người đắc tội không nổi, giết hắn tuyệt đối như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Đáng tiếc, ta đã cho 3 lần cơ hội, ngươi cũng không có đem cầm. Lưu Tinh lắc đầu cười lạnh một tiếng. Vương gia lão tộc trưởng sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến Lưu Tinh liền hỏi hắn 3 lần, nguyên lai đó là tự cấp ta cơ hội a. Lúc này, trong lòng hối hận không gì sánh được. Phụ thân, là hắn một người, chúng ta cùng nhau động thủ giết hắn. Vương gia tộc trưởng hô. Lan, là một người sao? Vương gia tộc trưởng giận dữ, rõ ràng còn có 10 đạo quang ảnh càng bá đạo, không phải một người. Xích xích. Đúng lúc này, Thương Thiên Chi kiếm đâm vào Vương gia lão tộc trưởng mi tâm của nội, trực tiếp cắn nát người sau mệnh đan cùng linh hồn thể. Trong sát na lão giả hai mắt mất đi quang thải, cùng lúc đó, Lưu Tinh bấm tay bắn ra. Thân thể của lão giả trực tiếp vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết xương. Phụ thân. Vương gia tộc trưởng lại càng hoảng sợ, đồng thời vô cùng thống khổ, ngẩng đầu căm tức nhìn Lưu Tinh hai mắt huyết hồng, quát dẹp đường, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Một đạo kiếm quang đối về Lưu Tinh đánh tới, hắn lại bàn chân một bước hướng phía trên phóng đi. Một màn này, tất cả mọi người là sửng sốt, Vương gia những thứ kia trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người.